Chương 3481, bốn đại tông môn thủ lĩnh tụ hội, mục đích chỉ có một, đó chính là đánh giết Giang Trần. Có lẽ liền Giang Trần chính mình cũng không nghĩ tới, những người này dĩ nhiên sẽ như vậy nghiêm túc, nhất trí đối ngoại, đưa hắn hoàn toàn vây quét trong này. Giang Trần biết, cái này Lâm Côn đã là bị chính mình làm cho tuyệt lộ, hơn nữa hắn lại không nguyện ý thần phục, không nguyện ý giao ra hai tên kia, vì lẽ đó hắn mới sẽ chọn bí quá hóa liều. Dù cho là ở biết rõ bản thân mình là Bạc Kiếm Tông kiếm chủ tình huống bên dưới, chung quy vẫn là muốn cùng hắn quyết một trận tử chiến. Ba ngày thời gian, hắn không có một khắc là dừng lại, vì chính là tập hợp mặt khác ba tông đứng đầu, cùng thảo phạt chính mình. Đây đối với Lâm Côn tới nói, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Bất quá tốt ở Giang Trần theo ba người, toàn bộ đều có thâm cừu đại hận, cho nên mới phải không chút do dự lựa chọn chống đỡ Lâm Côn. Bọn họ đều rất rõ ràng, bây giờ Giang Trần từ lâu không phải đã từng cái kia mặt người chém giết nửa bước thần hoàn cảnh gia hỏa, Bạc Kiếm Tông kiếm chủ tên, tương đối hiển hách, uy danh từng trận, tuy nói ở bên ngoài chưa chắc sẽ có bao nhiêu mặt mũi, thế nhưng ở Côn Sơn quận bên trong, đây tuyệt đối là dưới một người trên vạn người tồn tại, nếu như là những khác kiếm chủ, mười đại tông môn nào dám có chút bất kính. Đó không phải là cùng Bạc Kiếm Tông trực tiếp tuyên chiến sao, bất quá Giang Trần cùng thù hận của bọn họ, thật sự là quá sâu. Thậm chí là không có thể điều chỉnh cừu hận, vì lẽ đó bọn họ tình nguyện bí quá hóa liều, qua cầu độc một giống như vậy, liều lĩnh sinh tử đại kiếp nạn, cũng muốn cùng Giang Trần ăn thua đủ, chính là vì báo thù rửa hận, nhất lao vĩnh dật, nếu không thì, Giang Trần cũng chưa chắc sẽ bỏ qua cho bọn họ. Dù sao Tổng Hành Tung đã biết, chính mình cùng Giang Trần trong đó thù hận, hoàn toàn chính là không chết không thôi cục diện, lần này Lâm Côn đến đây tìm hắn ra tay, vui vẻ nhất người. Không gì bằng Hoàng Long Dụ, tình cảnh này, Vương Phượng Kỳ đặt ở trong mắt, đau ở trong lòng, vô cùng hối hận, vô cùng hổ thẹn, tự nhân vì là chuyện của chính mình, khư khư cố chấp, nhưng đem sư phụ cũng theo lôi vào chỗ vạn kiếp bất phục, hiện tại đối mặt bốn đại tông môn cường giả tuyệt đỉnh, bọn họ đã là có chạy đằng trời. Giang Trần có thể thấy, Vương Phượng Kỳ nội tâm dãy dụa cùng hối hận, bất quá hiện tại không phải là tự trách thời điểm, hơi bất cẩn một chút. Bọn họ có thể lại ở chỗ này toàn quân bị diệt, đây cũng không phải là đùa giỡn. Giang Trần vỗ vỗ Vương Phượng Kỳ bả vai, ra hiệu hắn không dùng khổ sở, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, không có gì đáng sợ, có sợ hay không? Giang Trần nhìn về phía Vũ Ngưng Trúc, khẽ mỉm cười, đây cũng không phải là bọn họ lần thứ nhất kề vai chiến đấu, thế nhưng sống còn, nhưng là cực kỳ rất ít. Thời khắc này, Giang Trần trong lòng đối với Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, vẫn còn có chút áy náy. Hết lại để cho nàng nhóm theo chính mình vừa đứng lên hãm linh luân, không phải là một người đàn ông tốt chuyện nên làm. Nếu như ngươi chết, vậy làm sao cũng muốn dẫm ở ta cùng Ngưng tỷ trên người nhảy tới đi. Yến Khuynh Thành từ tốn nói, dăm ba câu, nhưng để Giang Trần được lợi rất nhiều, trong nội tâm, vô cùng ấm áp. Hiện tại quỳ xuống đất xin tha, cố gắng còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây, bất quá ngươi này hai cái mỹ kiều thê, có lẽ tựu không có cơ hội rời khỏi nơi này, cạc cạc cạc. Giáp Hạ Nhất Đao Lưu cười đắc ý, khóe miệng lộ ra một vẻ âm lãnh vẻ, thậm chí tràn đầy gian tà, nhìn về phía Giang Trần sau lưng Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, nhưng là tràn đầy mơ ước. Giang Trần ánh mắt một chút, ánh mắt như đao, cùng Giáp Hạ Nhất Đao Lưu bốn mắt tương đối, lạnh lùng nói ra, cái kia ta trước hết bắt ngươi khai đao đi. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, bộ pháp vững vàng, đạp không mà ra, từng bước lên trời, thương long năm bước, thô bạo ngút trời, đến rất đúng lúc. Ta nước vận kiếm phái mấy vị đệ tử thiên tài đều là chết ở trong tay ngươi, ta ngược lại muốn xem, ngươi có mấy cân mấy hai, dĩ nhiên giết ta nhiều như vậy thiên tài. Giáp Hạ Nhất Đao Lưu trong ánh mắt cũng là hiện đầy sát cơ, đối với Giang Trần hận thấu xương, Giang Trần trước đối với bọn họ Giáp Hạ gia tộc sát hại, cũng là khiến người giận sôi, cái kia nhưng là bọn họ dòng họ trong môn phái cường hãn nhất thiên tài, ngày sau rất có thể so với vai mình tồn tại, tuy nhiên lại bị Giang Trần bóp chết trong trứng nước. Loại này cừu hận, là căn bản không cách nào san bằng. Vậy thì chỉ trách bọn họ thực lực không đủ mà thôi. Hôm nay, ngươi e sợ cũng sẽ bước bọn họ gót chân. Giang Trần cười lạnh nói, hoàn toàn không có đem Giáp Hạ Nhất Đao Lưu để vào trong mắt. Cứ việc, thực lực của hắn đã đạt đến thần hoàn cảnh trung kỳ. Giang Trần hiện tại tay không, trấn áp thần hoàn cảnh trung kỳ tiểu thông thiên cảnh giới cao thủ, đã là dễ như ăn bánh. Tặc tử, để mạng lại đi. Giáp Hạ Nhất Đao Lưu hung hãn cuồng đao. Tung hoành mà ra, bổ về phía trên hư không, dài năm thước đao, thon dài cực kỳ, sắc bén dị thường, thoáng qua trong đó, phách không mà tới, Giang Trần không lùi mà tiến tới, thiên long kiếm vượt khó tiến lên, hai đạo quang ảnh tràn ngập xuống, đẩy lui thần hoàng cảnh dưới tất cả mọi người, toàn bộ phía chân trời đều là trở nên ánh sáng óng ánh, rạng ngời rực rỡ. Giang Trần Long biến bên dưới, lực lớn vô cùng, vô cảnh chi kiếm, dường như phá hiểu Diễm Dương giống như vậy, tịch diệt ở trên hư không chi đỉnh, từng đạo kiếm ảnh kèm theo Giang Trần khí tức, loạn xạ mà ra, Giáp Hạ Nhất Đao Lưu sắc mặt nghiêm túc, không dám chậm trễ chút nào, thân là nước vận kiếm phái trưởng môn, lần này Giáp Hạ Nhất Đao Lưu bụng làm dạ chịu, nhất định phải chém giết Giang Trần, lấy an ủi, ngày xưa đồ tử đồ tôn trên trời có linh thiêng, vô ảnh đoạn thủy lưu, Giáp Hạ Nhất Đao Lưu trong tay dài năm thước đao, dường như huyễn ảnh giống như vậy, phi long tại thiên, gào thét, gầm thét lên, rồng cùng Giang Trần vô số lần giao chiến, vô số lần quấn quýt lấy nhau, đao và kiếm ong ong, khí cùng cảnh giao hợp, Giang Trần dần dần chiếm cứ tuyệt đối quan trên, Giáp Hạ Nhất Đao Lưu thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng là Giang Trần càng hơn một bậc, thiên long kiếm thế như du hồng giống như vậy, thẳng thắn thoải mái, nuốt thiên địa to lớn khí, diệt vô hình chi ánh đao, để Giáp Hạ Nhất Đao Lưu trở nên hết sức gian nan. Thận trọng từng bước, mỗi một kiếm, phản phất đều để hắn trở nên vô cùng gian nan. Vô cảnh chi kiếm kiếm pháp cảnh giới, hoàn toàn để Giáp Hạ Nhất Đao Lưu nhìn không thấu, đao pháp của hắn, cùng Giang Trần kiếm pháp, hoàn toàn không có cách nào phù hợp. Mỗi một lần đao pháp của hắn ở Giang Trần trước mặt, tự hồ cũng là trăm ngàn chỗ hở, vô cảnh chi kiếm cường hãn không chỉ là thiên long kiếm, càng là Giang Trần kiếm pháp cảnh giới, đó đã là một loại không có kiếm cảnh giới vô ngã, siêu thoát rồi phàm trần tục thế ở ngoài. Chí ít Giáp Hạ Nhất Đao Lưu đã là hoàn toàn không có ngăn cản thủ đoạn, chỉ có thể bị động chịu đòn, khắp nơi phòng thủ, thế nhưng như cũ ở Giang Trần áp lực nặng nề bên dưới, trở nên thở dốc bất định, chư vị tông chủ, còn không ra tay, càng đối xử khi nào. Chẳng lẽ còn muốn nhìn ta Giáp Hạ Nhất Đao Lưu hồn quy bầu trời, các ngươi mới chịu ra tay sao? Giáp Hạ Nhất Đao Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, Lâm Côn cùng Hoàng Long Dụ cùng với Bách Lý Phượng Hoa, mới là liếc mắt nhìn nhau. Bắt đầu ra tay, nếu như cái này Giáp Hạ Nhất Đao Lưu có thể trực tiếp giải quyết rồi Giang Trần, như vậy cũng tiết kiệm bọn họ ra tay, nhưng là Giáp Hạ Nhất Đao Lưu cũng không có bọn họ tưởng tượng mạnh mẽ như vậy, tình cảnh đáng lo, ở Giang Trần kiếm pháp bên dưới, cũng là trở nên càng ngày càng gian khổ, nếu như bọn họ lại không ra tay, có lẽ thật sự tự được vì là Giáp Hạ Nhất Đao Lưu nhặt xác, Bạc Kiếm Tông kiếm chủ, quả nhiên danh bất hư truyền, Giang Trần, hôm nay ngươi coi như là mạnh hơn. Cũng phải ở lại chỗ này, vĩnh viễn trở thành tay của chúng ta hạ vong hồn. Hoàng Long Dụ lòng bàn tay biến đổi, chưởng ấn chồng chất, từng đạo như sấm chưởng pháp, từ trên trời giáng xuống, cùng Giáp Hạ Nhất Đao Lưu trường đao, bổ sung lẫn nhau, hai cái thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả liên thủ, thì không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Giang Trần nháy mắt trở nên ngưng trọng, lấy một chọi hai, hắn đã không thể lại giống như trước như vậy thông dong ứng đối, ăn ta một chưởng. Hoàng Long Dụ thực lực so với Giáp Hạ Nhất Đao Lưu, chắc chắn mạnh hơn, hai người liên thủ, phô thiên cái địa áp bức, chính là đem Giang Trần lần nữa bức lui xuống, là thời điểm để cho ngươi kiến thức một chút, ta Hóa Thạch Tông thủ đoạn. Lâm Côn cười lạnh một tiếng, một quyền đánh ra, sơn hà rung chuyển, hủy thiên diệt địa, Bách Lý Phượng Hoa theo sát phía sau, bốn đại thần hoàn cảnh trung kỳ cường giả, hầu như không chút do dự, lấy một địch bốn, Giang Trần thời khắc này, mới xem như là trở nên gian nan nhất lên. Đối mặt nhiều như vậy cường giả, hắn biết trận chiến này, thế tất yếu đổ máu hy sinh, nhưng là mình tuyệt đối sẽ không ngã xuống, nhưng vì là sau lưng của hắn, có Ngưng Tỷ cùng Khuynh Thành, hắn là vô luận như thế nào, cũng sẽ không nhíu mày một cái đầu, để người đàn bà của chính mình bị khổ chịu khổ, Giang Trần chắc chắn sẽ không để đám người kia được như ý. Tiểu tử, ta nhìn ngươi còn có thể trốn đi nơi nào, ha ha, ta Kỳ Ý Môn, hôm nay sẽ đưa ngươi một món lễ lớn, Bách Lý Phượng Hoa cười điên cuồng nói. Trong tay không ngừng kết ấn mà ra, hơn nữa từng đạo ánh sáng, đã biến thành đầy trời bóng mờ, ngũ hành bát quái, từ trên trời giáng xuống, hắn ấn quyết hình thành từng đạo đang xen vào nhau quang ảnh, giống như kiếm mà không phải là kiếm, giống như trận không phải trận, bát quái Kỳ Ý Môn. Cửu chuyển thương khung liệt, tám đạo ngũ hành bát quái chuyện khó rời vị trí, nháy mắt biến hóa, đem Giang Trần phong tỏa ở trong đó, quang ảnh tỏ khắp trong đó. Giang Trần khác nào bị nhốt vào mê trận bên trong, đại phá diệt quyền, Lâm Côn một quyền đánh ra, bầu trời sấm dậy, bốn người liên thủ công kích mà xuống, Giang Trần lùi lại lui nữa, tình hình cũng là trở nên tương đối gian nan. Cẩn thận A Phu Quân, Vũ Ngưng Trúc nũng nịu quát lên, thời khắc này, Hóa Thạch Tông người, cũng là tất cả đều là hướng về Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, thậm chí Vương Phượng Kỳ mà đến, Số lượng hàng trăm cao thủ, lại thêm 5 vị trưởng lão, nháy mắt đem Vũ Ngưng Trúc đám người bao vây ở bên trong, so với Giang Trần, tình cảnh của bọn họ, tương tự đáng lo. Giang Trần dương đao cưỡi ngựa, thần trung kim tráo, phong thần chi cấm, đỡ lấy 4 người thế tiến công, thế nhưng tự liền thần trung kim tráo, cũng là từng tấc rạn nứt, căn bản không chống đỡ được quá lâu thế tiến công, uy đè xuống, hầu như để Giang Trần khó có thể thở dốc. Bốn đại tông môn chi chủ, đều không phải là tầm thường hạng dễ nhằn, thần hoàng cảnh trung kỳ thực lực tiện tay đoạn, cũng là bộc lộ tài năng không bỏ sót. Giang Trần từng bước lùi về sau, khá là chật vật, long biến bên dưới, cũng có chỗ không kịp, thượng cổ long đằng thuật. Giang Trần ánh mắt sắc bén như đao, thời khắc này, thực lực của hắn bị cường hành tăng lên tới thần hoàng cảnh trung kỳ, đối mặt bốn đại cường giả, Giang Trần lại một lần nữa triển lộ ra nanh vuốt của mình. Trong tay Thiên Long Kiếm cũng lại lần nữa trở nên ánh sáng phân tán. Giang Trần Thiên Long Kiếm, từng hồi rồng gầm, tiếng gào như lôi, kiếm hồn vừa ra, mênh mang uy thế, che ngợp bầu trời mà lên, nháy mắt cùng bốn đại tông chủ, địa vị ngang nhau. Kiếm thập lục, kiếm thập thất, kiếm thập bát, Giang Trần thủ thế chờ đợi, vô cảnh chi kiếm, lần lượt biến đổi, kinh động như gặp thiên nhân, kinh khủng kiếm ảnh, xảo quyệt đấu chuyển, như mạng thiên hoa vũ, tới dồn dập. Bốn đại tông chủ không dám thất lễ, lùi một bước để tiến hai bước, Giang Trần thừa thắng truy kích, thừa thế xông lên, bất quá triển khai vô cảnh chi kiếm, thượng cổ long đằng thuật đối với Giang Trần tiêu hao cũng là rất lớn, hắn nhất định phải mau sớm hoàn thành chém giết, nếu không thì, tình cảnh của hắn rất có thể cũng sẽ lâm vào trong nguy cục. Từng đạo kiếm ảnh, khai thiên tích địa tư thế, bao phủ trời cao, Lâm Côn đám người cũng là không dám thất lễ, cấp tốc tiến lên nghênh tiếp, bốn cái thần hoàng cảnh trung kỳ. Đối đầu một cái thần hoàng cảnh sơ kỳ, dĩ nhiên hoàn toàn không có chút nào ưu thế, để cho bọn họ cũng là vô cùng bầu không khí cùng phẫn nộ. Vẫy tay trong đó, hơn 20 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, súng lại mà đến, che ngợp bầu trời, dường như thu hoạch lưới đánh cá giống như vậy, để Giang Trần cho mày. Này hơn 20 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cường giả, cũng đều không phải là kẻ tầm thường, cùng liên thủ xuất kích bên dưới, hắn chính là trở nên tương đương gian nan, dù cho là thượng cổ long đằng thuật. Cũng không đủ để chống đỡ hắn chống lại nhiều như vậy cường giả, bốn tông bên trong, hơn 20 vị thần hoàng cảnh cao thủ, chính là vì chém giết Giang Trần, mới liên thủ chế địch, hoàn toàn không tính cho Giang Trần bất kỳ cơ hội nào. Thời khắc này, Giang Trần bị chiến thuật biển người triệt để kéo lại, hơn nữa cục diện trở nên cực kỳ bất lợi, một mực này chiến thuật biển người, là do thần hoàng cảnh cường giả tạo thành, để Giang Trần không có nửa điểm tính khí, chỉ có thể là bị động phòng ngự, chống lại con đường. Cũng là trở nên tương đương gian khổ. Vương Phượng Kỳ cùng Vũ Ngưng Trúc đặt ở trong mắt, đều là tương đương lo lắng, thế nhưng không có biện pháp gì, bởi vì bọn họ cũng đồng dạng bị Hóa Thạch Tông cao thủ kéo lại, căn bản không giúp được Giang Trần khó khăn. Giang Trần lấy một địch bốn không nói, còn có hơn 20 thần hoàng cảnh sơ kỳ cho hắn không ngừng chế tạo nguy cơ, hắn đồi bại tư thế, đã là càng phát rõ ràng. Cứ việc Giang Trần thẳng thắn thoải mái trong đó, kiếm thế hung hãn, vô cảnh chi kiếm, cũng là giúp hắn bước lui đối thủ vô số lần, nhưng là đón lấy nguy cơ, nhưng biến được hung hãn dị thường, thượng cổ long đằng thuật hầu như điên cuồng cắn nuốt Giang Trần trong cơ thể thần nguyên khí, cuộc chiến đấu này, đối với Giang Trần tiêu hao, cũng là lớn vô cùng. Giang Trần tiểu nhi, hôm nay, ngươi có chạy đằng trời, bày trận. Hoàng Long Vũ cười lạnh một tiếng, bọn họ từ từ ổn định thân hình, chiếm cứ tuyệt đối quan trên, Giang Trần kiếm trong tay, cho dù hung hăng vô cùng. Thế nhưng cùng chính mình bọn họ so ra, vẫn là như muối bỏ biển, càng ngày càng nhiều cường giả, đã cho thấy bọn họ kinh khủng sức chiến đấu, hơn 20 cái thần hoàng cảnh cường giả vây công Giang Trần, sớm tựu đã làm xong chuẩn bị, trận chiến này, có thể nói bọn họ là quyết tâm phải đem Giang Trần đưa vào địa ngục. Giang Trần tay cầm Thiên Long Kiếm đột nhiên vừa ra, 108 đạo thần binh lấy ra, Giang Trần bóng người như điện, bày trận mà lên, Tu La Kiếm trận, thoáng qua trong đó. Đã là triệt để bố trí thành công, Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, 108 chuôi đỉnh cao nguyên thần khí, hoàn toàn bị kích hoạt, thời khắc này, thiên địa rung chuyển, gió nổi mây vần, lấy Hóa Thạch Tông làm căn cơ, Tu La Kiếm trận nháy mắt bộc phát ra, từng đạo kiếm ảnh, kèm theo Thiên Long Kiếm kiếm hồn, bắt đầu rồi điên cuồng gột rửa, toàn bộ Hóa Thạch Tông, đều là đã biến thành một mảnh nhân gian luyện ngục, vô số người bị cuốn vào trong đó, tử thương hầu như không còn. Hơn vạn môn nhân đệ tử, nháy mắt hóa thành khô lâu bạch cốt, vạn kiếm mặt thân mà qua, Lâm Côn đám người, bỗng nhiên biến sắc, Hóa Thạch Tông trưởng lão sắc mặt, từng cái cũng đều là tương đương khó coi, ròng rã 3 vạn người, 3 vạn cái sinh mệnh, vào lúc này, bị tàn sát hầu như không còn, đại đa số cũng đều là hóa thạch tông đệ tử nội môn, thực lực mạnh mẽ, thiên phú lỗi lạc, nhưng là ở Tu La kiếm trận bên trong, mặc dù là những thần hoàng kia cảnh trung kỳ cao thủ, cũng đều là không dám thất lễ, càng đừng nói những thế lực kia hoàn toàn là thần vương cảnh dưới môn nhân đệ tử. Một khắc đó, chân trời diễm dương, tự hồ cũng trở nên đỏ thắm, máu tươi, nhiễm đỏ toàn bộ hóa thạch tông. Một khắc đó, Lâm Côn hoàn toàn biến sắc, trong ánh mắt lập lòe tơ máu, trống giận, từng quyền đánh ra, đánh nát trên hư không vô cùng kiếm ảnh. Giang Trần, ngươi cái người điên này, ta phải đem ngươi chém thành muôn mảnh. Ngươi giết chúng ta nhân số vạn, ta cùng với ngươi không đội trời chung. Lâm Côn sự phẫn nộ cũng hợp tình hợp lý, này chút môn nhân đệ tử là hóa thạch tông lập tông chi căn bản nơi, người đều chết sạch, như vậy còn lại hắn một cái tông chủ lời, phỏng chừng cũng là quan can tư lệnh. Giang Trần vẻ mặt lạnh lùng, Tu La kiếm trận khủng bố, triệt để triển hiện ra, hơn nửa sát cơ tứ phía, hơn 20 thần hoàn cảnh cường giả, tuy rằng không thể bị Giang Trần chém giết, nhưng cũng đều là bị thương tích, tự lo không xong. Này chút, đều là ngươi gieo gió gặt bão, muốn trách, thì trách ngươi khư khư cố chấp. Muốn trách, thì trách ngươi thái quá tự phụ, ta Giang Trần nói quá, ta không nghĩ cá chết lưới rách, thế nhưng ngươi không nên ép ta, ta nguyên bản chỉ nghĩ muốn cái kia 2 cái cùng hung cực ác đồ đệ bị trừng phạt liền có thể, thế nhưng ngươi nhưng giấu ta, kéo dài 3 ngày, tìm đến vô số cường giả vây quét ta, đây chính là ngươi cái gọi là đạo nghĩa, chính là ngươi cái gọi là lập tông chi căn bản sao. Ha ha ha, thực sự là quá buồn cười, ngươi là người gian trá giảo hoạt, trắng đen không phân, thay đổi xoành xoạch, ta làm sao tin ngươi, ta đã cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi cũng không biết quý trọng, hơn nữa bây giờ hóa thạch tông, cũng sớm đã là ô yên chướng khí, ở lãnh đạo của ngươi bên dưới, hóa thạch tông hướng đi hủy diệt, cũng là chuyện sớm hay muộn, vì lẽ đó hôm nay, ta Giang Trần đơn giản tựu để cho ngươi hóa thạch tông ở trong tay ta hóa thành bụi, mặc dù là ta chết. Các ngươi cũng đừng hòng dễ chịu, Giang Trần muốn rách cả mí mắt, trong ánh mắt hỏa xà phun ra, lửa giận của hắn, liệu có ai biết được đây, đồ đệ của hắn hàm oan, hắn bị người thiết kế hãm hại, hắn cùng rất nhiều cường giả đọ sức, ai lại rõ ràng hắn vào giờ phút này, trong nội tâm cay đắng cùng phẫn nộ đây. Giang Trần trận chiến này, đã làm xong cùng hóa thạch tông quyết tử chiến chuẩn bị, chỉ là không có nghĩ tới cái này Lâm Côn dĩ nhiên như vậy giảo hoạt, đưa tới nhiều người như vậy, mặc dù biết rõ hẳn phải chết. Giang Trần cũng quyết định sẽ không lui về phía sau, bởi vì hắn muốn làm cho cả hóa thạch tông hủy diệt, tất cả những thứ này, tất cả đều là Lâm Côn một tay tạo thành, bởi vì hắn cực kỳ hiếu chiến, bởi vì độc đoán chuyên hành, vì lẽ đó trận chiến này, Giang Trần muốn làm cho cả hóa thạch tông, máu chảy thành sông. Hóa thạch tông, thật muốn xong chưa? Sẽ không, tên kia nhất định sẽ chịu đến trừng phạt, hắn nhất định sẽ chết. Hừ. Chúng ta hóa thạch tông tuyệt đối không có hạng người ham sống sợ chết a cứu ta a tông chủ. Rất nhiều người đều chỉ có thấy được Giang Trần đại khai sát giới, nhưng không nhìn thấy, hắn tại sao sẽ làm như vậy, thân là hóa thạch tông người, ta dĩ nhiên cảm giác được từng tia xấu hổ. Vô số người bên trong, một cái sắc mặt tái nhợt thiếu niên, đứng ở lòng núi bên dưới, ánh mắt mê mang, cái này đã không còn là hắn lúc trước tràn đầy phồn thịnh chi tâm, một lòng hướng lên tông môn, ở đây tràn đầy câu tâm đấu giác. Che giấu chuyện xấu, người càng ngày càng nhiều, trở nên tham lam, khát máu, trở nên lục thân không nhận, không có chút nào tình nghĩa, chỉ có giết chóc, mới có thể đứng ở vị trí cao hơn trên. Lâm Côn vẻ mặt trắng xám, trận chiến này, hắn hóa thạch tông tổn thất nặng nề, gần nửa môn nhân đệ tử, toàn bộ bị Giang Trần Tu La kiếm trận chém giết, vậy cơ hồ là một cái nhân gian thảm kịch, nhưng là hắn nhưng không thể ra sức, chỉ có thể rống giận, chống cự lại Tu La kiếm trận, nếu không thì... Chính mình rất có thể cũng sẽ ở Tu La kiếm trận bên dưới, bị vạn kiếm xuyên tim mà chết. Giang Trần mắt sáng như đuốc, hoành tảo bát hoang, bất quá hắn Tu La kiếm trận, cũng rốt cục chậm rãi mất đi khống chế, trong cơ thể hắn thần nguyên khí, đã còn sót lại hạ 1/2 phần 10. Cái tên này đã không chịu đựng được, đồng loạt ra tay, thế tất yếu chém giết hắn. Hoàng Long dụ xông lên trước, xung phong ở trước, thực lực của bọn họ bị Giang Trần tiêu hao không thiếu, thế nhưng sức mạnh trung kiên, trước sau vẫn còn. Mà Giang Trần dùng ít địch nhiều, đã là tiêu hao quá nhiều thực lực, tuy rằng chém giết 6 cái thần hoàng cảnh sơ kỳ cao thủ, nhưng là Tu La kiếm trận vừa vỡ, bọn họ 4 đại tông chủ, như cũ vẫn tương đối hung hăng, hỏa hổ thăng rồng. Giang Trần, ngươi tên đao phủ này, đi chết đi cho ta, hóa thạch tông 10 vạn anh linh, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lâm Côn nổi giận gầm lên một tiếng, bốn đại tông chủ khí thế như hồng, đại có đấu tranh với thiên nhiên bá chủ khí, Bách Lý Phượng Hoa, Giáp Hạ Nhất Đao Lưu, tất cả đều không cam lòng yếu thế, nhanh chóng áp sát Giang Trần. Giang Trần chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng lộ ra một vẻ khát máu vẻ. Muốn giết ta, các ngươi còn không có bản lĩnh này, ta Giang Trần không phải là tốt như vậy giết. Giang Trần trong tay nháy mắt bốn đạo lôi đình ngưng tụ mà ra, từng đạo điện quang hỏa thạch sấm sét, gào thét mà lên, bầu trời đỉnh, vạn sơn bên trên, Giang Trần trong ánh mắt, đều là lập lòe lôi xà, phá hiểu tiêu kim lôi, cửu thần thiên kiếp lôi, chiếc ngu hạng thiên lôi, thiên diễm phá diệt lôi, bốn đạo lôi đình, hóa thành bốn đạo lôi long, lấp lóe ở Giang Trần đỉnh đầu. Mà trong tay hắn bốn đạo bản nguyên sấm sét cũng là từ từ hội tụ mà thành, kinh khủng sức mạnh sấm sét hóa thành một đạo thiên lôi vách ngăn, hoàn toàn chặn lại rồi tất cả mọi người chung quanh, đặc biệt là Lâm Côn cùng Hoàng Long Dụ đám người, trên mặt tất cả đều là vẻ khiếp sợ. Này từng đạo có như hồng thủy mãnh thú một dạng lôi xà, trải rộng trời cao, ba vạn dặm hoang nguyên, đã tất cả đều là lôi hỏa lấp lóe, lan tràn thiên lý mà tới, nếm thử ta tử vong lôi liên đi. Các ngươi nhất định sẽ thích. Giang Trần khóe miệng nụ cười càng ngày càng sáng lạn, trong tay bản nguyên sấm sét tụ hợp lại một nơi, muôn màu muôn vẻ, vô cùng sặc sỡ, giống như là một đạo quang ảnh tràn ngập ở bầu trời đỉnh, bể nghệ chúng sinh ánh mắt, ở Giang Trần trong ánh mắt không ngừng lập lòe, một khắc đó, khí phách của hắn, liền ngày, đều mặc cảm không bằng, đều đi chết đi cho ta. Giang Trần đưa tay trong đó, một chưởng vỗ xuống, tử vong lôi liên, hóa thành một đạo lưu được, phóng lên trời. Bốn đại tông chủ, đứng mũi chịu sào, cùng cái kia tử vong lôi liên, lẫn nhau đang xen vào nhau, một tiếng bình địa kiểu tiếng sấm rền tịch diệt tiếng vang, xuyên qua thập vạn đại sơn, hắc ám, vào đúng lúc này giáng lâm, Thái Dương, cũng vào lúc này, ảm đạm phai mờ, đại phá diệt quyền, kinh thiên phá, Lâm Côn quyền ảnh khắp nơi bố trên hư không, đứng nghiêm càn khôn, nhất đao tế, giáp hạ nhất đao lưu khí hướng về bầu trời, không ý kỵ tí nào, một đao kia ánh sáng. Tận ở chỗ này, Hoàng Long Dụ quét ngang càn khôn, khí chấn động cửu tiêu, cũng là sử xuất chính mình thủ đoạn mạnh nhất, nghĩ muốn phong cấm mảnh này kinh khủng bầu trời, cuồng long như ảnh, bát cực huyễn cảnh. Cuối cùng, Bách Lý Phượng Hoa tay cầm bát quái càn khôn đại, một tay bố cửu thiên, tàn ảnh như câu, trong nháy mắt, thiên địa đều tựa hồ trở nên bi thương mà lên, tử vong lôi liên, tung hoành phía chân trời, giống như một đạo màu đen xạ tuyến, xuyên qua thanh thiên. Từng đạo không gian khe hở, phân tán mà ra, làm cho toàn bộ bầu trời, đều là vắng lặng ở trong hư không. Lôi quang cùng điện ảnh, tràn ngập mà lên, hơn 20 đạo thần hoàng cảnh cường giả tạo thành đánh lén tư thế, bị Giang Trần một chưởng hủy diệt, trong nháy mắt, thiên địa vắng lặng, tứ hải không hề có một tiếng động, lôi vân phun trào, thiên địa tịch diệt, từng đạo điện quang lôi rắn, lóe lên ở trên hư không, toàn bộ hóa thạch tông trong đó, đều là trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Bởi vì hơn nửa đệ tử, đã ở Giang Trần Tu La kiếm trận bên dưới, hồn quy Tây Thiên, mà càng nhiều người, nhưng là đối mặt với ác ma một loại Giang Trần, cả người run rẩy, không nói gì đối mặt, một đòn bên dưới, trời long đất lở, bốn đại tông chủ, tất cả đều là bị đẩy lui mà đi, sâu bị thương nặng, sắc mặt cũng là trở nên cực kỳ khó coi, dù sao Giang Trần thực lực, thái quá khiến người rung động, ai có thể nghĩ tới, hắn dĩ nhiên có thể điên cuồng như vậy bá đạo, tử vong lôi liên. Dường như địa ngục thu hoạch liêm đao giống như vậy, không ai có thể trong trận chiến này ngoại lệ, sở hữu thần hoàng cảnh sơ kỳ bốn tông cao thủ, toàn quân bị diệt, không còn một mống, Lâm Côn, Hoàng Long Dụ, Bách Lý Phượng Hoa, Giáp Hạ Nhất Đao Lưu, còn sót lại bốn người này, hơn nữa trên mặt của mỗi người, đều là viết đầy vẻ hoảng sợ, gặp trước nay chưa có trọng thương, có thể bảo vệ một mạng, đã là tương đối không dễ dàng, người này, giết mọi người chúng ta, hắn không sẽ là ma quỷ chứ. Này cũng quá kinh khủng đi, vừa nãy ta kém một chút đã chết rồi, ho khặc, khặc lẽ nào chúng ta bốn tông lực lượng, còn chưa đủ lấy hủy diệt tên không này, Lâm Côn cùng Hoàng Long Dụ liếc mắt nhìn nhau, lầm bầm nói ra, bốn người tất cả đều là đầy mặt chấn động, nhưng là trong đó kinh hãi cùng hoảng sợ, nhưng là không đủ vì là ngoại nhân nói, Giang Trần trong ánh mắt, hiện đầy sát cơ, mấy vạn môn đồ, mấy chục thần hoàng cảnh, tất cả đều ở trong tay hắn biến thành tro tàn, một khắc đó. Hắn chính là một cái ý chí chiến đấu sục sôi cái thế sát thần, không ai có thể ngăn cản hắn tồn tại, không ai có thể cùng hắn tranh đấu. Bất quá thời khắc này, Giang Trần tiêu hao cũng là rất lớn, trong cơ thể thần nguyên khí, 10 không còn một, tuy rằng đánh bại bốn đại tông chủ, nhưng là Giang Trần cũng đã là nỏ hết đà. Thời khắc này, nhất là Thần Dũng người, ngược lại là Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc, hai cái người liên thủ bên dưới, đem năm đại trưởng lão đánh tơi bời tan tác, mà Vương Phượng Kỳ cũng là thuận buồm xuôi gió, đối mặt những thế lực kia một loại hóa thạch tông đệ tử, hắn vô cảnh chi kiếm, có thể nói là lại chế kỳ tích, thực lực một tầng làm qua một tầng, liền Tôn Kiêu Long ở trong tay, cũng là trở nên càng phát thê thảm, Vương Phượng Kỳ bây giờ mới biết, này vô cảnh chi kiếm khủng bố cỡ nào, từng đạo kiếm ảnh, bước chậm hư không, tầng tầng kiếm ý, càng lúc càng kịch liệt, càng phát hung hăng, làm cho Tôn Kiêu Long ở trong tay hắn liên tiếp bại trận mà đi, không ngừng kêu khổ. Liền Tôn Kiêu Long cũng là mặt cười khổ vẻ, mình ban đầu tựu không phải là đối thủ của Giang Trần, nhiều năm tới nay, thậm chí ngay cả Giang Trần đồ đệ đều đánh không lại, đây càng là để người tức giận không thôi. Nhưng là sự thực thắng hùng biện, hắn thật sự đã không còn là Vương Phượng Kỳ đối thủ, Vương Phượng Kỳ từng chiêu độc ác, kiếm ảnh tầng tầng, làm cho Tôn Kiêu Long không ngừng kêu khổ. Ở xem qua Giang Trần thi triển hai lần vô cảnh chi kiếm sau, Vương Phượng Kỳ đối với này bộ tự do phát huy kiếm ý, càng là có không thiếu mình kiến giải, thực lực tăng nhanh như gió, cái này Tôn Kiêu Long, lúc trước chính là hắn bao che hai tên kia, cho nên mới không thể đem tất cả mọi người xóa bỏ, cuối cùng chính mình thảm bại mà trốn. Cái này Tôn Kiêu Long cũng là đưa đến rất lớn tác dụng ngược lại. Tôn Kiêu Long, hôm nay ta muốn để cho ngươi nợ máu trả bằng máu, như không phải ngươi, hai tên khốn kiếp kia như thế nào lại bị bao che đây? Vương Phượng Kỳ giống như bị điên, cùng Tôn Kiêu Long quấn quýt lấy nhau, Tôn Kiêu Long tình cảnh đáng lo, sắc mặt nhợt nhạt, tự mình thân là hóa thạch tông mạnh nhất thiên tài một trong, nhưng bây giờ là rơi vào kết quả như thế, thật sự là khiến người thổn thức, hơn nữa thiên phú của hắn mặc dù không tệ, nhưng là cùng Đạm Đài Kinh Tàng so sánh với, nhưng là chênh lệch rất nhiều nhiều nữa. Bây giờ Vương Phượng Kỳ thế như trẻ tre, xu thế muốn chém giết chính mình, Tôn Kiêu Long đã là tránh lui không chỗ, hoàn toàn đã không có sức phản kháng. Vương Phượng Kỳ sát ý như cầu vồng, ở Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành hai vị sư nương xung kích bên dưới, hắn xu thế khí cũng là cực kỳ khủng bố, hầu như chỗ đi qua, không có một ngọn cỏ, giết liên tục không ít hóa thạch tông đệ tử, Tôn Kiêu Long đứng mũi chịu sào. Đã là bị hắn chèn ép khó có thể ngẩng đầu lên, ngươi cái người điên này, giết thê tử ngươi người, cũng không phải ta, Tôn Kiêu Long tức giận không thôi, điên cuồng hét lên nói ra, ha ha ha, ngươi nói đúng, thế nhưng ngươi nhưng bao che bọn họ, còn hãm hại ta, ở tông chủ trước mặt, ngươi là nói như thế nào, ngươi cái này trợ trụ vi ngược gia hỏa, chết không hết tội, hôm nay ta nhất định chém ngươi, Vương Phượng Kỳ tiếng gào, đinh tai nhức óc, để Tôn Kiêu Long liên tục bại lui. Ở Vương Phượng Kỳ thủ hạ, chung quy là không địch lại ở hắn, vạn kiếm tề phát, vô cảnh chi kiếm, lôi kéo khắp nơi, làm cho Tôn Kiêu Long căn bản vô lực xoay chuyển, ở vô cảnh chi kiếm xung kích bên dưới, bị xỏ xuyên quanh thân, máu thịt be bét, hồn phi phách tán, Vương Phượng Kỳ trong ánh mắt, viết đầy bi thống cùng phẫn nộ, nhe răng trợn mắt, vô cùng dữ tợn, sát dục càng phát mãnh liệt, báo thù, Phong muội, ta báo thù cho ngươi, sư phụ vì là chúng ta, ngàn cân treo sợi tóc. Ta nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng, báo thù, ta muốn giết sạch hóa thạch tông tất cả mọi người. Vương Phượng Kỳ đạp lên Tôn Kiêu Long thi thể, tiếng la giết trung trời, hóa thân địa ngục cuồng ma, từng cái hóa thạch tông đệ tử, đều ở trong tay điên cuồng trốn vọt. Giang Trần chậm rãi đứng lên, nhìn điên cuồng Vương Phượng Kỳ, trận chiến này, giết đến đất trời tối tăm, ánh tà dương đỏ quạt như máu, thiên địa bi thương, hóa thạch tông người, cơ hồ bị xóa bỏ hầu như không còn. Mà Giang Trần cùng bốn đại tông chủ cuộc chiến, cũng là khó giải nạn phân, thời khắc này, bọn họ tất cả đều là kết thúc chán trường, Giang Trần tử vong lôi liên, để cho bọn họ trở nên vô cùng tuyệt vọng, ai có thể nghĩ tới, Giang Trần dĩ nhiên sẽ có kinh khủng như vậy một mặt, để cho bọn họ bị bại cực kỳ thê thảm, tông môn đệ tử, tinh anh thiên tài, toàn bộ bị xóa bỏ hầu như không còn, hiện tại, các ngươi ai còn có thể đánh với ta một trận, Giang Trần rống giận, nhìn Lâm Côn, Hoàng Long dụ đám người, Thiên Long kiếm mũi kiếm sắc bén, chỉ về tất cả mọi người, mỗi người đều là hô hấp hơi ngưng lại, sắc mặt nhợt nhạt, không nói gì lấy đúng, bởi vì bọn họ hiện tại đã bị sinh tử thương tích, căn bản vô lực tái chiến, Giang Trần tuy rằng cũng là như thế, nhưng là khí thế bên trên, hắn tuyệt đối không như bất luận người nào nhỏ yếu, so với đúng là lòng dạ, chính là cuồng ngạo, Giang Trần mắt lạnh như sương, đại khí rộng lớn, đứng ở trên đỉnh núi, hăng hái. Hoàng Long dụ trợn tròn mắt, Giáp Hạ Nhất Đao Lưu trợn tròn mắt, Bách Lý Phượng Hoa cũng trợn tròn mắt, thậm chí Lâm Côn hối hận muốn chết, thế nhưng trên đời, không có thuốc hối hận có thể ăn, hắn vốn là có thể có cơ hội thân tận Giang Trần, cái này Bạch Kiếm Tông kiếm chủ, nhưng là hắn nhưng khư khư cố chấp, đem hai cái tội nhân hộ tống ở sau lưng, không tiếc cùng ba đại tông môn liên thủ, vì chính là phải đem Giang Trần đưa vào chỗ chết. Thế nhưng kết quả, nhưng làm cho tất cả mọi người làm người ta ngoác rơi cả cằm, Giang Trần lấy tuyệt thế thần hoàng phong thái, đánh tất cả mọi người bọn họ một cái vang dội bạc tai, không người nào có thể cùng tranh tài, không ai có thể để Giang Trần cúi đầu. Cái kia tử vong lôi liên, là bọn hắn cả đời này gặp kinh khủng nhất công kích, nếu như không phải có hơn 20 vị thần hoàng cảnh sơ kỳ đệ tử tinh anh thay bọn họ ngay ở trước mặt, bọn họ nghĩ phải sống sót, phỏng chừng cũng là nói mơ giữa ban ngày. Giang Trần tu la kiếm trận vừa ra, chém giết đến hàng mấy chục ngàn hóa thạch tông đệ tử, làm cho toàn bộ hóa thạch tông, triệt để hoàn toàn thay đổi, hoàn toàn mất đi đại tông diện mạo, đệ tử tinh anh, tổn thất hầu như không còn, mặt khác ba tông chi chủ, cũng đều là khổ không thể tả, ở Giang Trần trong tay hao tổn cao thủ, đếm không xuể, thần hoàng cảnh cường giả, là bọn hắn đại tông lập tông chi bản, thần hoàng cảnh cường giả cũng đã tử thương hầu như không còn, như vậy bọn họ tông môn, cũng là mất đi chống lại tư bản. Trận chiến này, Giang Trần một kiếm tước bốn phiên. Toàn bộ Côn Sơn quận, đã định trước sẽ tùy theo nhấc lên một luồng mưa máu gió tanh. Nhưng mà ngay tại lúc này, trên hư không, một cây màu đen đại kỳ, che kín bầu trời mà đến, phản phất đem tà dương, tất cả đều là che trùng lên chân trời, hắc ám, tùy theo giáng lâm. Giang Trần ánh mắt hơi nheo lại, khóe miệng mang theo một tia khát máu ý lạnh, cái này màu đen đại kỳ, che trời, tràn đầy kinh khủng mù mịt, người tới. Không quen, một mảnh lớn vô cùng mây đen, từ trên đường chân trời, tràn ngập mà mở, mang theo màu đen đại kỳ, vừa vặn đem chìm vào Tây Sơn Kiêu Dương, hủy diệt hoàn toàn, cả vùng đất, đều tựa như lâm vào trong bóng tối, làm cho người ta một loại vô hình áp bức cảm giác. Giang Trần cảm giác được một trận cảm giác quen thuộc, này chút người, tựa hồ là tới tìm mình. Bất quá hắn cũng không dám xác định, rốt cuộc ai, cũng còn chưa biết, ở đây Côn Sơn quận bên trong. Những người này dám như vậy trắng trợn, ít nhất cũng phải cùng Bạc Kiếm Tông một đẳng cấp mới đúng vậy. Giang Trần lầm bầm nói ra, vào giờ phút này, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau, bức lui hóa thạch tông năm đại trưởng lão, đưa bọn họ đánh cho vô cùng chật vật. Bất quá lúc này các nàng nhưng nhất định phải nhanh chóng trở về đến Giang Trần bên người, dù sao bây giờ Giang Trần đã là cung dương hết đà, khó có chút sức chiến đấu, nếu như này màu đen đại kỳ, là hướng về phía hắn mà đến. Hôm nay tình cảnh của bọn họ sẽ trở nên càng phát nguy cấp, đây là người nào? Làm sao có uy thế như vậy? Hoàng Long Dụ trong ánh mắt không ngừng lập lòe, khóe miệng lộ ra một vẻ khiếp sợ, Lâm Khôn đám người, tất cả đều như vậy, cái kia cái che trời màu đen đại kỳ, thật sự là quá kinh khủng, để cho bọn họ hít khói, trong nội tâm tràn đầy vẻ phức tạp, bởi vì bọn họ căn bản không biết người tới là ai, là địch là bạn, bất quá Lâm Khôn trong ánh mắt. Nhưng là tinh quang tỏa sáng, tự hồ là phát hiện một ít đầu mối, này hình như là Quỷ Đan Tông cờ xí, tuy rằng hắn lệ thuộc vào Bạc Kiếm Tông kỳ hạ phụ thuộc tông môn, thế nhưng cũng biết, này màu đen đại kỳ, tự hồ là Quỷ Đan Tông tượng trưng, hơn nữa này ngập trời thanh thế, khiến người cảm giác được tê cả da đầu, bọn họ Côn Sơn quận, tự hồ đã không có mạnh mẽ như vậy quỷ dị tông môn, Quỷ Đan Tông, thế nào lại là bọn họ? Bọn họ làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta Côn Sơn quận bên trong phạm vi đây? Hoàng Long Dụ vẻ mặt nghiêm túc nói, không tỏ rõ ý kiến. Nếu như chúng ta bên trong không có người đắc tội qua Quỷ Đan Tông, như vậy này chút người, tự hết sức có thể là vì Giang Trần mà đến. Lâm Côn cười nói, cái tên này, xem ra thật đúng là một gây sự tình a, Quỷ Đan Tông người, hắn đều có thể chọc sao? Ha ha ha, nếu như đúng là như thế, cái tên này chẳng phải là tự đào hố chôn, chắc chắn phải chết sao? Bách Lý Phượng Hoa cười lớn nói, đạp phá giày sắt không ẩn giấu nơi, Giang Trần, chung quy là để bản tọa tìm tới ngươi. Ha ha, trên hư không, màu đen đại kỳ nghênh gió lay động, một cái giày trơ xương, tay cầm quải trượng lão nhân, cười ha hả nói, một bộ da bao xương, như núi thạch đá lởm chởm, lõm sâu hai mắt, mang theo vô tận âm lãnh cùng hắc ám, vô số nếp nhăn, ở trên mặt của hắn, chắp vá thành cực kỳ phức tạp dung nhan, giống như là âm u kinh khủng ác quỷ. Ông lão ánh mắt di động, nhìn quét một chút, cuối cùng ánh mắt rơi ở Giang Trần trên người, giống như là nhìn một tòa vô cùng lớn bảo tàng. Lâm Khôn đám người hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm hiện đầy vẻ mừng rỡ như điên, bởi vì lão này quả nhiên là hướng về phía Giang Trần mà đến, như vậy bọn họ cũng không sao có thể lo lắng. Này chiến tuy rằng bọn họ thân bị thương nặng, tông môn tao ngộ trước nay chưa có đại kiếp nạn, thế nhưng chỉ cần Giang Trần một chết, bọn họ chung quy vẫn là không có bất kỳ nỗi lo về sau. Cứ việc tổn thương nguyên khí nặng nề, thế nhưng đại thù được báo, tương lai có hy vọng, tìm ta. Chúng ta tự hồ chưa từng quen biết đi, Giang Trần từ tốn nói, bất quá lão già này hiển nhiên là lai giả bất thiện, Giang Trần có thể cảm giác được, hắn vô hình trong đó cái kia loại như có như không áp bức lực lượng, tự hồ nghĩ muốn đem chính mình thôn phệ giống như vậy, xem ra tương đối căm ghét, sư đệ ta phần cổ đông, chẳng lẽ không là ngươi giết sao, khô gầy ông lão, âm trắc trắc nói ra, phần cổ đông. Ngươi là quỷ đan tông người, Giang Trần hiểu rõ ở tâm, người này, quả nhiên là có mục đích khác, hơn nữa nhìn dáng vẻ của hắn, tự hồ cũng không chỉ là vì cho phần cổ đông báo thù, hắn nhìn chính mình mơ ước ánh mắt, để Giang Trần cảm thấy, người này, chắc cũng là biết rõ bản thân mình thân mang vạn vật mẫu khí đỉnh sự tình, tượng thần truyền thừa, một khi bị công chư ở chúng, như vậy chính mình ắt sẽ gặp phải bốn phương tám hướng truy kích, tượng thần, chính là chỉ đứng sau đế cảnh cường giả. Được khen là đế cảnh bên dưới người số một, hơn nữa kinh khủng nhất là, tượng thần luyện chế thần binh bảo khí, nhìn chung thiên cổ, không người nào có thể địch, thậm chí có thể cùng đế cảnh cùng sánh vai, ở bây giờ thần giới bên trên, tượng thần truyền thừa, thậm chí đủ để khuấy lên toàn bộ Trung Châu phong vân, đúng là quỷ đan tông người, đúng đấy, cái này Giang Trần cũng thật là khắp nơi gây sự, có cái này quỷ đan tông đại lão ở đây, Giang Trần cần phải có chạy đằng trời đi, cái này kêu là làm ông trời mở mắt. Người này làm nhiều việc ác, người tiện tự có thiên thu, quỷ đan tông cường giả, chính là vì giết hắn mà tới, hiện tại ta nhìn hắn vẫn có thể hung hăng đến khi nào, hừ hừ, bốn đại tông chủ, tất cả đều là mừng tít mắt, mỗi người khóe miệng đều là hơi hơi nhếch lên, Giang Trần tuy rằng thế như trẻ tre, đưa bọn họ hoàn toàn nghiền ép, thế nhưng quỷ đan tông cường giả vừa ra, Giang Trần tựu không có bất kỳ sức tái chiến, không còn cách xoay chuyển đất trời, trận chiến này, hắn nhất định sẽ chết không có chỗ chôn. Phần cổ đông cái chết, để cho ngươi thiên lý xa xôi tới giết ta, lẽ nào huynh đệ các ngươi trong đó tình phân, cứ như vậy khiến người cảm động sao? Ha ha ha, ngươi tại sao đến đây, thật là khiến người ta khó có thể tin a. Quỷ đan tông trưởng lão phần cổ đông cái chết, ngươi so với ai đều biết, lẽ nào, ngươi sẽ không sợ chính mình trở thành cái tiếp theo phần cổ đông sao? Giang Trần cười lắc đầu, ha ha, ngươi và ta ngầm hiểu ý, người chết vì tiền chim chết vì ăn. Cổ đông chung quy vẫn là quá tham lam, tự mình một người, làm sao có khả năng thành đại sự đây, hơn nữa lại thua ở trong tay ngươi, thật sự là không nên a. Hôm nay, ngươi đã là cung dương hết đà, còn có cái gì tư bản cùng ta kêu gào đây, đi theo ta đi, ngươi có lẽ, vẫn có thể lưu một cái mạng sống, nếu như phản kháng, vậy thì chỉ có một con đường chết. Khái khái, ông lão ho khan hai tiếng, ánh mắt híp lại, lập lòe khác thường hào quang, người này, lập tức phải thành vì là vật ở trong túi của mình, ý nghĩ của ngươi ngược lại là vô cùng tốt, thế nhưng muốn giết ta Giang Trần, không phải là dễ dàng như vậy, phần cổ đông chết, sẽ là của ngươi dẫm vào vết xe đổ, vì lẽ đó hôm nay, ngươi như cũng muốn chết, Giang Trần ngạo nghễ nói ra, mắt lạnh bể nghễ, cùng khổ thủ ông lão đang xen vào nhau, hai cái người, đều là lẫn nhau không tương nhượng, phần cổ đông cái chết, ta sẽ thay quỷ đan tông giao phó, thế nhưng ngươi, chỉ có thể là ta xích liêm vật trong lòng bàn tay. Xích liêm đưa tay nắm chặt, ánh mắt lấp lóe, mang theo một tia âm ngoan mùi vị, trong tay trụ ỉ vào, chậm rãi giơ lên, hơi nhếch khóe môi lên lên, một khắc đó, hai cá nhân trong ánh mắt, phong mang thay nhau nổi lên, chiến ý cao vút. Giang Trần ánh mắt híp lại, lão già này, rõ ràng chính là đến cướp đoạt mình tượng thần truyền thừa, lần này, e sợ cũng thật là chắp cánh khó chạy thoát, bất quá ngồi chờ chết có thể không phải là tính cách của hắn. Giang Trần biết không địch, vì lẽ đó hắn chỉ có thể tránh né mũi nhọn, hắn bây giờ, cùng lão già này một trận chiến, kết quả chỉ có thể là tử lộ một cái. Trở về, Giang Trần khẽ quát một tiếng, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành quay đầu lại mà đến, Vương Phượng Kỳ cũng là nhanh chóng hướng về sư phụ dựa vào, Giang Trần đưa tay nắm chặt, kim quang đại phóng, tổ long tháp nháy mắt đem bốn người tất cả đều là hút vào trong đó, mà xích liêm công kích, trực tiếp là rơi vào Giang Trần bên người trên hư không. Nháy mắt biến mất rồi Giang Trần thân ảnh, tất cả mọi người là cả người rung lên, bởi vì bọn họ không biết Giang Trần đến tột cùng đi nơi nào, khá lắm, Xích Liêm mở trừng hai mắt, vào lúc này, cũng chỉ có hắn có thể đủ giữ vững bình tĩnh, bởi vì hắn biết Giang Trần không thể từ nơi này dễ dàng chạy ra sinh thiên, vùng thế giới này, cũng sớm đã bị linh hồn của hắn tràn ngập, Giang Trần nghĩ muốn lặng yên không tiếng động thuấn di mà đi, tuyệt đối chạy không thoát hai mắt của hắn, người này, khẳng định vẫn còn ở nơi này. chỉ bất quá hắn không biết Giang Trần đến tột cùng sử cái gì dạng chiêu số, mới có thể để chính mình ẩn từ trong vô hình, nắm cỏ, cái này Giang Trần đã chạy đi đâu? Không sẽ là chạy trốn đi, đúng đấy, ở Quỷ Đan Tông trong tay cường giả chạy trốn, cái này Giang Trần cũng thật là đáng sợ chứ, không hẳn, người này hẳn là sử cái gì không giống tầm thường thủ đoạn, cho nên mới phải biến mất không còn tâm tích, thế nhưng hắn cần phải còn ở chúng ta vùng thế giới này bên trong. Hoàng Long dụ đám người sắc mặt ngưng trọng nói, mà vào giờ phút này, Xích Liêm nhưng là mắt sáng như đuốc, nhìn quét bên ngoài ngàn dặm, quanh mình thiên địa, tất cả đều là bị linh hồn của hắn lực lượng phong tỏa, hoàn toàn không có bất kỳ có thể chạy trốn nơi đi, phàm là có mảy may gió thổi cỏ lay, đều có khả năng sẽ khiến cho sự chú ý của hắn. Vào giờ phút này, Vương Phượng Kỳ triệt để trợn tròn mắt, hắn không nghĩ tới sư phụ còn có thần thông như thế, nhìn xung quanh người. Trong lòng hắn không nhịn được có chút chột dạ, sư phụ, như vậy bọn họ tự không nhìn thấy chúng ta sao? Tổ Long Tháp cường hãn, Vương Phượng Kỳ tự nhiên là không cách nào biết được, chỉ là lo lắng bọn hắn bây giờ có chút bịt tai trộn chung cảm giác. Yên tâm, Tổ Long Tháp tương đối kiên cố, không có đế cảnh cường giả thủ đoạn, là không có khả năng đem hủy diệt. Hơn nữa chúng ta hiện tại chính là đại thế giới bên trong một hạt bụi, hắn nghĩ muốn phát hiện chúng ta, cần phải cũng phải cần một khoảng thời gian. Khoảng thời gian này đến nghỉ ngơi lấy sức, vậy là đủ rồi. An tâm tu luyện, không cần có bất kỳ lo lắng. Chờ ta khôi phục thực lực, sẽ cùng lão già này một trận chiến. Giang Trần ánh mắt khiếp lại, nhìn Tổ Long Tháp ở ngoài mọi người, không lo lắng chút nào, bất quá hắn cũng biết, cái này Xích Liêm là không có khả năng dễ dàng rời đi. Hắn xuất hiện, chính là vì lần theo chính mình, bây giờ chính mình biến mất không còn tâm tích, hắn nhất định sẽ lựa chọn ôm cây đợi thỏ. Dĩ vãng thời khắc, Giang Trần là căn bản chưa dùng tới Tổ Long Tháp, cho nên mới phải trước sau đều không có tiến vào bên trong tu luyện, lấy thực lực tuyệt đối, tung hoành thiên hạ, Giang Trần làm sao cần phải rùa rụt cổ ở Tổ Long Tháp bên trong đây. Lần này, Giang Trần cũng là thực tại không có biện pháp, chỉ có thể tiến nhập Tổ Long Tháp bên trong, kế hoãn binh, lấy đổi lấy chính mình nghỉ ngơi lấy sức thời gian. Nhưng Giang Trần minh bạch, người này, nhiều nhất 3 ngày, hắn nhất định sẽ phát hiện mình, không có đế cảnh cường giả thực lực. Là không có khả năng hoàn thành trong nháy mắt không gian thuấn di, vì lẽ đó Xích Liêm cũng rất rõ ràng, chỉ cần ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, tự nhất định có thể đủ chậm rãi tìm tới Giang Trần nơi, ta cũng không tin, ngươi vẫn có thể chạy trốn tới Cửu Tiêu Thiên Ngoại không thành. Hừ hừ, Xích Liêm tự tin tràn đầy, sắc mặt âm trầm như nước, bắt đầu tìm kiếm Giang Trần tung tích, tiền bối, người này, thật chẳng lẽ còn lại ở chỗ này sao? Lâm Côn đám người sắc mặt ngưng trọng nhìn Xích Liêm. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên làm thế nào cho phải, thê thảm nhất người, không gì bằng Hóa Thạch Tông Lâm Côn, hiện tại Hóa Thạch Tông hầu như đã hoàn toàn sa sút, sức mạnh trung kiên tổn thất hầu như không còn, đệ tử thiên tài hóa thành tro tàn, nhưng mà hết thảy này, tất cả đều là hắn khư khư cố chấp gây nên, bất quá Lâm Côn trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là giết chết Giang Trần, chỉ có giết chết Giang Trần, trong lòng diệt tông đại thù, mới có thể báo còn, người này bị trọng thương. Trốn không thoát, hắn nhất định là dùng biện pháp gì, mới sẽ đem chính mình ẩn giấu, nhất định ở vùng thế giới này bên dưới, nếu không thì, vùng thế giới này phàm là có bất kỳ gió thổi cỏ lay, ta là tuyệt đối sẽ không có phát giác. Xích Liêm trầm giọng nói, tiền bối, người này vô pháp vô thiên, giết người vô số, tội ác nhiều đoạn, ngài có thể nhất định phải giúp chúng ta báo thù rửa hận a, cái này Giang Trần, nhất định muốn để hắn chết, để tránh khỏi di họa cả đời. Hoàng Long dụ tàn nhẫn hung hãn nói, muốn rách cả mí mắt, ngoại trừ Hóa Thạch Tông ở ngoài, hắn tổn thất xem như là nặng nề nhất cái kia một cái, bây giờ tốt không dễ dàng Quỷ Đan Tông cường giả đột kích, nghĩ muốn xóa bỏ Giang Trần, trong lòng bọn họ đều là vô cùng kích động, như thất bại, bọn họ tự có thể trở thành Giang Trần vong hồn dưới kiếm. Vì lẽ đó không có người so với bọn họ càng thêm mong đợi, đừng đến gây trở ngại ta, nếu không thì, đừng trách ta không khách khí. Mặc dù là Bạc Kiếm Tông Tông chủ đứng ở chỗ này, cũng chưa chắc dám nắm lão phu làm sao, đừng cho ta đánh cái gì tính toán mưu đồ, có bao xa cút cho ta bao xa. Xích Liêm sắc mặt âm trầm nói, che kín nếp nhăn nét mặt già nua, cũng là run rẩy không ngừng, hắn tốt không dễ dàng mới tìm được Giang Trần nơi ở, nếu như vào lúc này để hắn cho chạy mất, chính mình trước làm tất cả, chẳng phải là tất cả đều bị nhỡ sao. Xích Liêm nắm chặt trong tay trụ ỷ vào, nghiến răng nghiến lợi, khí tức âm lãnh. Để Lâm Côn cùng Hoàng Long dụ đám người sắc mặt đại biến, không dám nhiều lời, chỉ có thể là chậm rãi thối lui, bởi vì bọn họ không biết cái này Xích Liêm một giây sau có thể hay không phát hỏa, một khi bọn họ đắc tội rồi Xích Liêm, cái kia phỏng chừng rời chết cũng không xa. Xích Liêm như vậy hoành hành vô kỵ, bá đạo vạn phần, cũng chính biểu lộ ra Quỷ Đan Tông hung hăng. Lâm Côn nhìn bây giờ thây chất đầy đồng, tàn tạ khắp nơi hóa thạch tông, trong lòng vô cùng bi thương, tất cả những thứ này, đều là bại gian Trần ban tặng, nội tâm hắn vô cùng dãy dụa, vô cùng phẫn nộ, nhưng là cái kia lại có thể thế nào đây? Gian Trần sinh tử chưa biết, liền cái này tàn phá quê hương, cũng đã là đã không có dung thân của bọn họ chỗ, thật sự là quá khiến người ta cảm thấy bi ai. Muốn ta Lâm Côn một đời kiêu hùng, không nghĩ tới lại trở thành hiện tại mức độ này, thật sự là đáng thương a, ha ha. Lâm Côn nụ cười khổ sở, khiến người thổn thức, bất quá mặt khác mấy vị tông chủ, cũng đều là khuôn mặt thở dài vẻ, lo lắng, Gian Trần một ngày không chết, đối với bọn hắn tới nói, đều là nguy hiểm cực lớn. Bất cứ lúc nào có thể sẽ quay đầu trở lại, hy vọng cái này Quỷ Đan Tông cường giả, sẽ không để cho bọn họ thất vọng đi, hy vọng người này sẽ không phát hiện chúng ta đi. Vương Phượng Kỳ thấp giọng lẩm bẩm nói, sư phụ hiện tại bị thương nặng, tất cả đều là bởi vì mình, hắn tự trách tình, khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng là lại không thể cùng sư phụ nói, đường đường nam tử hán, hắn phải làm, chính là yên lặng chịu đựng, hắn sẽ đem sư phụ đối với chính mình làm tất cả những thứ này, tất cả đều lao ghi ở trong lòng, này một đời, làm trâu làm ngựa, đều khó mà báo đáp sư ân. Vũ Ngân Trúc cùng Yến Khuynh Thành cũng đều là hết sức lo lắng, vào lúc này, các nàng chuyện lo lắng vẫn là xảy ra, Gian Trần ra sức một trận chiến, có thể là đối phương người thật sự là nhiều lắm, Gian Trần một trận chiến giết chết mấy chục thần hoàn cảnh cường giả, khuất nhục bốn đại tông chủ, đã là khá là khủng bố, nhưng là chung quy vẫn là bị người trong bóng tối thiết kế, cái này Quỷ Đan Tông gia hỏa, tự hồ là ăn chắc bọn họ, các ngươi hai cái làm hộ pháp cho ta đi, ta ít nhất cần 3 ngày thời gian, mới có thể khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, trận chiến đấu này. Thương thế của ta cũng không nhẹ, Gian Trần thấp giọng nói, yên tâm, mặc dù là chết, ta cũng sẽ không để cho ngươi người này chết ở phía trước, Yến Khuynh Thành lạnh lùng nói ra, thế nhưng lời nói này, nhưng để người cực kỳ ấm áp cảm giác, để Gian Trần tâm giữa dòng chảy quá vẻ hạnh phúc, hắn không có nhiều lời, mà là cấp tốc tiến nhập trong trạng thái tu luyện, 3 ngày thời gian, lặng yên mà qua, Gian Trần còn không có từ tu luyện bên trong chuyển tỉnh lại. Thế nhưng Xích Liêm nhưng là đã phát hiện Tổ Long Tháp nơi, ha ha ha, ta rốt cuộc phát hiện ngươi, thằng nhóc con, ta nhìn ngươi lần này chạy đàn nào, trốn tại không gian thần khí bên trong, ngươi đúng là giỏi tính toán a, ha ha. Xích Liêm nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt khiếp lại, linh hồn của hắn lực lượng, ở mảnh này 10 triệu dặm đại sơn trong đó, tìm tòi mỗi một chỗ ngóc ngách, rốt cuộc cảm ứng được Tổ Long Tháp nơi, dù sao Tổ Long Tháp bên trong, có 3 đạo thần hoàn cảnh khí tức. Một đạo thần tôn cảnh hậu kỳ khí tức, nghĩ muốn không bị phát hiện, cũng là tương đương khó khăn. Vũ Ngân Trúc cùng Yến Khuynh Thành liếc mắt nhìn nhau, nhìn về phía Gian Trần thời khắc, thực lực của hắn, chỉ khôi phục được 7/8 phần 10 mà thôi, ăn ta một đòn. Ta nhìn ngươi có thể nhau đến khi nào, Xích Liêm tiếng gào từng trận, một cái quải trượng đầu rồng, đập xuống, trời long đất lở, Tổ Long Tháp bị chấn động đến mức lão đà lão đảo, mà Gian Trần cũng là trong giây lát mở hai mắt ra. Thực lực của ngươi còn chưa hồi phục, trận chiến này e sợ. Vũ Ngân Trúc cực kỳ lo lắng, nàng hiện tại phi thường nghĩ muốn thay Gian Trần phân ưu giải nạn, tuy nhiên lại không thể làm gì, chính mình thực lực có hạn, chỉ có thể để Gian Trần một người đi yên lặng chịu đựng. Yên tâm, cái này người bảo thủ nghĩ muốn giết ta, có thể không có dễ dàng như vậy, so với hắn Lâm Côn bọn họ mạnh hơn một chút, thế nhưng cũng chưa chắc mạnh tới đâu. Gian Trần biết, hắn tuyệt đối không thể ngồi chờ chết, nếu không thì... chính mình ở đây Tổ Long Tháp bên trong, cũng thì không cách nào an tâm tu luyện. Lão gia hỏa, gia gia đến vậy, Gian Trần ngang trời mà ra, tay cầm Tổ Long Tháp, vẫy tay một cái, Tổ Long Tháp nháy mắt ánh sáng hào phóng, tiếng sấm cuồn cuộn, tất cả thiên địa sản, cùng Xích Liêm quải trượng đầu rồng đánh vào đồng thời, hai cái người riêng phần mình lui về phía sau mà đi, Gian Trần ánh mắt sắc bén, như kiếm như đao, ngươi rốt cục chịu đi ra, con rùa đen rút đầu gia hỏa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ vẫn trốn đến chết đây, Xích Liêm trụ ỷ vào mà đứng, nét mặt già nua bên trên da thịt, run rẩy không ngừng, hung tợn nhìn chằm chằm Gian Trần, ngươi cố ý muốn chết, nếu như ta nếu không nhúc nhích nữa, chẳng phải là có lỗi với ngươi sao, Gian Trần nâng kiếm mà lên, sát phạt trung chuyển, kiếm ảnh xoay chuyển, luân hồi trong đó, khí thế thôn thiên, vô cảnh chi kiếm, vô ngã không gì khác, kiếm thập bát đã đạt đến cực hạn, Gian Trần vào đúng lúc này, lặng yên trong đó. Diễn hóa ra kiếm thập cửu là kiếm thập bát lột xác cùng thăng cấp, tuy rằng còn không có triệt để hoàn thiện, thế nhưng càng hơn kiếm thập bát gấp 10 lần sau khi, ở đây 3 ngày thời gian trong, hắn không ngừng khôi phục thực lực đồng thời, cũng đối với vô cảnh chi kiếm có cấp độ càng sâu hiểu rõ, kiếm pháp của hắn, không chỉ là cảnh giới tăng lên, càng là một loại đối với kiếm ỷ lại cùng thăng hoa, thậm chí là nước tan, cũng không gió lớn nhanh đầu lưỡi, hôm nay có thể chết ở ta Xích Liêm trong tay, cũng coi như là ngươi chết có ý nghĩa, ha ha. Xích Liêm tay cầm trụ ỷ vào, quét ngang hư không, bước chân nhìn như ngổn ngang, nhưng là từng bước bên trong đều có huyền cơ, so với Giang Trần Thương Long 5 bước, còn hơn. Hai cái không ngừng giao thủ, thế nhưng Giang Trần nhưng cảm giác được người này hung hăng chỗ, tuyệt không đơn giản, hơn nữa thực lực so với lúc trước Thượng Quan Hồng Nhạn, đều là không kém nhiều. Xích Liêm trong tay quải trượng đầu rồng, cũng là vô cùng khủng bố, tuyệt đối là một cái hỗn nguyên bảo khí, cùng Thiên Long kiếm không ngừng đang xen va chạm, không thấy chút nào hạ xuống hạ phong dấu vết, hai cái người ở trên đường chân trời, lẫn nhau xung kích, người xem hoa cả mắt, chúng ta cũng đi giúp phu quân một chút sức lực đi. Vũ Ngưng Trúc trong lòng cực kỳ thấp thỏm nói ra, làm cho nàng trong này ngồi chờ chết, nàng thật sự là không cách nào nhịn được. Được, Yến Khuynh Thành không có cự tuyệt Vũ Ngưng Trúc đề nghị, hai cái người cũng là nhanh chóng truy kích mà tới, nghĩ muốn đi giúp trợ Giang Trần, nhưng là các nàng vừa mới xuất kích, Lâm Côn chờ bốn đại tông chủ, chính là thình lình đưa các nàng ngăn lại, thực lực của bọn họ cũng đã khôi phục hơn nữa, tuy rằng chưa chắc có thể cùng Giang Trần đánh đồng với nhau, có thể là đối phó Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành. Bốn đại tông chủ còn là tin tâm tràn đầy, nữ hoa hoa, nghĩ cứu phu quân của ngươi, không bằng trước tiên cho chúng ta vui đùa một chút, khà khà, đến thời điểm nói không chắc ngươi tựu không muốn phu quân của ngươi. Giáp Hạ Nhất Đao lưu nụ cười âm nhu, áp sát Yến Khuynh Thành cùng Vũ Ngưng Trúc, tràn đầy gian dâm vẻ, để người cực kỳ không thoải mái, đừng có sỉ nhục ta sư nương. Vương Phượng Kỳ tuy rằng biết rõ không địch lại, nhưng là hắn càng sẽ không đứng nhìn bàn quan, huống chi, chuyện này người khởi xướng. Hay là hắn, cút cho ta, Lâm Côn phẫn nộ quát một tiếng, một cái trường quyền, sấm dậy 3.000 trượng, trực tiếp là để Vương Phượng Kỳ bay ngược mà đi, cực kỳ chật vật, nếu như không phải là bởi vì lời của ngươi, ta Hóa Thạch Tông há lại sẽ rơi xuống này bộ thiên địa, tiểu tử, hôm nay ta nhất định phải đem ngươi chém thành muôn mảnh, vĩnh viễn đọa lạc vào luân hồi. Lâm Côn đối với Vương Phượng Kỳ hận thấu xương, hiện tại Giang Trần bị Xích Liêm cuốn lấy, hắn có cơ hội chém giết Vương Phượng Kỳ. Cũng thật là thượng thiên ban cho cơ hội, cẩn thận, Vũ Ngưng Trúc kinh hô, hai cái người cũng là đến không kịp đi tiếp viện Giang Trần, chỉ được bị ép cùng bốn đại tông chủ giao chiến, bất quá bốn cái thần hoàn cảnh trung kỳ, mặc dù chỉ là tiểu thông thiên cảnh giới, có thể là muốn áp chế Vũ Ngưng Trúc thật sự là thái quá đơn giản, Yến Khuynh Thành có lẽ càng mạnh hơn mấy phần, thế nhưng chung quy hai quyền khó địch bốn tay, tình cảnh của các nàng đáng lo, so với Giang Trần, càng thêm khiến người lo lắng không thôi, tiểu tử. Ngươi căn bản không phải là đối thủ của ta, chịu chết đi, ta nên vì phần cổ đông sư đệ báo thù, ta phải đem ngươi đánh vào 18 tầng địa ngục, có vài thứ, căn bản không phải ngươi loại này thấp kém gia hỏa có thể có được. Xích Liêm bàn tay khô gầy, sắc mặt dữ tợn khủng bố, chậm rãi nuốt vào hai viên thuốc, một đen một trắng, một khắc đó, khí thế của hắn, đột nhiên kéo lên, so với trước, mạnh hơn không thiếu, cả người trên dưới, đều là tản ra một luồng ngập trời ma diễm giống như vậy. Khí thế hùng hồn, xu thế không thể đỡ, Giang Trần con ngươi co rút nhanh, người này, đúng là không một chút nào giấu làm của riêng, trong khi xuất thủ, đánh liền toán đối với hắn đuổi tận giết tuyệt, cái kia hai viên thuốc tuy rằng hắn cũng không biết là cái gì, thế nhưng nhất định là vì tăng cao thực lực mới ăn vào, hơn nữa cái này Xích Liêm nhất định là nghĩ muốn thừa thế xông lên tóm lấy chính mình, một mặt như sư đệ của chính mình phần cổ đông một dạng, ngày càng rắc rối. Đến thời điểm lật thuyền trong mương nhưng là thái quá bi ai, lão già, chịu chết đi, Giang Trần không cam lòng yếu thế, kiếm thập cửu tung hoành trường thiên, chém xuống hư không, vô cảnh chi kiếm, đại thế mà tới, kiếm thập cửu lấy bài sơn đảo hải uy thế, bao phủ toàn bộ bên trong ngọn núi lớn, vạn kiếm tề phát, hái hoa bay lá, đều có thể vì là kiếm, vạn vật trung động, hóa kiếm mà ra, trong khoảnh khắc, sợ bóng sợ gió, trong gà hóa quất, Xích Liêm tay cầm quải trượng đầu rồng. Liên tiếp đánh ra, lực lớn vô cùng, nhìn như khô gầy, kỳ thực nhưng là có như chiến thần giống như vậy, xu thế không thể đỡ. Hai cái không ngừng giao thủ, tiếng gió xé rách, hư không nát hết, vạn kiếm đua tiếng trong đó, Xích Liêm nhưng là xu thế không thể đỡ, khí thôn vạn dặm như hổ, làm cho người ta một loại không thể chiến thắng cảm giác. Này hai viên thuốc, chính là ta kiệt xuất nhất kiệt tác, gọi là Thâu Thiên Đan cùng Hoán Nhật Đan, hai cái cùng dùng, có thể thâu thiên hóa nhật, nghịch chuyển âm dương, càng không vô cực, làm việc cho ta. Trong vòng ngàn dặm bên trong, ngươi thần nguyên khí, sẽ bị ta thôn phệ hầu như không còn, triệt để trở thành ta vật trong túi. Xích Liêm cười như điên nói, Giang Trần cũng là cho mày, bởi vì hắn xác thực cảm thấy, lấy từng luồng vô hình trong đó hấp xả lực lượng. Người này hai viên thâu thiên hoán nhật đan, cũng thật là tương đối đáng sợ. Bất quá Giang Trần cũng sẽ không ngồi chờ chết, tay cầm thần yên kỳ, vung vẩy trời cao, đảo loạn thiên cương, hắc yên kỳ chỗ đi qua, gió lốc bao phủ mà lên. Dù cho là Xích Liêm cũng không dám manh động, thế nhưng Xích Liêm hấp thu thần nguyên khí, càng ngày càng nhiều, thân thể của hắn, giống như là một cái bắt đầu bành trướng bóng cao su giống như vậy, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng làm người ta kinh ngạc sợ hãi. Nghĩ muốn đâm thủng cái này bóng cao su, thái quá gian nan, căn bản là không hiện thực, bởi vì Giang Trần cảm giác được thực lực của chính mình, đã hoàn toàn bị áp chế. Người này tuy rằng không thể thu nạp tất cả sức mạnh nạp đế bản thân sử dụng, thế nhưng là có thể ở trong thời gian ngắn đối với hắn tạo thành áp chế, loại này áp chế, để Giang Trần tương đối khó chịu, mặc dù là Hắc Yên Kỳ cũng hoàn toàn không thể giúp hắn giải trừ áp bức. Từng đạo điên cuồng bão gió, tàn phá Chu Sơn, thiên địa biến sắc. Xích Liêm cùng Giang Trần trong đó tranh đấu, trước sau đều là khó giải nạn phân, thế nhưng kèm theo Giang Trần lui bước, bão gió ngổn ngang, đã không cách nào đối với Xích Liêm tạo thành uy hiếp, người này tự giống như một kim cương bất hoại thân, ở xung quanh hắn, tất cả đều là từng trận khói lửa bao phủ, Hắc Yên Kỳ bão gió, căn bản thôn vệ không xong hắn uy mãnh thô bạo tư thế, thâu thiên hoán nhật đan, làm cho thực lực của hắn, càng mạnh mẽ hơn, mình giảm đối phương tăng. Giang Trần lại chưa hề hoàn toàn khôi phục lại đỉnh cao, tình cảnh của hắn, đã càng ngày càng khó coi. Giang Trần sắc mặt tái nhợt, gào thét ngút trời, lui nhanh mà đi, bão gió vô dụng, bàn tay thiên ấn, tài năng cái thế, lăng thiên mà đứng. Giang Trần ngạo thế bầu trời, bể nghệ thiên hạ, một ấn lấy ra, sơn hà phá nát, mênh mông vô tận. Túy thiên ấn, to lớn thủ ấn, dường như chưởng phong kéo tới, mang theo Giang Trần đạo uẩn lực lượng, một khắc đó. Mặc dù là Xích Liêm cũng là bỗng nhiên biến sắc, bởi vì hắn cảm giác được này một ấn, tự hồ có thể phá hủy hắn, khá lắm, Xích Liêm hét lớn một tiếng, bất quá hắn cũng không phải một cái dễ dàng chịu thua người, cho dù là đối mặt với Giang Trần này hủy thiên diệt địa một đòn, hắn vẫn là có ý định cùng Giang Trần cứng đối cứng, dù sao mình thâu thiên hoán nhật đan, cũng không phải chỉ là hư danh, chung quanh hắn, từng đạo thần nguyên khí hội tụ mà thành cương phong, đã đem hắn bao gồm chặt chẽ. Xích Liêm một quyền đánh ra, chính là muốn cùng Giang Trần này một ấn, phân ra cái cao thấp, ai thắng ai phụ, nhất cử ở chỗ này. Xích Liêm quyền thế cùng Giang Trần Túy Thiên ấn tương giao trong đó, Túy Thiên ấn lấy sức mạnh như bẻ cành khô, vỡ vụn Xích Liêm quanh thân cương phong, thần nguyên khí hội tụ mà thành uy thế, cũng trong nháy mắt biến thành tro bụi, tan thành mây khói, cái kia một ấn, để Xích Liêm con ngươi co rút nhanh, không thể tiếp tục được nữa bên dưới, đón đỡ này một ấn. Thế nhưng hắn cũng đã bị cắt nát cả người kinh mạch, triệt để bị trọng thương, thâu thiên hoán nhật ngày tuy rằng hung hăng, thế nhưng ở túy thiên ấn bên dưới, tự hồ lộ ra như vậy yếu đuối không chịu nổi, đây chính là cái gọi là lấy trứng chọi đá sao. Xích Liêm lắc lắc đầu, trong nội tâm tràn đầy cay đắng, bay ngược mà đi, đập xuống đỉnh núi, đá vụn xuyên không, chấn động tới từng đạo bay hồng, làm người ta nhìn mà than thở. Giang Trần nội tâm chấn động dữ dội, hắn biết mình túy thiên ấn đã kinh biến đến mức càng ngày càng cường thế, đặc biệt là trong cơ thể hắn đạo uẩn khí, tăng trưởng không thiếu, mặc dù là thi triển này một ấn, hắn cũng không có đến mức đèn cạn dầu, tuy rằng nhìn thấy được có chút gian nan, thế nhưng cũng không có ngã xuống. Ngược lại, Xích Liêm đã là không chịu nổi, quỳ một chân trên đất, máu tươi phun mạnh, hắn vốn tưởng rằng có thể ung dung tóm lấy Giang Trần, cuối cùng nhưng là kém một chút chết ở Giang Trần trong tay, nghĩ muốn chật vật mà trốn, nhưng phát hiện, Giang Trần đã khóa chặt chính mình, để hắn căn bản không chỗ che thân. Sư phụ, đúng vào lúc này, Vương Phượng Kỳ một tiếng thét kinh hãi, sắc mặt nhợt nhạt, bị Lâm Côn một chưởng bắn trúng lồng ngực, tâm mạch gãy vỡ, thoi thóp. Giang Trần con ngươi co rút nhanh, lập tức tiến lên nghênh tiếp, mà giờ khắc này bốn đại tông chủ đem Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cũng đều dồn đến trong tuyệt cảnh, bước đi liên tục khó khăn. Giang Trần trong mắt tất cả đều là sát ý, máu tươi tràn ngập hắn quần áo màu trắng. Không nhận rõ rốt cuộc hồng vẫn là trắng, mắt thấy Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành bị liên tiếp đánh đuổi, thương thế nghiêm trọng, Vương Phượng Kỳ lại là nguy ở sáng chiều tối, Giang Trần lửa giận, vào đúng lúc này, nháy mắt phun ra, kiếm thập cửu kinh không mà lên, múa càn khôn, kiếm bơi lội hồng, loạn thế mênh mông, kiếm ảnh nằm dày đặc, để cho bọn họ bốn đại tông chủ, căn bản là không chỗ che thân, đều đi chết đi cho ta. Giang Trần lửa giận ngút trời, Vũ Ngưng Trúc trên mặt cùng trên người, bị để lại số đạo ấn ký, máu tươi tràn ra, vô cùng chật vật, Yến Khuynh Thành cũng không có khá hơn chút nào, thời khắc này, hắn chỉ có khả năng đem bốn người toàn bộ chém giết, lấy giải mối hận trong lòng. Không, không muốn a. Bốn người tất cả đều là sắc mặt nhợt nhạt, trong ánh mắt lập lòe tử vong sợ hãi, nhưng là Giang Trần căn bản cũng sẽ không cho bọn họ chạy ra sinh thiên cơ hội, thân nhân của chính mình, suýt nữa chôn vùi ở trong tay bọn họ, những này hèn hạ vô sĩ gia hỏa, chỉ có đưa bọn họ hoàn toàn xóa bỏ, mới có thể giải trừ hắn mối hận trong lòng. Giang Trần khí hướng về bầu trời, ngạo kiếm lăng vân, kiếm thập cửu thô bạo kinh thiên, ngày càng hoàn mỹ cảnh giới, một khắc đó, 19 đạo thương khung kiếm ảnh, di rơi phàm trần, thiên địa biến sắc, bốn đại tông chủ cả người run rẩy, trong lòng biết hẳn phải chết, bất luận bọn họ làm sao bỏ chạy, đều thì không cách nào chạy ra đường sống, tai nạn này, tựu là sự sống chết của bọn họ đại kiếp nạn, một kiếm ra, tứ hải bình, kiếm vẫn trời cao tà dương thăng, bốn tông chi chủ, bị Giang Trần một kiếm tàn sát, huyết vải giữa trời, toàn bộ Côn Sơn quận, cũng vào đúng lúc này, nhất định phải triệt để trở dời rồi, Giang Trần tay cầm thiên long kiếm, hơi nhếch khóe môi lên lên, máu tươi từ lưỡi kiếm bên trên nhỏ dọc xuống, khí tức lạnh như băng, tràn ngập ở xung quanh vạn dặm trên hư không, làm người ta sợ hãi. Xích Liêm yên lặng nhìn Giang Trần, lòng vẫn còn sợ hãi, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, cả người trên dưới, cũng đều là yên lặng run rẩy. Trận chiến này, hắn hầu như chặn lại sở hữu, Thâu Thiên Đan cùng Hoán Nhật Đan, càng là hắn bảo mệnh đan dược, thời khắc mấu chốt, lại còn là không thể đánh bại Giang Trần. Lệnh Xích Liêm vô cùng thổn thức, Hóa Thạch Tông bốn đại tông chủ, Lâm Côn, Hoàng Long Dụ, Bách Lý Phượng Hoa, Giáp Hạ Nhất Đao Lưu, toàn bộ đều là bị Giang Trần một kiếm mất mạng, bốn cái thần hoàng cảnh trung kỳ tông chủ, Côn Sơn quận, nhất định phải hoàn toàn sôi trào, cái này cũng là để hắn chân chính khiếp sợ địa phương, Giang Trần thật sự là quá mạnh mẽ, thái quá đáng sợ, khiến người không cách nào cùng tranh tài, Hóa Thạch Tông còn sót lại người, cũng đều là che mặt gào khóc, mất đi hết cả niềm tin. Bởi vì Giang Trần hầu như hủy diệt rồi bọn họ tất cả tông môn căn cơ, Hóa Thạch Tông đã là chỉ còn trên danh nghĩa, mà còn lại ba đại tông môn, sức mạnh trung kiên cùng tông chủ tận quên ở đây, cũng đã định trước sẽ thất bại hoàn toàn bộ Côn Sơn quận, sợ là sẽ phải trong tương lai trăm năm thậm chí trong vòng ngàn năm, trở nên gió nổi mây vần. Sư phụ quá mạnh mẽ, Vương Phượng Kỳ từ trong thâm tâm nói ra, ánh mắt nơi sâu xa, ánh sáng nóng rực, không ai có thể rõ ràng hắn vào giờ phút này tâm tình. Sư phụ giống như là một tòa không thể vượt qua núi cao giống như vậy, ở trước mặt hắn, đối với Vương Phượng Kỳ mà nói, là vô tận vui mừng cùng vinh hạnh, thế nhưng càng là một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực, mình nếu là không đủ cạnh tranh tức giận, càng là sẽ mất hết sư phó bộ mặt, đối với Vương Phượng Kỳ mà nói, càng là tương đương thống khổ một chuyện. Đại thù được báo, Vương Phượng Kỳ thương thế hấp hối, nhưng cuối cùng là ôm lấy một cái tính mạng, nhưng là một khắc đó, hắn nhưng phát hiện, mất đi cừu hận, hắn đã không cách nào chống đỡ lấy nội tâm thần giới tranh chấp, chính mình đến tột cùng nên đi nơi nào đây? Giang Trần ánh mắt, tràn đầy chấp nhất, sắc mặt cũng là lạ kỳ lạnh lùng, ở Giang Trần ánh mắt bên trong, Vương Phượng Kỳ nhìn thấy sư phó cứng cỏi, lạnh lùng, rồi lại hiệp cốt nhu tình, thế giới nội tâm phức tạp, khó có thể dùng lời diễn tả được, nhưng là hắn cảm thấy, sư phụ xa so với mình càng thêm khó nhọc, chỉ là hắn không nói lời gì, cũng không từng nói với bất kỳ ai lên. Mặc dù là bên cạnh hắn hai vị hồng nhan tri kỷ, cũng là không hẳn hoàn toàn hiểu được sâu trong nội tâm hắn mênh mông. Giang Trần thời khắc này, bóng người như kiếm, chém chết bốn đại tông chủ, tan tác Quỷ Đan tông trưởng lão, có thể nói là bình định tứ hải gian khổ, sư phụ đi lại liên tục khó khăn, đá mài đi về phía trước, Vương Phượng Kỳ tự hồ dần dần tìm tới chính mình mục tiêu. Phong muội đã đi, sư phụ vì bọn họ, không tiếc sinh tử một trận chiến, mình nếu là rời đi luôn. Có phải là thái quá bi ai, thái quá bất cận nhân tình, tức chính là vì sư phụ, hắn nhất định phải sống cho tốt, sống so với bất luận người nào đều phải đặc sắc, sống được để sư phụ trên mặt sinh ánh sáng. Thời khắc này, bên trong đất trời, đều trở nên ảm đạm đi, toàn bộ Hóa Thạch Tông, yên lặng như tờ, bụi bặm lắng xuống, tự hồ liền không khí đều trở nên ngưng động. Cái tên này, thật là đáng sợ, hay là trước tẩu vi thượng, Xích Liêm xoay người trong đó, nghĩ phải nhanh trốn xa mà đi. Thế nhưng là phát hiện, Giang Trần kiếm, đã treo ở đỉnh đầu của chính mình bên trên, muốn đi mà, ha ha, ngươi không khỏi thái quá gấp gáp chứ. Trang bước xong tự chạy. Trên đời cái nào có như vậy chuyện kích thích, Giang Trần kiếm, hoành ở Xích Liêm trước mặt, một khắc đó, Xích Liêm sắc mặt cực kỳ khó coi, theo bản năng lui về phía sau mà đi, hắn biết, chuyện hôm nay, e sợ mình muốn bình yên thoát thân, là không dễ dàng, vậy ngươi muốn như thế nào, ngươi đừng ép ta, cá chết lưới rách, ta chưa chắc sẽ sợ ngươi, Xích Liêm ngoài mạnh trong yếu nói, ánh mắt híp lại, nhìn Giang Trần, trong lòng càng là vô cùng phức tạp, sinh tử chỉ ở một đường trong đó, lời này chính ngươi tin sao? Còn muốn cùng ta cá chết lưới rách, ha ha ha, thực sự là buồn cười. Là ai nói cho ngươi biết, chuyện này, ngươi biết, có thể cũng không nhiều. Giang Trần nhiều hứng thú nhìn Xích Liêm, phần cổ đông biết rồi chuyện này, nhất định sẽ chặt chẽ bảo mật, phỏng chừng mặc dù là cái kia chút lúc trước cùng hắn vào sinh ra tử người đều không biết, vì lẽ đó tin tức này rốt cuộc ai để lộ ra ngoài, đối với Giang Trần tới nói, cực kỳ trọng yếu, hắn muốn biết, rốt cuộc ai ở sau lưng phá rối, Thượng quan Hồng Nhạn, câu trả lời này, ngươi nên cũng không kinh sợ đi, hắn muốn ngươi mệnh, mà ta chỉ nghĩ muốn vật trong tay ngươi, bất quá hôm nay ta Xích Liêm xem như là vấp ngã, bại ở trong tay ngươi, đích thật là có chút đáng thương, thế nhưng ngươi hôm nay nhất định muốn thả ta đi, nếu không thì, ngươi trên người chịu tượng thần truyền thừa tin tức, ta tựu sẽ tứ tán đi ra ngoài, đến thời điểm, toàn bộ Trung Châu thần thổ, đều sẽ trở nên phong vân dũng động, ngươi cảm thấy, đến thời điểm phổ thiên bên dưới, còn sẽ có ngươi Giang Trần chỗ dung thân sao? Ha ha ha! Ngươi nhất định phải thả ta đi, đây là ngươi lựa chọn duy nhất, ta như đi rồi, ta nhất định sẽ không đem tin tức này công chư ở chúng, bởi vì ngươi vẫn là thân mang báu vật, ta không có lý do bày đặt như thế một khối to thịt mỡ đi theo người khác chia sẻ chứ. Xích Liên cười híp mắt nói ra, khóe miệng âm nhu vẻ, tình cảm bộc lộ trong lời nói, đây là hắn dựa dẫm, cũng là hắn sau cùng lá bài tẩy. Xích Liên biết, Giang Trần nhất định sẽ không đi mạo hiểm như vậy, bởi vì một khi thân phận của hắn bại lộ lời, tựu sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, tượng thần truyền thừa, tin tức này đối với bình tĩnh ngàn vạn năm Trung Châu thần thổ mà nói, thật sự là quá mức kính bạo, nói như vậy, ngươi là đang uy hiếp ta đi. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài nói ra, coi như thế đi, bất quá ngươi cũng có thể coi ta là thành thủ đoạn tự vệ, dù sao ta như chết rồi, coi như là xong hết mọi chuyện, ta chắc chắn sẽ không đem mình đẩy về phía vạn kiếp bất phục vực sâu đi, thật chính muốn mạng ngươi người, là Thượng quan Hồng Nhạn, hắn mới là muốn giết ngươi người, về phần tại sao, ta cũng không biết được, chẳng qua hiện nay ngươi chỉ cần buông tha ta, ta tuyệt đối sẽ không lại đến gây sự với ngươi. Xích Liêm trầm giọng nói, ánh mắt híp thành một đường tia, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, trong lòng cũng là khá là thấp thỏm, bởi vì hắn không biết sau một khắc, sẽ xảy ra chuyện gì. Ngươi như thế người thông minh, hẳn là sẽ không đi làm chuyện điên rồ chứ. Xích Liêm, để Giang Trần ánh mắt, nhưng trở nên càng ngày càng lạnh lẽo, cái này Thượng quan Hồng Nhạn, thật sự là đáng ghét, này một chiêu mượn đao giết người, thật sự là để Giang Trần không nghĩ tới. Hắn lại có thể đem trọng yếu như vậy tin tức, nói cho người khác biết, thế nhưng một mực, Giang Trần thì không phải là một cái bị người uy hiếp người, ở Xích Liêm uy hiếp hắn một khắc đó, hắn cũng đã quyết định, muốn giết chết Xích Liêm, cái này tự cho là gia hỏa, nên chết không có chỗ chôn. Ngươi bàn tính đánh cho không sai, nhưng tiếc là ngươi toán sai hơi có chút, không ai có thể uy hiếp được ta Giang Trần. Giang Trần ánh mắt phát lạnh, lăng không hư độ, một kiếm quét ngang, chém rơi xuống. Xích Liêm từng bước lùi về sau, liều mạng chống lại, thế nhưng là trở nên tương đối gian nan, bất quá Giang Trần nhưng không có cho hắn chút nào cơ hội, cứ việc chính mình cũng là kéo thân bị trọng thương, thế nhưng là thế tất yếu chém giết Xích Liêm, quá mức chính mình đầy trời hạ chạy là được rồi, hắn không tiếc cả thế gian đều là kẻ địch, nhưng cũng sẽ không thụ đến Xích Liêm uy hiếp, bất quá Giang Trần nhưng trong lòng thì tương đối nghiêm nghị, bởi vì hắn nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, chém giết Xích Liêm phía sau. Mau mau ly khai chỗ thị phi này, mới là hàng đầu việc. Đúng vào lúc này, Giang Trần kiếm chém về phía Xích Liêm thời khắc, Xích Liêm từng bước bại lui, vô cùng chật vật, tuy nhiên lại bị một thanh đột nhiên kiếm, một kiếm xuyên tim, xé nát linh hồn, chiêu kiếm đó, từ Giang Trần bên tai xẹt qua, liền hắn đều là không nghĩ tới sẽ là kết cục như vậy, gặp, hắn chung quy vẫn là đến. Giang Trần sắc mặt bỗng nhiên mà biến, hắn sớm cũng đã nghĩ đến, cho nên mới nghĩ muốn giết chết Xích Liêm phía sau. Lại đuổi chặt chẽ ly khai nơi đây, thế nhưng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên tới nhanh như vậy, mà cái này hắn, tự nhiên không là người khác, chính là Giang Trần sư huynh, Thượng quan Hồng Nhạn. Hắn làm sao có khả năng sẽ bỏ qua tượng thần truyền thừa đây, vì lẽ đó cái này Xích Liêm, nhất định chỉ là hắn mồi nhử. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau, đây mới là hắn sở trường nhất trò hay. Máu tươi từ Giang Trần bên tai tung tóe mà qua, Xích Liêm hai đầu gối quỳ xuống đất, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khó tin. Giang Trần biết, hắn nghĩ muốn ly khai, chung quy vẫn là chậm một bước, Thượng Quan Hồng Nhạn đã lặng yên mà tới. Ngươi thật là không có dùng a, Quỷ Đan Tông có ngươi loại này rác rưởi trưởng lão, thật là khiến người ta thẹn thùng a, bất quá chết rồi cũng tốt, xong hết mọi chuyện, cho tới ngươi nói cho cái kia chút vì ngươi tản lời đồn người, đã bị ta toàn bộ tất cả giết sạch. Thượng Quan Hồng Nhạn chậm rãi đi tới, vỗ vỗ Xích Liêm bả vai, mà vào giờ phút này Xích Liêm đã là đầy mặt nhợt nhạt, linh hồn tịch diệt, thân thể tổn hại, chết không thể chết lại, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng chính mình cuối cùng dĩ nhiên chết ở Thượng Quan Hồng Nhạn trong tay. Ngươi nói, ngươi có phải là nên nghỉ ngơi một chút ta đây? Tiểu sư đệ, ta nhưng là giúp ngươi giết sạch rồi cái kia chút nghĩ muốn đem tin tức của ngươi lan rộng ra ngoài người, điều này sao cũng coi như là một cái công lớn chứ. Thượng Quan Hồng Nhạn hai tay hoàng ngực, ngạo nghễ mà đứng, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, thời khắc này, hắn đã làm xong hết thảy chuẩn bị, giết Giang Trần, đoạt truyền thừa, việc này cờ có thể nói là đi tương đối thông thuận, thế nhưng tiền đề, Xích Liêm viên quân cờ này, đối với Thượng Quan Hồng Nhạn tới nói, nhưng là ắt không thể thiếu, xem ra, ta còn thực sự là xem thường ngươi, sư huynh. Giang Trần lạnh lùng nói ra, hắn lợi dụng Xích Liêm tiêu hao sức chiến đấu của chính mình, sau đó sẽ ra tay, hiển nhiên đến có chuẩn bị, hơn nữa vào lúc này, hoàn toàn là ở bên ngoài vây chờ đợi, chỉ có bọn họ lưỡng bại câu thương tình huống bên dưới, hắn có thể đủ thừa lúc vắng mà vào. Nếu không thì, một khi bị chính mình phát hiện, Giang Trần cũng chắc là sẽ không cùng hắn tiếp tục dây dưa tiếp, thế nhưng bây giờ nói này chút, cũng đã là lúc này đã muộn, ồ, cũng không thể nói như vậy, tiểu sư đệ, nếu không phải là ngươi vì sư phó truyền thừa hối hả ngược xuôi, ta cũng không trở thành gấp gáp như vậy, ngươi nói đúng không đúng, hơn nữa trưởng giả vi huynh, nếu chiếm được sư phó truyền thừa, ngươi sớm nên tới tìm ta không phải, bây giờ còn không phải phải chờ ta tìm tới cửa. Này không phải phiền phức không ít mà, Xích Liêm cái chết, có tội thì phải chịu, hắn uy hiếp tiểu sư đệ ngươi, ta làm sao có thể bỏ qua hắn đây, ha ha ha, ngoan ngoãn theo ta trở về đi thôi, đem truyền thừa cho ta, đây mới là ngươi người sư đệ này chuyện nên làm. Thượng Quan Hồng Nhạn cười nói, mang trên mặt thuần hậu ý cười, thậm chí để người khó có thể phát giác ra, hắn đã là sát cơ phân tán. Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đám người, cũng đều không phải là đứa ngốc, tự nhiên có thể thấy. Vào lúc này, thời khắc này, trước mắt cái này cái gọi là Giang Trần tiện nghi sư huynh, nhất định là lai giả bất thiện, tình cảnh của bọn họ, lại lần nữa trở nên chật vật. Sư huynh, xem ra vì sư phó truyền thừa, ngươi cũng thật là trăm phương ngàn kế a, ngàn vạn năm đến, ngươi sợ là đều đang yên lặng cùng đợi này một ngày đi. Giang Trần thở dài một tiếng, lắc đầu nói, một ngày không gặp ngươi, ta nhưng là lo lắng a, chỉ lo tiểu sư đệ có chuyện gì xảy ra, ha ha. Bất quá hôm nay xem ra, ngươi nên là không quá mức đáng ngại, đi theo ta đi, ngươi hiện tại, cần phải không có lựa chọn khác đi. Vùng trời này, đã bị ta hoàn toàn phong cấm, vì lẽ đó ngươi nghĩ muốn chui vào ngươi cái kia cái gọi là trong vỏ rùa, tự hồ, cũng không phải là như vậy dễ dàng, mặc dù ngươi chui vào, ngươi cũng trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Thượng Quan Hồng Nhạn khẽ mỉm cười, tự tin mà thông dong, Giang Trần sắc mặt, trở nên hết sức khó coi. Bởi vì hiện tại hắn hoàn toàn đã đoán được cái này Thượng Quan Hồng Nhạn muốn làm gì, hắn trăm phương ngàn kế, chính là vì chờ đợi này một ngày, hơn nữa hắn nhất định đã làm xong sách lược vẹn toàn. Thế à, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể có thủ đoạn gì, sư phó tượng thần truyền thừa, ngươi còn chưa xứng, muốn có được, càng là không có khả năng. Trận chiến ngày hôm nay, Xích Liêm tuy rằng chết rồi, có thể ngươi muốn nghĩ từ trên người ta cướp đi này truyền thừa, cũng không phải là dễ dàng như vậy. Giang Trần tràn đầy tự tin, cùng Thượng Quan Hồng Nhạn giống như vậy, hai cái người đều là lạnh lùng nhìn đối phương, ai cũng không chịu lui về phía sau nửa bước. Giang Trần thực lực, bây giờ bị rất lớn trọng thương, thực lực cũng biến thành tương đối thấp kém, lại đánh với Thượng Quan Hồng Nhạn một trận, khả năng tự thật muốn ngõm củ tỏi, mang theo Vương Phượng Kỳ, các ngươi đi trước, để ta đối phó. Giang Trần trầm giọng nói ra, không được, ta không đi. Vũ Ngưng Trúc kiên quyết không rời nói. Trước tiên theo ta tiến nhập này tổ long tháp nói sau đi. Giang Trần lắc mình biến hóa, xoay người trong đó, bốn người toàn bộ trốn vào tổ long tháp bên trong. Bây giờ không phải là giải thích thời điểm, chờ một lúc ta đi ngăn cản hắn, các ngươi đi trước, ta sau đó liền đuổi tới. Yên tâm, ta tự do phương pháp thoát thân. Giang Trần nhìn Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, trầm giọng nói, ngươi hiện tại thương thế như thế trọng, chúng ta làm sao có thể yên tâm ngươi một cái người lưu lại đây? Có cái gì làm khó dễ, chúng ta đồng thời đối mặt là được rồi. Vũ Ngưng Trúc kéo Giang Trần tay, thật lâu không thể buông ra. Ta Yến Khuynh Thành cũng không phải rất sợ chết người, đừng đem ngươi nói cao thượng như vậy, bỏ ngươi lại một người, chúng ta không làm được. Yến Khuynh Thành mười phần lạnh lùng nói ra, thế nhưng trong nội tâm nhu tình, nhưng tình cảm bộc lộ trong lời nói. Sư phụ, coi như là chết, ta cũng muốn chết ở ngươi đằng trước, ta Vương Phượng Kỳ cái mạng này không đáng giá, thế nhưng sư phụ ngươi tuyệt đối không thể có việc. Vương Phượng Kỳ trầm thấp nói ra, cái tên nhà ngươi, thực lực không được, giả tâm còn không nhỏ, ngươi hiện tại cũng không phải cái kia Thượng Quan Hồng Nhạn mất quá một hiệp, ngươi muốn cùng hắn chống lại, liền chết như thế nào đều không biết. Giang Trần nhìn Vương Phượng Kỳ một cái nói, thời khắc này, Giang Trần trong lòng vô cùng lo lắng, dương mắt mà nhìn, hắn hiện tại hy vọng cái này Thượng Quan Hồng Nhạn không cách nào phá mở Tổ Long Tháp. Giang Trần tuy rằng đối với Tổ Long Tháp hoàn toàn tự tin, thế nhưng này Thượng Quan Hồng Nhạn nhưng đến có chuẩn bị, tuyệt không thể khinh thường. Trò mèo, không gian nho nhỏ thần khí, ngươi cho rằng là có thể khó đổ sư huynh ngươi ta sao? Ha ha, thực sự là ý nghĩ viễn vông. Thượng Quan Hồng Nhạn cười lớn nói, Giang Trần trốn vào Tổ Long Tháp bên trong, Thượng Quan Hồng Nhạn đều là không có chút nào lo lắng, Giang Trần tâm cũng là chậm rãi chìm xuống, xem ra người này là có biện pháp đối phó Tổ Long Tháp. Ngươi đừng quên, Phổ Thiên bên dưới, ngoại trừ lão già kia ở ngoài, ta phương pháp luyện khí, không người có thể địch, không gian thần khí, đối với người khác mà nói, có lẽ không thể làm gì, thế nhưng đối với ta mà nói, nhưng cũng không là vững như thành đồng vách sắt. Thượng Quan Hồng Nhạn ánh mắt lạnh lẽo, vung tay lên, trong nháy mắt chín bóng người, đạp không mà tới, thực lực tất cả đều là thần hoàng cảnh sơ kỳ. Hôm nay, ta muốn để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Cái lão già đó còn nghĩ để cho ngươi tới đối phó ta, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy dụa, để ngươi xem một chút sư huynh lợi hại, ha ha ha. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang, này chút người lại là ai? Giang Trần trong lòng hơi động, chính người này xuất hiện, để hắn trở nên càng ngày càng bất an. Tiểu sư đệ, chính người này, nhưng là chân chính trận pháp đại sư, ta chuyên môn từ đấu thần tộc vì ngươi mời tới những cao thủ này, chính là vì đối phó ngươi. Đấu thần tộc trận pháp, là duy nhất có thể phá giải không gian thần khí thủ đoạn, ta điều nghiên ngàn vạn năm, mới nghiên cứu ra này một thành quả, ngươi cũng coi như là người thứ nhất người được lợi ích, ha ha ha. Thượng Quan Hồng Nhạn ánh mắt sắc bén, nụ cười cũng là càng phát óng ánh, Giang Trần trong lòng hồi hộp một tiếng, cái này Thượng Quan Hồng Nhạn thủ đoạn đê hèn, hắn dĩ nhiên muốn dùng trận pháp phá tan mình Tổ Long Tháp, thế nhưng là có chút không hiện thực. Thượng Quan huynh, chuyện này bao trên người chúng ta. Cái này Giang Trần cùng ta đấu thần tộc, có thù không đợi trời chung, chúng ta không ít tộc nhân thậm chí trưởng lão, tất cả đều là chết ở tiểu tử ngu ngốc kia trong tay, hôm nay chúng ta đấu thần tộc chính đại trưởng lão, không vì cái gì khác, chỉ cần có thể chém giết Giang Trần, lấy giải mối hận trong lòng, đã đủ rồi. Cầm đầu đấu thần tộc trưởng lão, Đấu Vân Khôn trầm giọng quát lên, đối với Giang Trần bọn họ đấu thần tộc đã sớm là truy lùng vô số lần, thế nhưng cuối cùng đều là vô tật mà chấm dứt, mà lần này, Thượng Quan Hồng Nhạn trăm phương ngàn kế, góp nhặt không thiếu Giang Trần sự tình, chính là vì bắt hắn lại nhược điểm, biết người biết ta, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thượng Quan Hồng Nhạn vì này một ngày, chờ quá lâu, lần trước để hắn chạy mất, thế nhưng lần này, tự không có như vậy dễ dàng. Lão đệ không cần lo ngại, chỉ cần các ngươi bố trí xuống trận pháp, nổ ra Giang Trần, ta đòi hỏi của các ngươi chỗ tốt, đương nhiên sẽ không thiếu. Thượng Quan Hồng Nhạn nhìn về phía Đấu Vân Khôn cười nói. Đấu Vân Khôn ánh mắt sáng ngời, liên tục không ngừng gật đầu, Thượng Quan Hồng Nhạn nhưng là luyện khí đại sư, người như vậy, bọn họ nhưng là ước gì vì là Thượng Quan Hồng Nhạn bán mạng chứ, có thể có được một cái thuộc về mình thần binh bảo khí, cái kia nhưng là bọn họ tha thiết ước mơ sự tình, vừa vặn Thượng Quan Hồng Nhạn chính là có thể thỏa mãn bọn họ, theo như nhu cầu mỗi bên mà thôi, càng là có thể mượn cơ hội này chém giết bọn họ đấu thần tộc đại thù địch, nhất cử lưỡng tiện, một mũi tên hạ hai chim. Đấu Vân Khôn đám người, đều là hết sức vui vẻ, vậy liền đa tạ Thượng Quan huynh. Khà khà, Đấu Vân Khôn cười đắc ý, ánh mắt nóng rực, xoay người trong đó, sắc mặt trở nên ngưng trọng, trầm giọng quát lên, bày trận, ta ngược lại muốn xem, cái này Giang Trần đến tục cùng có bản lĩnh gì, ba đầu sáu tay vẫn là thế nào, nhìn hắn làm sao chạy ra ta Đấu Vân Khôn lòng bàn tay, cửu tuyền loa âm trận, Đấu Vân Khôn chín người, nhân thủ một cái dài tù và ốc giác. Hơn nữa từng cái dài tù và ốc giác, đều là một kiện tương đương kinh khủng thần binh bảo khí, chính người bố trí xuống trận đến, trong nháy mắt, hóa thạch tông trên bầu trời, vạn âm chấn động, trong núi vạn vật tứ tán mà lên, tự hồ toàn bộ hóa thạch tông vạn dặm bên trong, đều trở nên táo động. Cốt Thê Lương kèn lệnh tiếng, chúng ta hóa thạch tông thật sự xong, tông chủ đã chết, trưởng lão ngã xuống, hiện tại cũng chỉ có thể ai đi đường nấy, ai, hóa thạch tông nhất định không tồn tại nữa, chúng ta có thể làm, chính là lưu lại một tia hương hỏa đi, ngày khác như có đồng môn sư huynh đệ chứng được đại đạo, chúng ta có lẽ vẫn có thể chấn chỉnh lại hóa thạch tông. Nói tới đúng, tân hỏa truyền thừa, chỉ cần chúng ta có một người không chết, hóa thạch tông cũng không tính là hoàn toàn hủy diệt. Đến hàng mấy chục ngàn hóa thạch tông đệ tử, đều ở đây cái thu thập hành trang, chuẩn bị trốn xa mà đi, cây đổ bầy khỉ tan, nếu như tiếp tục ở lại chỗ này, rất có thể sẽ bị giết không còn manh giáp có, hóa thạch tông sức mạnh trung kiên đã chết tổn thương hầu như không còn, bây giờ chỉ còn lại bọn họ những thực lực này thấp kém đệ tử. Bất quá mọi người lời còn chưa dứt, từng đạo kinh khủng sóng âm, chính là từ trên trời giáng xuống, một khắc đó, tất cả mọi người sắc mặt nhợt nhạt, ánh mắt đờ đẫn. Dài tù và ốc giác thổi lên một khắc đó, thiên địa biến sắc, vạn dặm hóa thạch tông, các đệ tử, yêu thú, chim cá bơi, đều là khó thoát khỏi cái chết. Cái kia chút nguyên vốn đã đeo bọc hành lý lên chuẩn bị xa được ly khai chỗ thị phi này đệ tử, cũng toàn bộ đều trợn tròn mắt, ở đây kinh khủng sóng âm công kích bên dưới, bọn họ bị chấn động đến mức gan ruột tất đoạn, sắc mặt tái nhợt, cuối cùng thất khiếu chảy máu mà chết. Cứu mạng a, ta không muốn chết. Hóa thạch tông thật muốn liền như vậy bị diệt sao? Các ngươi này bày đao phủ thủ, chúng ta có lỗi gì? Chúng ta chỉ là tầng dưới chót nhất đệ tử a, các ngươi nhất định sẽ bị thiên lôi đánh. Từng tiếng kêu thảm thiết thanh âm, không dứt bên tai, nhưng là đối với thượng quan hồng nhạn đám người mà nói, bọn hắn chết, không có có bất kỳ giá trị nào, chẳng qua là dung dế mà thôi. Dung dế chi mệnh, lại cùng bọn hắn có quan hệ gì đâu đây? Giang Trần sắc mặt tái nhợt. Đối mặt với chính cái đấu thần tộc cao thủ bày ra cửu tuyền loa âm trận, từng tiếng xuyên tràn lọc và tai sóng âm công kích, để Giang Trần khó lòng phòng bị, mặc dù là tổ long tháp, cũng thì không cách nào ngăn cản này kinh khủng sóng âm công kích, tuy rằng tổ long tháp suy yếu này sóng âm công kích, thế nhưng dù sao này cửu tuyền loa âm trận, thật sự là quá cường đại, đồng thời từ đấu thần tộc chính đại cao thủ chủ trì trận pháp, để hắn hoàn toàn lâm vào cứng ngắc bên trong, cái này thượng quan hồng nhạn. Xem ra là đem mình tính toán đến rồi cực hạn, lần trước từ trong tay hắn chạy trốn, hắn nhất định canh cánh trong lòng, mới có thể nghĩ hết tất cả biện pháp, cũng muốn rình giết chính mình. Vào giờ phút này, Vương Phượng Kỳ đã là máu tươi giàn giụa, con mắt, lỗ tai, đều là có huyết dịch lan tràn ra, Giang Trần biết, không chỉ là Vương Phượng Kỳ, chờ một lúc khả năng Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, cũng mau không được rồi, bọn hắn bây giờ, đã là tương đối thống khổ, trên mặt vô cùng khó coi. Giang Trần sắc mặt nhợt nhạt, cái này thượng quan hồng nhạn, vì một lần này đánh lén, xem ra đã làm xong sách lược vẹn toàn. Giang Trần, ta nhìn ngươi có thể ngao tới khi nào? Thượng quan hồng nhạn bịt tai không nghe, yên lặng nhìn tình cảnh này, bày mưu nghĩ kế, chỉ đối xử Giang Trần bị bức ép ra không gian thần khí thời gian, hắn liền ra tay một lần bắt lại, cửu tuyền loa âm trận, không ai có thể không đếm xỉa đến, ha ha ha. Đấu Vân Khôn hét lớn một tiếng, nhìn về phía khác tám người, tiếp tục nói. Thôi thúc đấu trận thuật, gia tăng kình lực đây. Chốc lát trong đó, đấu trận thuật vừa ra, toàn bộ hóa thạch tông đã là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, còn dư lại đến hàng mấy chục ngàn đệ tử, cũng đều là tử vong hầu như không còn, không một người may mắn thoát khỏi ở khó. Phốc, Vũ Ngưng Trúc chung quy vẫn là không có có thể kiên trì ở, phun một ngụm máu tươi đi ra, xinh đẹp xanh thẳm trong đôi mắt của, tràn ra từng dòng máu tươi. Ngưng tỷ, ngươi, không có chuyện gì, không có gì đáng ngại. Vũ Ngưng Trúc lắc lắc đầu, thế nhưng là sợ Giang Trần lo lắng, trong ánh mắt, đã tràn ra máu tươi, vì ngăn cản này đáng sợ sóng âm thế tiến công, nàng đã là dùng sức tất cả vốn liếng, mà Vương Phượng Kỳ, nhưng là càng thêm gian nan, lại thêm trước thương thế nghiêm trọng, đã là có chút không kiên trì nổi. Giang Trần muốn rách cả mí mắt, trầm giọng quát lên, Thượng quan Hồng Nhạn, hôm nay, ta với ngươi không chết không thôi. Giang Trần xoay người trong đó, rốt cục không chịu được nửa cửu tuyền loa âm trận áp bức lực lượng. Hai cái người nhảy ra ngoài tổ long tháp, nhưng là hắn cùng Vương Phượng Kỳ, mà Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành, nhưng là bị lưu tại tổ long tháp bên trong. Vương Phượng Kỳ, mang theo tổ long tháp, đi nhanh lên, có thể chạy được bao xa chạy bao xa, nhớ kỹ, ta cho ngươi một đạo mật lệnh, chờ ngươi đến rồi chỗ an toàn, liền có thể đem ngươi hai vị sư nương thả ra rồi. Sư phụ, nhưng là, Vương Phượng Kỳ sắc mặt vô cùng cay đắng, không có thế nhưng, đây là mệnh lệnh. Giang Trần phẫn nộ quát, Vương Phượng Kỳ cả người run lên, hắn biết, chính mình không thể chống lại sư phó mệnh lệnh, nhưng mà thời khắc này, hắn càng rõ ràng một cái đạo lý, sư phụ không chắc chắn thắng hạ trận chiến này, nếu không thì, hắn cũng sẽ không để chính mình mang theo tổ long tháp bên trong hai vị sư nương rời đi trước. Vương Phượng Kỳ trơ mắt nhìn sư phụ, thời khắc này, hắn không có bất kỳ cơ hội lựa chọn, sư phụ đem chuyện quan trọng như vậy giao cho mình, chính là vì có thể tránh ra hai vị sư nương. Mới đưa các nàng lưu tại tổ long tháp bên trong, nguy cơ sống còn, sư phụ đã không chắc chắn nghịch thiên cải mệnh, sư phụ hắn không phải thần, trước sau chém giết cái kia chút cẩu tặc, bây giờ càng là có thêm kinh khủng hơn kẻ địch thình lình xuất hiện ở đây, hoàn toàn là đưa bọn họ dồn đến trong tuyệt cảnh, nếu như không đáp ứng sư phó lời, như vậy thì hắn không phải là một đồ đệ tốt, càng sẽ bị sư phụ căm hận cả đời, Vương Phượng Kỳ không có lựa chọn nào khác, nếu như thực lực của hắn đầy đủ. Hắn tuyệt đối sẽ liều mạng cùng sư phụ đứng chung một chỗ, thế nhưng thực lực của hắn thấp kém, căn bản là không giúp được gì, ở lại chỗ này chỉ làm cho sư phụ thêm phiền không nói, kế trước mắt, hắn duy nhất có thể làm, chính là thế sư phó hoàn thành tâm nguyện của hắn. Thế nhưng, đối với hai vị sư nương tới nói, nhưng là tương đương bi thảm một chuyện, sư phụ tử chiến đến cùng, vì lẽ đó chỉ có thể làm cho các nàng rời đi trước. Tốt, Vương Phượng Kỳ tần tần gật đầu. Đây là hắn có thể giúp sư phụ làm duy nhất sự tình. Giang Trần vui mừng nhìn Vương Phượng Kỳ một chút, hắn không thể để không ngưng tỷ cùng Khuynh Thành cùng chính mình thân hãm linh luân, mặc dù là thua, thất bại, hắn cũng nhất định muốn đưa các nàng đưa ra đi, mà hiện tại thực lực của hắn đã đụng phải rất lớn áp bức, muốn cùng Thượng Quan Hồng Nhạn cùng này đấu thần tộc chính đại cao thủ một trận chiến, nhất định là ngàn cân treo sợi tóc, hy vọng xa vời. Giang Trần, ngươi tên khốn kiếp này, Vũ Ngưng Trúc hung hăng nện gõ tổ long tháp. Thế nhưng tổ long tháp nhưng là không có phản ứng chút nào, các nàng nghĩ muốn chạy đi, tuy nhiên lại không làm nên chuyện gì, không có Giang Trần mệnh lệnh, này tổ long tháp các nàng là căn bản không ra được, ngươi đem hai chúng ta ở lại chỗ này, toán xảy ra chuyện gì? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì, ngươi tên khốn kiếp này, Vũ Ngưng Trúc trầm giọng quát lên, xé rách khóe miệng, xé rách nội tâm, xé rách ánh mắt, nhưng là không làm nên chuyện gì, Giang Trần ngoái đầu nhìn lại nở nụ cười, không nói một lời. Nhưng là cho các nàng sau cùng nụ cười, Yến Khuynh Thành yên lặng nhìn Giang Trần, nàng đã quên mất quá nhiều, nhưng là tất cả những thứ này, nàng lại có một tia cảm giác bi thương, thậm chí một vệt thanh lệ, từ mắt giác chậm rãi chảy xuống, không biết cái gọi là, tại sao, Yến Khuynh Thành lầm bầm nói ra, cũng không biết là ở nói gì, chỉ là thời khắc này, Giang Trần làm cho các nàng hãm sâu tổ long tháp bên trong, căn bản là không có có chạy trốn ra ngoài cơ hội. Các nàng căn bản vô lực xoay chuyển, chỉ có thể yên lặng nhìn tình cảnh này. Đi thôi, chỉ có các ngươi đi rồi, ta mới có thể không có nỗi lo về sau. Giang Trần chậm rãi quay đầu, một khắc đó, Vũ Ngưng Trúc hầu như ngã trên mặt đất, bị Yến Khuynh Thành đỡ một cái, hai cá nhân trong mắt, đều là cực kỳ thống khổ gian khổ. Nhưng là đối với Giang Trần mà nói, đây cũng là hắn biện pháp duy nhất, chỉ có như vậy, mới có thể giữ được bọn hắn. Đi, Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng. Một chưởng vỗ vào Vương Phượng Kỳ trên đầu vai, Vương Phượng Kỳ sắc mặt nhợt nhạt, nước mắt mông lung, đều nói nam nhi không dễ rơi lệ, thế nhưng hắn nhưng dừng không ngừng chảy, tất cả những thứ này, nói cho cùng đều là bởi vì mình, nếu không thì, sư phụ làm sao có khả năng sẽ biến thành bộ dáng bây giờ đây. Vương Phượng Kỳ vô cùng tự trách, nhưng là hắn không giúp được sư phụ, chỉ có thể đem hai vị sư nương đưa đi, tay cầm tổ long tháp, Vương Phượng Kỳ dứt khoát kiên quyết rời đi, bởi vì hắn biết. Đây là sư phụ tốt nhất lựa chọn, không không muốn a. Vũ Ngưng Trúc cả người run rẩy, khóe miệng tuyệt vọng, lệnh chua xót lòng người, nhưng là đối với Giang Trần mà nói, hắn đã không thấy được, chỉ cần các nàng có thể bình yên vô sự, sống thật khỏe, Giang Trần mới có thể tử chiến đến cùng, cùng Thượng Quan Hồng Nhạn chiến đấu đến cùng, không sai, còn là một có tình có nghĩa gia hỏa, bất quá ta có thể không có định bỏ qua cho các nàng, cái kia không gian thần khí, ngược lại không tệ. Ngay cả ta đều là luyện chế không ra tốt như vậy đồ vật, Thượng Quan Hồng Nhạn cười nói, đối với Giang Trần tổ long tháp cũng là đầy mắt mơ ước vẻ, nằm mơ, trừ phi ngươi từ trên người ta bước qua đi. Giang Trần lạnh không cười một tiếng, hai cái người bốn mắt tương đối, Giang Trần thực lực, đã là chỉ có 3, 4 phần 10 mà thôi, trận chiến này, cùng Thượng Quan Hồng Nhạn, Giang Trần liền 3 phần nắm bắt đều không có, bất quá, vì cứu lại Vũ Ngưng Trúc đám người. Hắn liều mạng cũng sẽ không để những người này vượt qua nửa bước. Chư vị, các ngươi đi bắt tên tiểu tử kia, cái này Giang Trần, giao cho ta chính là. Thượng Quan Hồng Nhạn trầm giọng nói, không thành vấn đề. Đấu Vân Không dẫn đầu xuất thủ, thẳng đến Vương Phượng Kỳ mà đi, Giang Trần Dương đao cưỡi ngựa, vung kiếm mà đi, vắt ngang ở Đấu Vân Không chính người trước mặt, từng đạo hàn ánh sáng, lạnh lẽo bộc phát, Đấu Vân Không ra tay hung hãn, chính bóng người như hình với bóng mà tới, thế nhưng Giang Trần nhưng là lấy một địch chính, không úy kỵ tí nào. Giang Trần sắc mặt khó coi đến rồi cực hạn, nhưng vì là thực lực của hắn càng phát gian nan, trận chiến này, chính đạo quang ảnh tràn ngập ở trên hư không bên dưới, Giang Trần đáng giá lão đảo mà đi, bất quá hắn thà chết cũng sẽ không cúi đầu, bảo vệ này một đạo phòng tuyến cuối cùng, hắn có thể đủ đem Vương Phượng Kỳ bình yên đưa ra ở đây, không biết lợi hại, Thượng Quan Hồng Nhạn cũng là tùy cơ ra tay, chém về phía Giang Trần lùi một bước để tiến hai bước, hoàn toàn biến sắc. Đối mặt chính cái đấu thần tộc cao thủ cùng Thượng Quan Hồng Nhạn liên thủ xuất kích, đáng giá tránh né mũi nhọn, bất quá dù vậy, hắn chính là bị đánh lui xuống, vô cùng chật vật, Giang Trần ánh mắt sắc bén, thề sống chết bảo vệ Vương Phượng Kỳ đi xa bóng lưng, Giang Trần chiêu chiêu lui về phía sau, tương đối khó chịu, Thượng Quan Hồng Nhạn tiện tay một đòn, cùng đấu thần tộc chính đại cao thủ va chạm, chính là thua trận, thế nhưng Giang Trần hoàn toàn không có dừng chút nào lưu, dù cho là liều mạng cái mạng này. Hắn cũng muốn cùng này chút người đấu đến cùng, vì Ngưng tỷ, vì Khuynh Thành, vì đồ đệ Vương Phượng Kỳ, càng vì mình tôn nghiêm của nam nhân. Giang Trần ngạo nghễ mà đứng, mặc dù là bị đánh tương đương chật vật, thận trọng từng bước, nhưng là hắn hay là cho Vương Phượng Kỳ mơ ước tương đương đầy đủ thời gian, để hắn rời đi, tên đáng chết, chân thực cho thể diện mà không cần. Thượng Quan Hồng Nhạn trầm giọng nói, tuy rằng hắn phi thường muốn có được cái kia Giang Trần buông tay đi Tổ Long Tháp, nhưng so với tượng thần truyền thừa lời. Tự muốn thua kém nhiều rồi, vạn nhất vào lúc này gặp trở ngại, vậy hắn nhưng là cái mất nhiều hơn cái được, đến miệng con vịt bay, đó mới là thất bại nhất, đối thủ của các ngươi, là ta, nghĩ muốn đụng đến ta Giang Trần nữ nhân, các ngươi còn chưa xứng. Giang Trần tay chống Thiên Long kiếm, từng bước, bất quá ở chặn lại 10 người này thời điểm, nhưng là chút nào không qua loa, nếu ngươi cố ý muốn chết, cái kia ta sẽ tắt thành ngươi, dù sao, món đồ gì cùng tiểu sư đệ của ta so ra. Cũng đều là thuốc ngựa khó đạt đến a, ha ha ha. Thượng Quan Hồng Nhạn đối với trận chiến này, tự nhiên là tự tin tràn đầy, bày mưu nghĩ kế. Giang Trần liều mạng chống lại, Thượng Quan Hồng Nhạn cuối cùng chỉ được bỏ qua Tổ Long Tháp, bên nào nặng bên nào nhẹ hắn vẫn là rõ ràng. Liếc mắt nhìn đấu thần tộc chính vị cao thủ, 10 người xung kích ở trước, Đấu Vân Không chính người liên hợp mà lên, trận pháp lại biến, từng đạo kinh khủng sóng âm công kích, tràn ngập thiên địa, Giang Trần tay cầm Thiên Long kiếm. Tùy ý tung hoành, từng đạo kiếm ảnh cắt phá trời cao, kiếm hồn tàn phá bao phủ bên trong đất trời, thượng cổ long đằng thuật, Giang Trần không ngừng chèn ép trong cơ thể thần nguyên lực lượng, uy thế lại biến, cùng Thượng Quan Hồng Nhạn không ngừng đối oanh cùng nhau, Thượng Quan Hồng Nhạn đấu chuyển càn khôn, lớn luyện giữa trời, cùng Giang Trần kiếm ảnh lẫn nhau tràn ngập, kiếm thập cửu nghênh ngày mà lên, Thiên Long kiếm kiếm hồn, càng là hóa thành từng cái cuồng long, gào thét mà ra. Hướng về Thượng Quan Hồng Nhạn, Thượng Quan Hồng Nhạn đi bộ nhàn nhã, sắc mặt thông dong, lấy tuyệt đỉnh tư thế, lần nữa áp sát Giang Trần, đại luân hồi chưởng, cự chưởng cuồn cuộn ngất trời, bóng mờ như hổ, phun ra, giống như là một đạo vạn trượng vô ngần vô thượng Phật ấn, trong nháy mắt cùng Giang Trần vô số đạo kiếm ảnh trùng điệp, kiếm thập cửu uy lực cố nhiên cường hãn, thế nhưng Giang Trần thực lực cũng đã là lực có thua, bị bàn tay lớn này trực tiếp tiêu diệt hạ xuống, Giang Trần bay ngược mà đi. Khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi, ánh mắt lạnh lẽo, năm sao đấu trận thuật. Đi chết đi cho ta, Đấu Vân Không cười lạnh một tiếng, từng đạo sóng âm, tự trong trận pháp dập dần mà ra, trong thiên địa hư không, đều giống như vặn vẹo giống như vậy, Giang Trần thân ảnh, cũng là bị hơn mấy trăm ngàn đạo âm sóng xung kích, huyết nhục nứt toát, sắc mặt nhợt nhạt, diệt hồn đoạt phách, Giang Trần triển khai lực lượng linh hồn, cùng sóng âm công kích chống lại. Ở sóng âm công kích kết thúc trong nháy mắt đó, Giang Trần chịu đựng trùng kích cực lớn, tuyệt địa phản kích, linh hồn bảo táp bao phủ mà ra, Đấu Vân Không chính người, sắc mặt đều là bỗng nhiên mà biến, máu tươi phân tán, bay ngược mà đi, ngã xuống, Thượng Quan Hồng Nhạn đã sớm chuẩn bị, cấp tốc lui bước, lực lượng linh hồn bạo phát, vẫn như cũ không có thể gây tổn thương cho cùng hắn mảy may, cao mày, thừa thắng truy kích, Thượng Quan Hồng Nhạn ở Giang Trần linh hồn thế tiến công rơi xuống phía sau, trong tay chưởng pháp lại lần nữa biến hóa, dường như năm ngón tay đại sơn, để người không chỗ che thân, cút cho ta, Giang Trần lão đảo mà đi, dương đao cưỡi ngựa, lại lần nữa thi triển túy thiên ấn, nhưng mà lần này, hắn đạo uẩn lực lượng, đã là dốc toàn bộ lực lượng, so với trước, nhỏ yếu không thiếu, hoàn toàn không đủ để đánh giết Thượng Quan Hồng Nhạn. Thượng Quan Hồng Nhạn hét lớn một tiếng, cùng Giang Trần đối oanh cùng nhau, hai cái riêng phần mình lui về phía sau mà đi. Thượng Quan Hồng Nhạn trên mặt cũng là hiện đầy ửng hồng vẻ, bất quá Giang Trần cũng đã là có chút đèn cạn dầu cảm giác. Hiện tại ngươi còn lấy cái gì theo ta đấu? Thượng Quan Hồng Nhạn cười lạnh nói, đầu ngón tay nhẹ chút kéo dài khinh bỉ, lần này hắn là chắc chắn sẽ không để Giang Trần rời đi. Thượng Quan huynh, người này đã là chắc chắn phải chết, chúc mừng. Đấu Vân Không ho khan hai tiếng, thấp giọng nói ra, bọn họ thương thế không nhẹ, thế nhưng cũng không tính mạng chi lo lắng. Giang Trần tuyệt địa phản kích, để cho bọn họ ăn một ít thiệt ngầm, nhưng là đối mặt Thượng Quan Hồng Nhạn hung hăng, Giang Trần hoàn toàn không có chống đỡ lực lượng, thực lực thiếu thốn hầu như không còn, sớm đã là vô cùng thống khổ, vùng vẫy dãy chết ở biên giới. Tiểu sư đệ, chung quy là tiểu sư đệ, xem ra, ngươi vẫn là muốn bị thua ta. Thượng Quan Hồng Nhạn khẽ mỉm cười, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, thời khắc này, hắn thậm chí đã thấy vạn vật mẫu khí đỉnh, nhìn thấy cái kia chết tiệt sư phụ, tất cả những thứ này, chung quy là thuộc về hắn. Cái gọi là tượng thần truyền thừa, đem không còn nữa tồn tại, từ nay về sau, ta chính là tượng thần. Không trách, sư phụ lúc trước không có đem truyền thừa giao cho ngươi, thật nếu như giao cho ngươi lời, có lẽ sẽ làm cho toàn bộ thần giới đại loạn. Giang Trần lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, tượng thần cũng sớm đã nhìn thấu hắn sinh ra lòng phản loạn, người này bị lợi ích làm mê muội, thái quá hung hăng càng quấy, cơ quan tính hết, vì lẽ đó tượng thần truyền thừa, hắn là vô luận như thế nào cũng không khả năng có được, vậy thì như thế nào? Hiện tại, này tượng thần truyền thừa, không như thường vẫn phải là lưu chuyển đến trong tay ta sao? Chỉ bằng ngươi, ngươi còn không có có bản lĩnh này, tượng thần truyền thừa ở trong tay ngươi chỉ có bị mai một thời điểm, thế nhưng ở trong tay ta, hắn đã định trước sẽ phát sáng tỏa sáng. Ha ha, lão già kia, hắn chính là mắt bị mù, ta là hắn đệ tử kiệt xuất nhất, ta là hắn duy nhất người truyền thừa. Nhưng là hắn thà chết cũng không chịu đem tượng thần truyền thừa giao cho ta, đến chết, hắn đều như vậy quyết tuyệt, ta Thượng Quan Hồng Nhạn có cái gì để hắn không hài lòng, phổ thiên bên dưới, còn có thể tìm ra thứ hai ta sao? Đáng thương, đáng tiếc a, nếu như hắn đàng hoàng đem tượng thần truyền thừa giao cho ta, có lẽ, hắn cũng sẽ không ngã xuống, hừ, Thượng Quan Hồng Nhạn muốn trách cả mí mắt, ánh mắt sắc bén, hận không thể sanh đạm thịt, từ đầu đến cuối, ngàn vạn năm trôi qua. Lão già kia như cũ để hắn canh cánh trong lòng, mặc dù là ta chết, ngươi cũng mơ tưởng được tượng thần truyền thừa, đối với ngươi mà nói, tượng thần truyền thừa nếu vì ngươi sở hữu, như vậy thần giới nhất định gặp đại nạn. Giang Trần trầm giọng nói, ha ha ha, nói thật hay, ta Thượng Quan Hồng Nhạn chính là như vậy, ngươi có thể làm khó dễ được ta, đến thời điểm, ta nhất định đại khai sát giới, ngươi không phải còn bắt ta không có cách sao? Ngươi cho rằng, ngươi là giữa thiên địa này chúa cứu thế sao? Ta Thượng Quan Hồng Nhạn chuyện muốn làm, ngươi căn bản cũng không biết, chim sẻ sao biết chí lớn của thiên nga tai, Thượng Quan Hồng Nhạn cực kỳ ngạo nghễ nói ra, hiện tại, ngươi còn nghĩ nghịch thiên mà được không? Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, chết đi cho ta, Thượng Quan Hồng Nhạn lại lần nữa lật tay mà đi, khí thôn sơn hà, đại thế như cầu vồng, uống. Giang Trần phẫn nộ quát một tiếng, một cái ngũ hành thần long ấn, cùng Thượng Quan Hồng Nhạn đối với oanh ở cùng nhau. Kết quả không cần nói cũng biết, Giang Trần bị bức lui, vô cùng chật vật, hiến máu phun mạnh, tình cảnh của hắn, cũng là nguy ở sáng chiều tối, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại mà thôi, yên lặng hưởng thụ tử vong đi. Thượng Quan Hồng Nhạn ánh mắt đấu chuyển, ánh mắt mờ mờ, lại lần nữa bạo trùng mà đi, xu thế muốn chém giết Giang Trần. Bất quá, một đạo như sao rơi hư không tràn ngập phía chân trời trong đó, áo trắng như tuyết, có như bão táp tàn phá. Trực tiếp là bức lui Thượng Quan Hồng Nhạn thế tiến công, ngân thương một chọn, trời cao tà dương, lẫm lẫm mà đứng. Ngươi là ai, dám cản ta Thượng Quan Hồng Nhạn, ta còn chưa từng nghe nói, ai có lá gan lớn như vậy. Thượng Quan Hồng Nhạn ánh mắt híp lại, từ tốn nói, nhìn trước mắt thanh niên mặc áo trắng, tay cầm ngân thương, thô bạo bắn ra bốn phía. Là ngươi, Giang Trần cười khổ một tiếng, không nghĩ tới dĩ nhiên là hắn, chính mình đã từng bại tướng dưới tay Lãnh Như Yên. Lãnh Như Yên quay đầu trong đó, nhìn Giang Trần một chút, khẽ vuốt cằm, ta thiếu ngươi một cái mạng, hôm nay, ta nhất định bảo đảm ngươi không lo. Lãnh Như Yên nói, ha ha ha, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi còn nghĩ bảo đảm hắn? Thực sự là không biết tự lượng sức mình, ta nhìn ngươi có thể có mấy cân mấy hai. Thượng Quan Hồng Nhạn ngạo khí xung tiêu, Lãnh Như Yên thực lực không tầm thường, nhưng là muốn để hắn thay đổi chủ ý lời, không phải là đơn giản như vậy, huống chi bây giờ Giang Trần nhưng là trong mắt hắn bánh bao, được không được, cũng muốn thử một lần mới biết. Lãnh Như Yên chậm rãi tế lên trong tay trường thương, ánh mắt như đuốc, băng lãnh như sương. Hắn luôn luôn đều không thích nợ người khác, đã từng bại ở Giang Trần trong tay, Giang Trần tha cho hắn một mạng, đây chính là bọn họ trong đó tốt mệnh, vì lẽ đó mặc dù là hôm nay biết rõ thua nhiều thắng ít, Lãnh Như Yên cũng sẽ không lui về phía sau, thân là nam nhân, đây cũng là hắn tín nghĩa cùng tôn nghiêm. Tốt, cái kia ta sẽ tác thành ngươi, các ngươi tất cả đều phải chết. Thượng Quan Hồng Nhạn phẫn nộ quát một tiếng, cùng Lãnh Như Yên đang xen vào nhau, ngươi trước đi, ở đây dạy cho ta. Lãnh Như Yên trầm giọng nói ra, dứt khoát kiên quyết cùng Thượng Quan Hồng Nhạn giao thủ, thẳng thắn thoải mái, đánh giết mãnh liệt, khí thế cuồn cuộn ngất trời. Giang Trần cũng không có ly khai, bỏ mặc Lãnh Như Yên đánh với Thượng Quan Hồng Nhạn một trận, nếu như Lãnh Như Yên thua, chết rồi, như vậy trong lòng hắn nhất định bất an. Giang Trần cùng hắn, cùng chí hướng, nhưng hắn cũng không thích thiệt thòi nợ người khác, trận chiến này, Lãnh Như Yên làm hắn đã từng kẻ địch, nhưng là liều mình bảo vệ, Giang Trần tâm, sâu bị cảm động. Thượng Quan Hồng Nhạn, dù sao cũng là thực lực mạnh mẽ, Lãnh Như Yên tuy rằng không tầm thường, nhưng là cùng Thượng Quan Hồng Nhạn giao chiến lên, nhưng là có vẻ hơi giật gấu vá vai, hai cái ác chiến trong đó, Lãnh Như Yên bằng vào một tay siêu cường ngân thương, ổn định cục diện, tuy nhiên lại từng bước lùi về sau, biểu lộ ra khá là chật vật thái độ. Giang Trần cau mày, nhưng là vào lúc này, hắn lại không thể rời đi luôn, nói như vậy, chẳng phải là để hắn hãm vào bất nghĩa bên trong. Lãnh Như Yên, chỉ cần ngươi kiên trì nửa canh giờ, thực lực của ta khôi phục một ít, tự còn có cơ hội. Giang Trần hai mắt híp lại, trong nội tâm lầm bầm nói ra, thực lực của ngươi còn chưa đủ lấy đánh với ta một trận, hôm nay ai chống ta, ta liền giết ai. Thượng Quan Hồng Nhạn khóe miệng âm lãnh, trầm giọng quát lên, chưởng pháp như lửa, 3000 sấm dậy, Lãnh Như Yên trường thương hoành chọn, từng bước sát cơ, thế nhưng đối mặt Thượng Quan Hồng Nhạn uy thế áp bức, cũng là càng ngày càng gian nan, tình cảnh đáng lo, dám ở ta Côn Sơn quận ngang ngược, các ngươi thực sự là thật can đảm a. Đang Giang Trần tâm thần rung động thời khắc, trời cao bên trên, một đạo hắc y bóng người, chân đạp phi kiếm, khoanh tay mà đứng, lăng không mà lên, trừng mắt kiếm mắt, ánh mắt như băng, khá lắm, ngươi cuối cùng trở về. Giang Trần hơi nhếch khóe môi lên, Côn Sơn quận Hóa Thạch Tông, chiến đấu hồi lâu, nếu như vào lúc này Bạc Kiếm Tông còn không có nửa điểm gió thổi cỏ lay lời, như vậy hắn thật sự hoài nghi Bạc Kiếm Tông người đều là hoàn toàn chết sạch. Giang huynh, ta tới, đổ vẫn không tính là quá muộn đi. Nam tử vẻ mặt lạnh lùng, thế nhưng nhìn về phía Giang Trần thời điểm, khóe miệng nụ cười, nhưng là khá là nồng nặc. Người trước mắt, không là người khác, chính là Bạc Kiếm Tông người thứ 9 kiếm chủ, Tiết Lương, cũng chính là Giang Trần huynh đệ sinh tử, thậm về phần kiếm chủ vị trí, chính là Giang Trần giúp hắn lấy xuống, cho nên đối với Tiết Lương mà nói, Giang Trần ân tình, hoàn toàn không đủ để dùng ngôn ngữ để biểu đạt, hơn nữa Giang Trần cùng hắn trong đó tình nghĩa, càng là không cần nhiều lời, ta còn chưa có chết, không coi là muộn. Giang Trần từ tốn nói, bất quá vào lúc này, sự lo lắng của hắn, cũng là triệt để yên tâm hạ xuống. Nhìn thấy Giang Trần vẻ mặt nghiêm túc, Tiết Lương cười khổ một tiếng, cái tên này sẽ không phải là ghét bỏ tự mình tiến tới chậm chứ. Giang huynh, ngươi yên tâm, có ta ở, tuyệt đối không thể có người tổn thương ngươi một sợi lông, Bạc Kiếm Tông sẽ là của ngươi kiên cường hậu thuẫn, không tốn thời gian dài, Bạc Kiếm Tông đại bộ đội, tự sẽ chạy tới. Tiết Lương tay cầm Tru Tiên kiếm, trầm giọng nói ra, qua loa, cuối cùng là tránh thoát một kiếp. Giang Trần trong lòng nghĩ đến, thở dài một tiếng, cũng thật là ngàn cân treo sợi tóc, vốn tưởng rằng tình thế chắc chắn phải chết, thế nhưng Giang Trần các nhân tự có thiên tướng, Lãnh Như Yên cùng Tiết Lương song song mà tới, thời khắc này, hắn rốt cục triệt để yên tâm lại, trước tiên đi giúp đỡ Lãnh Như Yên đi, hắn cũng là bạn của ta. Giang Trần nói ra, vào giờ phút này, tự nhiên không phải hồi tưởng thời điểm, Lãnh Như Yên còn ở trong chiến đấu, lại là cứu Giang Trần ở trong nước lửa, Tiết Lương tự nhiên biết nặng nhẹ, gật gật đầu, xông lên hư không, kiếm chỉ Thượng Quan Hồng Nhạn, trận chiến này, vừa mới bắt đầu mà thôi. Giang Trần yên lòng, Lãnh Như Yên cũng là sắc mặt hơi chậm, dù sao người tới là Giang Trần giúp đỡ, chính mình cũng không cần liều mạng một lần, trái lại Thượng Quan Hồng Nhạn sắc mặt, nhưng là hết sức khó coi, cái này chân đạp phi kiếm người, thực lực cũng là không thể khinh thường, Tiết Lương thực lực, cùng Lãnh Như Yên, thậm chí là không kém nhiều, Chu Tiên kiếm hàng mang lộ, sát cơ tứ phía, lại một cái không sợ chết, Thượng Quan Hồng Nhạn cắn răng nói, đến tột cùng ai không sợ chết, còn chưa chắc chắn đây, ở ta Bạc Kiếm Tông địa bàn, không kiên nể gì như thế một trận chiến, ngươi cũng thật là đủ phách lối. Tiết Lương cười nhạt nói, Hóa Thạch Tông bị cả nhà tịch diệt, bốn đại tông chủ bị giết, Bạc Kiếm Tông tin tức, cũng sớm đã biết được, chỉ có điều liền Tiết Lương cũng không nghĩ tới, chuyện này dĩ nhiên là Giang Trần làm, mà Bạc Kiếm Tông tự nhiên cũng là đứng ở Giang Trần này một bên, dù sao, Giang Trần mới là bọn hắn Bạc Kiếm Tông người, mặc dù là danh dự kiếm chủ, thế nhưng Bạc Kiếm Tông biết rõ Giang Trần thực lực, làm sao có khả năng sẽ bỏ qua hắn cái này cao thủ tuyệt đỉnh đây, dù vậy, vậy thì như thế nào? Đừng vội dùng Bạc Kiếm Tông đến khung ta, các ngươi hai cái, vượt qua ta lại nói không muộn, hừ, Thượng Quan Hồng nhạn lạnh rên một tiếng, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hai người kia thực lực, cũng chưa chắc bù đắp được lúc trước Giang Trần một người, mà Giang Trần nơi sâu xa trong nguy nan, vì lẽ đó hắn mới có thể như vậy có trông cậy không sợ, nếu quả như thật là ba người này, như vậy là chính mình nhất định là tránh không kịp, đừng có ngông cuồng, Bạc Kiếm Tông há lại là ngươi có thể đủ cùng là địch. Ta chẳng qua là tiền trạm quân mà thôi, không tốn thời gian dài, Bạc Kiếm Tông người tới rồi, đến thời điểm ngươi tựu có chạy đằng trời, bất quá hiện tại ngươi muốn đi, cũng là không thể nào, hỏi trước một chút kiếm trong tay của ta nói sau đi. Tiết Lương cũng không cùng Thượng Quan Hồng Nhạn nhiều nói lời nói nhảm, cùng Lãnh Như Yên liếc mắt nhìn nhau, hai người đối mặt Tiết Lương, chiến ý cùng nhau, triệt để bạo phát, Thượng Quan Hồng Nhạn lấy một chọi hai, sắc mặt cũng là nghiêm nghị cực kỳ, hai người này có thể đều không phải là tầm thường thần hoàn cảnh cường giả, giao thủ trong đó, hắn dĩ nhiên trở nên sợ đầu sợ đuôi, giật gấu vá vai, bất quá Thượng Quan Hồng Nhạn cũng là vẫn chưa sử xuất toàn lực, hắn cũng có quyết định của chính mình, chỉ sợ đấu thần tộc chính đại cao thủ từ bàn quan chiến, cuối cùng hỏng rồi chuyện tốt của hắn. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, Giang Trần nhìn Tiết Lương cùng Thượng Quan Hồng Nhạn trong đó chiến đấu, địa vị ngang nhau, ai cũng không có nửa điểm thượng phong, hai cái lẫn nhau có thắng bại. Lãnh Như Yên cùng Tiết Lương tuy rằng là lần đầu tiên phối hợp, thế nhưng thực lực bày ở nơi đó, không cần nhiều lời, Thượng Quan Hồng Nhạn lấy một chọi hai, lo lắng nhất, vẫn là Bạc Kiếm Tông thật sự có người truy kích mà đến, vậy hắn có thể cũng rất dễ bị vây ở chỗ này. Đấu thần tộc chính đại cao thủ tuy rằng cũng là theo ra tay, thế nhưng là lộ ra hết sức vô dụng, bọn họ cũng có quyết định của chính mình, không có liều chết một kích, chính là không nghĩ chính mình chết không có chỗ chôn, làm người lưu lại một đường. Đấu thần tộc tuy rằng hết sức muốn giết Giang Trần, thế nhưng bây giờ cục diện, đối với bọn họ nhưng là cực kỳ bất lợi. Hai vị, ta nhất định phải đi trước một bước, người này giao cho các ngươi, sau này còn gặp lại. Giang Trần cả người run lên, trong giây lát nhìn hướng Tây Phương, bởi vì hắn cảm giác được một đạo sức mạnh cực kỳ khủng bố, tựa hồ từ Đông Phương mà đến, hướng về trước Vương Phượng Kỳ đi phương hướng mà đi, Giang Trần chỉ sợ có biến, cho nên liền không kịp chờ đợi rời đi. Giang Trần trong lòng khá là thấp thỏm, chẳng qua hiện nay có Tiết Lương cùng Lãnh Như Yên song song ra tay, chặn lại Thượng Quan Hồng Nhạn, mình ngược lại là không có gì có thể lo lắng. Giang Trần đế cảnh linh hồn, bao trùm mà đi, hầu như chỉnh phiến thiên không, xa vạn dặm, tất cả đều là ở trong lòng bàn tay của hắn, lại thêm đối với Tổ Long Tháp cảm ứng, không tốn thời gian dài, tự có thể tìm được bọn họ, mặc dù không biết cái kia đạo thần bí sức mạnh, kết quả thế nào mà đi. Nhưng là phương hướng kia nhưng là cùng Vương Phượng Kỳ chỗ đi phương hướng, hoàn toàn nhất trí, vì lẽ đó hắn mới có thể lòng sinh sầu lo. Không biết vì sao, Giang Trần trong lòng, càng phát lo lắng, tốc độ cũng là cực nhanh, mặc dù hắn thực lực đã 10 không còn một, chật vật vô cùng, thế nhưng là không dám chậm trễ chút nào. Ngưng tỷ, các ngươi ngàn vạn phải chờ ta à? Giang Trần lầm bầm nói ra, lăng không mà lên, tốc độ kinh người, giành giật từng giây. Vương Phượng Kỳ quay đầu lại trong đó. Sớm đã là rời đi số xa vạn dặm, thế nhưng vẫn cứ không có ngừng hạ xuống, bởi vì hắn không biết ngừng lại đến từ sau, đến tột cùng sẽ phát sinh dạng gì sự tình, lo lắng nhất, không gì bằng sư phó tình cảnh, hắn rốt cuộc chết là sống, Vương Phượng Kỳ đến bây giờ còn không biết gì cả. Sư phụ, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a, nếu không thì, ta còn có mặt mũi nào mặt đi gặp hai vị sư nương đây, Vương Phượng Kỳ lầm bầm nói ra, nội tâm vô cùng dãy dụa. Nhưng là lúc trước tình huống đó, hắn đúng là không thể ra sức, nếu như là một người lời, như vậy hắn nhất định sẽ lựa chọn thề chết theo sư phó, nhưng là sư phụ cho mình một cái cực kỳ nhiệm vụ trọng yếu, mang theo Tổ Long Tháp cứu ra hai vị sư nương, vào lúc này, hắn biết sư mệnh làm khó, nhưng là hắn nhưng mang trong lòng bi thương, tất cả những thứ này đều nhân chính mình mà lên, hiện tại gây thành như vậy cục diện, thật là lệnh chua xót lòng người không ngớt. Vương Phượng Kỳ chỉ có đem hết toàn lực đem hai vị sư nương mang khỏi nơi này, đây là hắn duy nhất có thể làm, nếu như sư phụ chết, như vậy hắn cũng tuyệt đối sẽ không độc sống, đó cũng không phải ngu trung, mà là tôn nghiêm của nam nhân, sĩ khả sát bất khả nhục, sư phụ nhân chính mình mà có chuyện, hắn có thể nào an tâm. Thế nhưng đúng vào lúc này, trên bầu trời, từng đạo mây đen giăng kín, bên trong đất trời, tựa hồ cũng trở nên mờ đi, chung quanh lôi đình cùng bão gió, không ngừng đan xen, Vương Phượng Kỳ hoàn toàn biến sắc, thiên địa dị tượng này, để hắn có chút không biết làm sao, đây cũng không phải là tự nhiên tưởng tượng, hắn đã cảm giác được mình bị bao vây, cái kia loại nửa bước khó được cảm giác, tràn đầy tuyệt vọng. Ai? Vương Phượng Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, âm thanh truyền khắp trên hư không, chung quanh thiên địa, nhưng như là bị ngăn cách một tiếng, từng tiếng hồi âm không dứt bên tai, lôi đình càng thêm bạo động, bão gió càng thêm lạnh lẽo, chẳng lẽ là sư phụ thất bại sao? Hiện ở cái kia thượng quan hồng nhạn lại đuổi theo tới sao? Nghĩ thầm, nhưng là Vương Phượng Kỳ cũng đã nửa bước khó được, bị kinh khủng kia áp bức, áp chế quỳ một chân trên đất, sắc mặt nhợt nhạt, đã là không cách nào nữa tiến lên trước một bước. Đem trong tháp người, thả ra đi. Một tiếng thanh âm trầm thấp, mang theo không thể nghi ngờ uy hiếp, Từ Tốn nói. Vương Phượng Kỳ biến sắc mặt, trong lôi vân, một đạo từ mây đen hội tụ mà thành khuôn mặt dữ tợn, thậm chí so với khô lâu đều phải càng thêm khiếp người, đủ có trăm trượng to lớn, che trời, đem Vương Phượng Kỳ hoàn toàn che lại, đỉnh đầu của hắn bên trên, không có mảy may hào quang, mây đen bên trong, cái kia đáng sợ khuôn mặt, mở ra bồn máu miệng lớn, phản phất có thể thôn thiên nạp địa. Ngươi rốt cuộc ai? Vương Phượng Kỳ trầm giọng quát lên, đem tổ long tháp vững vàng bảo vệ. Cái này người, cũng không phải là thượng quan hồng nhạn, khó khăn như vậy đạo ở bọn họ sau lưng còn có người mắt nhìn chằm chằm hay sao? Đứa bé, ngươi còn không có tư cách biết ta là ai, không nên ép ta lại nói lần thứ hai, nếu không thì, ngươi sẽ hối hận đi tới trên đời này. Cái kia to lớn mặt, tràn đầy vô tận uy áp, để Vương Phượng Kỳ cười khổ không thôi, huyết mạch của hắn cùng tinh thần. Thậm chí đều bị chèn ép tương đương khó chịu, thậm chí ngay cả gân cốt, đều tựa như bị tập trung, chèn ép khó có thể thở dốc. Cái kia to lớn mặt, giống như là tới từ địa ngục xét xử quan, Vương Phượng Kỳ mặc dù là muốn cự tuyệt, trong nội tâm, cũng không biết nên làm gì mở miệng. Thế nhưng, hai vị sư nương còn ở tổ long tháp bên trong, hắn là tuyệt đối sẽ không để hai vị sư nương bị hoảng sợ, coi như là chết, tuyệt tuyệt kỹ sẽ không, đừng hòng. Coi như ngươi giết ta. Ngươi chiếm được tổ long tháp, ngươi không có khả năng mở ra nó, Vương Phượng Kỳ vô cùng kiên định nói, ha ha, xem ra còn là một cứng rắn xương cốt, vậy thì nhìn một chút, chúng ta thủ đoạn của người nào, càng đáng sợ hơn đi. Cái kia to lớn mặt âm thanh bình thản, tự hồ không có nửa điểm phẫn nộ tâm ý, chốc lát trong đó, Vương Phượng Kỳ tự cảm giác thân tâm của chính mình, giống như là không bị khống chế một dạng, làm hắn ngẩng đầu một khắc đó, hắn thấy được Phong Muội. Thấy được cái kia chậm chậm tới thước tha bóng người, Phong Muội, ngươi không chết, ngươi còn sống. Quá tốt rồi, ta làm sao có khả năng bỏ ngươi lại một người đây? Kỳ ca, chúng ta nói quá, lẫn nhau cả đời một đời, cũng không thể tách ra, bây giờ ta sao để cho ngươi một thân một mình, ở đây nơi trần thế bị khổ chịu khổ đây? Đi thôi, chúng ta lần này, nhất định muốn vĩnh viễn cùng nhau, Phong Muội chậm chậm tới, trên mặt mang theo vẻ thẹn thùng, thấp giọng nói ra. Tốt, cả đời, chúng ta mãi mãi cũng không tách ra. Vương Phượng Kỳ cực kỳ ngưng trọng nói ra, mừng tít mắt, thời khắc này hắn đã biết, tính mạng của chính mình chi hỏa, tự hồ một lần nữa bắt đầu cháy rừng rực. Chúng ta nhất định muốn thẳng thắn gặp lại, nếu không thì, sao có thể tính là lẫn nhau bảo vệ đây? Phong Muội biểu môi, một mặt không thích nói ra, ngươi có cái gì gạt ta, ngươi nhất định có việc gạt ta. Ta không có a, ta đối với ngươi yêu, thiên địa có thể chứng nhật nguyệt chứng giám. Tự ngươi đi rồi, ta tâm tiều tụy, hận không thể cả ngày lẫn đêm, từng giây từng phút đều đi cùng với ngươi, ngươi biết không? Ta có bao nhiêu nghĩ ngươi, thật sự tốt nghĩ rất nhớ ngươi a. Vương Phượng Kỳ khóe mắt lộ ra một vẻ nước mắt, lầm bầm nói ra, nếu ngươi như vậy yêu ta, ngươi liền muốn đem tất cả mọi thứ, đều nói cho ta, nói như vậy, chúng ta mới coi như là chân chính thẳng thắn gặp lại chứ, ngươi đều thời gian dài như vậy không nhìn thấy ta. Lẽ nào ngươi không muốn cùng ta nói chút gì không? Phong Muội một mặt thất vọng nói ra, Vương Phượng Kỳ vô cùng lo lắng, đem chính mình khoảng thời gian này trải qua tất cả đều rõ ràng mười mươi nói cho Phong Muội, trò chuyện với nhau thật vui, cái kia tổ long tháp đây. Tổ long tháp là chuyện gì xảy ra? Ta nghĩ vào nhìn một cái, Phong Muội cực kỳ tò mò nói ra, không được, đó là sư phó, ta không thể động, Vương Phượng Kỳ cả người chấn động, ngươi chẳng lẽ không yêu ta sao? Lẽ nào liền điểm nho nhỏ này yêu cầu, ngươi đều không nguyện ý thỏa mãn ta sao? Phong Muội cực kỳ ủy khuất nói, từng bước lui về phía sau, một khắc đó, Vương Phượng Kỳ tâm, nhưng là tim như bị đao cắt, không cần đi, Phong Muội. Không được. Ngươi không thể đi, Phong Muội, ta mang ngươi đi vào, ta mang ngươi vào xem được chưa? Vương Phượng Kỳ cực kỳ vội vàng nói, khắp khuôn mặt là vẻ phức tạp. Vương Phượng Kỳ lôi kéo Phong Muội tay, thần niệm hơi động, chính là xuất hiện ở Tổ Long Tháp bên trong, nhưng mà, hắn Phong Muội, nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, đã biến thành một đạo vô cùng kinh khủng quỷ ảnh lóe lên, Phong Muội biến mất không còn tăm tích, mặc dù là hắn, cũng cảm thấy vô cùng thống khổ cùng bi ai. Vương Phượng Kỳ trong đầu bỗng nhiên mà biến, cả người rung lên, trong giây lát mở hai mắt ra, giận dữ hét, ngươi không phải Phong Muội, Phong Muội đã chết, ngươi cút cho ta. Vương Phượng Kỳ một kiếm chém ra, chém về phía cái kia quỷ ảnh mà đi, mà một khắc đó, hắn cũng đã như là bị định trụ một dạng, không cách nào tự kiềm chế, nửa bước khó được, nhân sinh ở đời, ai lại không có nhược điểm đây. Ha ha ha, gầy gò quỷ ảnh âm lãnh nở nụ cười, Vương Phượng Kỳ tâm, trong nháy mắt chìm xuống dưới, hắn biết, mình bị ảo cảnh lừa gạt, vạn tử không chối từ, cũng không có thể cọ rửa rơi tội nghiệp của chính mình. Trên hư không, gió êm sóng lặng, quần sơn chi đỉnh, yên lặng như tờ. Giang Trần hơi thay đổi sắc mặt, vẻ mặt vô cùng âm lãnh, xa xa đỉnh ngọn núi, hắn rốt cục là tìm được Vương Phượng Kỳ. Phượng Kỳ, Giang Trần trầm giọng quát lên, nhưng mà Vương Phượng Kỳ nhưng là bóng người như câu, quỳ ở đó, không nhúc nhích, hắn khí tức, cũng là tương đối suy yếu, linh hồn vặn vẹo, thống khổ, có thể thấy được chút ít, thậm chí so với mô thịt gỡ xương, càng thêm gian nan. Sư phụ, xin lỗi, ta, Vương Phượng Kỳ cực kỳ chật vật nói ra, hai mắt vẫn đục. Trong nội tâm xé rách, để hắn đã là đèn cạn dầu, lại thêm lòng như tro nguội, bây giờ Vương Phượng Kỳ, sinh tử chỉ ở một đường trong đó, tại sao sẽ như vậy? Giang Trần cả người run lên, sắc mặt nhợt nhạt, vô cùng cục hứng, là ai? Rốt cuộc ai? Giang Trần âm thanh lạnh dần, trầm thấp nói ra, ta không biết, bất quá sư nương thật giống nói là phù đồ tháp người. Hai vị sư nương, tất cả đều bị bắt đi, Vương Phượng Kỳ khóc lóc nói ra. Tất cả những thứ này tất cả, cuối cùng, đều cùng hắn có không thể trốn tránh quan hệ. Vương Phượng Kỳ cảm giác được sư phó ánh mắt, tự hồ cũng vào thời khắc ấy trở nên hôn ám đi. Ai lớn lao ở tâm chết, mà sư phụ, trùng hợp chính là ánh mắt như vậy. Phù đồ tháp, phù đồ tháp. Lại là phù đồ tháp. Ta Giang Trần nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Giang Trần tiếng gào như lôi, sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt, phun một ngụm máu tươi đi ra, đây không phải là bị thương huyết. Mà là tâm huyết của hắn, xin lỗi, sư phụ, xin lỗi, đều là Phượng Kỳ lỗi, ta không có bảo vệ hai vị sư nương, chỉ có lấy cái chết tạ tội. Vương Phượng Kỳ mất đi hết cả niềm tin, tiếng nói vừa dứt, chính là tự đoạn tâm mạch, một khắc đó, Giang Trần bất đắc dĩ lắc lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ dãy dụa. Vương Phượng Kỳ ở hổ thẹn tự trách bên trong, lựa chọn lấy cái chết tạ tội, thế nhưng Giang Trần biết, tất cả những thứ này, cũng không phải lỗi của hắn. Muốn trách chỉ có thể tự trách mình không có bản lĩnh, tự trách mình không cách nào bảo vệ các nàng, Giang Trần tâm, vô cùng đau, tháp đến, Giang Trần nổi giận gầm lên một tiếng sấm cuồn cuộn, thiên địa biến sắc, ngoài vạn dặm, Tổ Long Tháp nháy mắt giống như một đạo quang ảnh giống như vậy, bay về phía Giang Trần mà đi, một cái tóc bạc như ông nam tử, sờ lỗ mũi một cái, cười nhạt một tiếng, lẩm bẩm nói, này thứ tốt, xem ra đều là có linh hồn. Tổ Long Tháp lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp, chốc lát trong đó bắt đầu từ xa vạn dặm ở ngoài, bay trở về Giang Trần bên người, nhưng mà một khắc đó, tuy rằng hắn khẩn cấp hy vọng, Tổ Long Tháp bên trong, Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành đều vẫn còn, nhưng là kết quả, Tổ Long Tháp bên trong, nhưng là không hề có thứ gì. Một khắc đó, tuy rằng Tổ Long Tháp lại về trong tay, thế nhưng Giang Trần trong nội tâm sở hữu ước ao, tất cả đều trong nháy mắt triệt để tan vỡ. Giang Trần lại lần nữa liền phục ra số ngụm máu tươi, trong nội tâm, có dãy dụa, có tự trách, càng nhiều hơn, nhưng là tội mình, ta thật sự vô dụng a, Ngưng tỷ, Khuynh Thành, xin lỗi, nên nói xin lỗi, hẳn là ta. Giang Trần dương mắt nhìn ngày, nội tâm run rẩy không ngừng, ánh mắt sắc bén như đao, phù đồ tháp, ta nhất định phải đem bọn ngươi lột da tróc thịt, không ai có thể chạy ra lòng bàn tay của ta. Giang Trần gào thét tiếng, kéo dài không tuyệt, ở trong hư không. Truyền vang mà đi, không người nào có thể hiểu, hắn thời khắc này đối mặt, là một loại kiểu gì lòng chua xót. Tất cả những thứ này, cũng không thể chỉ trách ngươi, ta đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi, vốn là ngươi không chịu nổi trọng lượng, Giang Trần lắc lắc đầu, thu hồi Vương Phượng Kỳ linh hồn cùng thi thể, tâm của hắn đã chết, nhưng là linh hồn vẫn còn ở, chờ chính mình đột phá đế cảnh, hẳn là có thể giúp hắn khôi phục thân thể, còn có năm đó Bạch Vân bay. Giang Trần yên lặng đứng ở trên đỉnh núi, này vừa nhìn, chính là 3 năm. Giang Trần thực lực, vào lúc này, cũng là triệt để khôi phục, bất quá nghĩ muốn đột phá thần hoàng cảnh trung kỳ, e sợ còn chưa phải là dễ dàng như vậy. 3 năm qua, Giang Trần mỗi thời mỗi khắc, không nghĩ tới Vũ Ngưng Trúc, Yến Khuynh Thành, cùng với Yên Thần Vũ. Hắn biết, thực lực của chính mình, chung quy vẫn là quá yếu, cùng chân chính cường giả so ra, còn kém quá xa, chí ít hắn biết đến người mạnh nhất, hẳn là Bắc Lương Chi Chủ đi, cái kia chưa gặp mặt, chỉ là một sứ giả, liền có thần hoàng cảnh trung kỳ sức chiến đấu, cái kia được là hạng nào truyền kỳ, loại nào nhân vật khủng bố. Giang Trần ngồi khoanh chân, trên người hiện đầy bụi trần, trên mặt hiện đầy chồng râu bộ lông, xuân đi đông đến, mặc cho phong sương mưa tuyết, rơi ở trên người hắn, thế nhưng trong nội tâm, nhưng là không nhạ trần ai. Không lâu lắm, một cái màu vàng trưởng lão ông lão, một thân hoa phục, xuất hiện ở Giang Trần bên người, cùng Giang Trần giống như vậy, ngưng mắt nhìn trong hư không, thật lâu không nói, xin lỗi, ta vẫn còn ở trong giấc ngủ say, tất cả những thứ này, ta cũng không biết. Ông lão thở dài một tiếng, yên lặng nói ra, ông lão không là người khác, chính là Tổ Long Hoàng, cũng chính là Tổ Long Tháp Tháp Hồn. Vũ Ngưng Trúc cùng Yến Khuynh Thành bị song song bắt đi, mà hắn thân là Tổ Long Tháp Tháp Hồn, dĩ nhiên sơ sót, trước sau trong trạng thái mê mang, đối với hắn mà nói, cũng là tràn đầy tự trách. Nhìn về phía Giang Trần, trong ánh mắt mang theo một tia đồng tình, khoảng thời gian này, Giang Trần biểu hiện, hắn đều là đặt ở trong mắt, hắn thay đổi, trở nên trầm ổn không thiếu, nội liễm rất nhiều. Giang Trần lắc lắc đầu, nói, ta không trách bất luận người nào. Giang Trần xác thực không trách bất luận người nào, chỉ tự trách mình tuổi quá trẻ, thực lực quá nhỏ yếu, là thời điểm lên đường rồi chứ. Giang Trần tiếp tục nói, hừng, không lâu phía sau, chính là Thăng Long Yến, là thời điểm đi đến nơi đó. Tổ Long Hoàng ánh mắt sắc bén, ngưng mắt nhìn phía trước, tần tần gật đầu, ta chỉ muốn biết, chờ ta từ đã tham gia Long tộc Thăng Long Yến phía sau, tiến nhập Long tộc cổ địa, thực lực của ta, có thể đến tầng thứ gì. Giang Trần hiện tại coi trọng nhất, chính là thực lực, cường giả vi tôn thế giới, hết thảy đều là nói suông, mới có thể để cho ngươi giết tới phù đồ tháp đi, chỉ cần không có phù đồ ra tay, cần phải tiên có người, sẽ là đối thủ của ngươi. Tổ Long Hoàng suy nghĩ chốc lát nói, tốt. Giang Trần gật gật đầu, hai người vào đúng lúc này, thẳng đến Đông Phương Long tộc mà đi. Đại địa núi sông, hoang vu giả lĩnh, vạn dặm bích hải lam thiên, tung hoành bên trong đất trời. Trung Châu thần thổ phía bắc, mang hoang thần châu nơi sâu xa, từng tòa núi cao, thẳng đứng thiên nhận, từng cái đại giang, tuôn trào không ngừng, cổ một cao trăm trượng, núi đá quái dị đá lởm chởm, tiếng gió rít gào, mây trắng che mặt trời, biến ảo không ngừng. Ở mang hoang nơi sâu xa nhất, có một loạt mười mấy vạn dặm núi cao, xuyên thẳng đám mây, tiên khí lượn lờ, linh vận mười phần, nước biếc thanh sơn, làm người ta nhìn mà than thở, đẹp không sao tả xiết. Tên núi viết vân đài, liên miên bất tận, có chim đua tiếng, lương cầm cạnh địa, giữa núi rừng gào thét từng trận, yêu thú không tuyệt. Nửa năm thời gian, Giang Trần rốt cục từ này Trung Châu biên giới, chạy tới mang hoang nơi sâu xa, rừng rậm sum suê, bao trùm toàn bộ đại sơn. Giống như là một bộ xanh sẫm vẽ vẫy mực sơn thủy giống như vậy, đại khí rộng lớn, nhìn mà than thở. Vô lượng thọ Phật, nữ thí chủ chuyến này, sợ là có họa sát thân, này ngàn dặm núi rừng không còn hình bóng tích, không biết cô nương lão tử phương nào a? Một cái tay cầm phất trần lão đạo, một mặt ngưng trọng nói ra, râu cá trê, mắt tam giác, giữa hai lông mày, lộ ra một vẻ cực kỳ nghiêm túc khí tức, thối lão đạo, ngươi từ đâu ra? Còn dám hỏi ta? Ngươi mới có họa sát thân đây, hừ hừ, một cái kim viên đầu thiếu nữ, ăn mặc màu hồng cánh sen sắc quần dài, chu miệng nhỏ, mặt coi thường nói ra, trừng lão đạo một chút, trong tiềm thức, nàng liền cảm thấy lão đạo sĩ này tự hồ không hề giống người tốt lành gì, một cái miệng tự nói chính mình có họa sát thân, thật sự là ghê tởm hết sức. Thiếu nữ vóc người cao gầy, quần dài đung đưa, hoa điệp đi theo, trắng nõn thấu lượng khuôn mặt, vô cùng mịn màng, giống như cùng nước ngọc mỡ đông giống như vậy. Dù cho là lão đạo loại này không thích chưng diện sắc chi người, cũng không nhịn được rất là than thở, cảm khái trời tốt, tạo hóa trêu ngươi, dường như tinh điêu khắc ngọc mài một loại mỹ nữ, thượng thiên cũng chi đố kỵ. Ai, nữ thí chủ nếu không tin ta, liền cũng được, thế nhưng tương lai không xa, nữ thí chủ nhất định có họa sát thân, ta lão đạo từ không nên gạt người, ta cũng không thu ngươi khách kim, ngươi trên cổ tay chuỗi hạt châu kia, liền tặng cho lão đạo ta đi, cũng coi như là kết một thiện duyên, ta thấy ngươi khá có Phật duyên, ạch, không, là khá có đạo duyên, mới cùng nữ thí chủ bại lộ phía chân trời, tội lỗi, thật sự là tội lỗi a. Lão đạo một mặt nghiêm túc nói, cẩn thận tỉ mỉ, ánh mắt thành kính, có thật không? Ngươi nói ta có họa sát thân, cái kia đến tột cùng vì chuyện gì? Lại là ở đâu bên trong? Có phương pháp phá giải sao? Nữ hài đôi mi thanh tú nhíu một cái, trong lòng mặc dù có chút căm ghét lão đạo sĩ này, nhưng là hắn chữ nào cũng là châu ngọc, nhìn thấy được tựa hồ không hề giống là tên lừa đảo, chính mình trước tiên vào làm chủ, chẳng lẽ vẫn là oan uổng hắn hay sao? A-di-đà Phật, thiên cơ không thể tiết lộ, đạo trưởng, ngươi nói thế nào nổi lên Phật gia Phật hiệu? Nữ hài một mặt hồ nghi nhìn lão đạo, vẫn như cũ có chút không quá tin tưởng, bán tín bán nghi, ạch đây chính là ngươi cô lậu quả văn, nữ thí chủ, chẳng phải nghe, tự cổ Phật đạo là một nhà, ha ha ha, này chuỗi linh châu, cùng bần đạo thật là hữu duyên, không bằng liền tặng cho bần đạo đi, bần đạo tình nguyện tiết lộ thiên cơ, cũng muốn kết liễu nữ thí chủ này một thiện duyên. Lão đạo hết sức nghiêm túc nói ra, hai mắt khép hờ, một bộ đức cao vọng trọng, tu vi cao thâm tư thế, cái kia có thể không được, đây chính là mẹ ta đưa cho ta. Không thể đưa cho người khác, đạo trưởng thật sự là xin lỗi. Nữ hài lắc lắc đầu, lập lòe lông mi cong cong mắt to, linh động mười phần. Ai, đã như vậy, vậy chỉ có thể thuyết minh chúng ta không có duyên phận, thiên địa to lớn, nghĩ cùng bần đạo kết thiện duyên người, không biết bao nhiêu, nhiều nữ thí chủ một cái không nhiều. Thiếu nữ thí chủ một cái, nhưng cũng không ít, lão đạo nhẹ vuốt râu hùng, nụ cười ung dung không vội, khẽ vuốt cằm, đạo trưởng tâm hệ thiên hạ, ta thật sự là khâm phục, chỉ tiếc này một mặt linh châu, thật sự là khó có thể tặng cho đạo trưởng, mẹ ta nói quá, vật này, nhưng là vạn năm linh lực châu, là chỉ đứng sau long châu thứ tốt, ta chỉ là không nghĩ để mẫu thân thương tâm mà thôi, nữ hài nghiêm túc nói ra, quân tử không đoạt người yêu, đúng là lão đạo có chút chấp nhất, ha ha ha. Không bằng nữ thí chủ cho ta mượn xem một chút, ta thật sự là thích đến chặt chẽ, nhìn sau nhất định hai tay dâng, châu về hợp phố. Lão đạo nghiêm trang nói, này, được rồi, nữ hài suy nghĩ chốc lát, gật gật đầu, rốt cục vẫn là tháo xuống vạn năm linh lực châu, làm linh lực của hắn châu còn chưa chờ hái xuống thời gian, lão đạo cũng đã gấp không thể đối xử, đôi tay vồ một cái, trực tiếp là thuận lợi đem vạn năm linh lực châu nắm chặt ở tay, trong hai mắt tỏa ra một tia ánh sáng khác thường. Hưng phấn không thôi, này vạn năm linh lực châu cũng thật là khá tốt, nữ thí chủ, mà để ta thưởng thức mấy trăm năm, nhất định trả lại cho ngươi, ha ha ha. Lão đạo cầm lấy vạn năm linh lực châu, xoay người liền đi, bóng người cực kỳ nhanh chóng, bôn lôi như gió. Nữ hài mặt cười phát lạnh, yêu kiều quát lên, thối lão đạo, ngươi đưa ta vạn năm linh lực châu, ha ha, nói xong rồi, chỉ là thưởng thức một phen, trăm năm phía sau, ta nhất định đến đây trả. Kính xin nữ thí chủ yên tâm a. Thối lão đạo vẫy tay một cái, tiếng cười vô cùng sang sảng, vẫn như cũ mười phần thông dong, lời thề son sắt. Đùng, đúng vào lúc này, một tiếng mười phần cái tát vang dội, quất vào thối lão đạo trên mặt, thối lão đạo trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sắc mặt đỏ chót, trong hai mắt, vừa kinh vừa sợ, ai? Lăn ra đây cho ta, dám ở sau lưng đánh lén gia gia ngươi, lão tử giết chết ngươi, ha ha, này mới thời gian mấy năm. Ngộ đức đạo trưởng, cũng thật là dễ quên a, bây giờ lừa bịp đều không thỏa mãn được ngươi, đổi dùng dành sao? Giang Trần cười híp mắt nói ra, hoàng ngực mà đứng, trong tay đã là giành lại này chuỗi bị ngộ đức lão đạo cướp đi vạn năm linh lực châu, liền Giang Trần đều là hết sức khiếp sợ, này vạn năm linh lực châu bên trong ẩn chứa thần nguyên khí, thậm chí so với thần nguyên tinh túy còn muốn nồng nặc, đích thật là hiếm có chí bảo a, đối với tu luyện, tuyệt đối là làm chơi ăn thật, ngươi còn chưa có chết. Ngộ đức lão đạo chỉ vào Giang Trần, bụng mặt, ấp úng nhìn hắn, cả người run lên, mình ban đầu đoạt đi rồi hắn ngủ lôi sắc lệnh, hiện tại hắn sẽ không phải là tìm đến mình báo thù chứ, chúng ta cũng thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ a, không bằng ngộ đức đạo trưởng, ngươi cho ta nhìn một chút, ta có hay không có họa sát thân đây, Giang Trần hoàng ngực mà đứng, lạnh lùng nói, nhìn chăm chú vào ngộ đức lão đạo, khái khái, Giang huynh đệ, ngươi cũng thật là sẽ nói giỡn, ha ha ha. Ngươi và ta trong đó, tự nhiên là hữu duyên, bất quá có ta ở, ngươi yên tâm, mặc dù là có họa sát thân, ta cũng tuyệt đối có thể giúp ngươi xu các tị hung. Đây là ta sở trường trò hay, bần đạo đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn, ngộ đức lão đạo một mặt chính nghĩa lẫm nhiên, cùng Giang Trần bốn mắt tương đối, tần tần gật đầu, hỏa sát thân ta ngược lại thật ra không để ý, bất quá này ngũ lôi sắc lệnh, ta ngược lại thật ra muốn hỏi một chút đạo trưởng, chơi đủ rồi không có đây. Giang Trần, để Ngộ Đức lão đạo cả người rung lên, chỉ được khuôn mặt tươi cười đón lấy, thế nhưng hắn có thể thấy, Giang Trần trong ánh mắt là mang theo sát cơ, này ngũ lôi sắc lệnh một chuyện, xem ra chính mình còn thật bất hảo cùng hắn giải thích. Giang huynh, mà nghe ta một lời, lời của ta, ngươi tổng cần phải tin được đi. Không tin, Giang Trần trực tiếp lắc đầu, đưa tay nói, ngũ lôi sắc lệnh cùng đầu của ngươi, chọn một đi. Ngộ Đức lão đạo khóe miệng một phát, cười khổ không thôi. Giang Trần huynh đệ, ngươi thật sự cần phải tin tưởng ta, cái kia ngũ lôi sắc lệnh, chính mình đi rồi, ta căn bản không bắt được, ta như có ngũ lôi sắc lệnh, nhất định sẽ đưa cho ngươi, hiện tại cái mạng nhỏ của ta đây bị ngươi nắm ở trong tay, ta còn có thể có phản bác chỗ trống sao, ngũ lôi sắc lệnh không giao ra, cái kia ta cũng chỉ có thể thật xin lỗi, lấy ngươi một mạng, đổi lấy ngũ lôi sắc lệnh, chờ ngươi chết, tìm khắp toàn thân của ngươi, ngũ lôi sắc lệnh nhất định là của ta. Nói không chắc còn có cái gì bảo bối đem tặng cũng khó nói. Giang Trần cười nói, đúng, hung hăng đánh hắn một trận, quất hắn gân lột da hắn uống hắn huyết, để hắn không biết xấu hổ, còn dám cướp linh lực của ta châu, may mà ta thiên tư thông minh, các nhân tự có thiên tướng, hừ hừ, nếu không phải là còn không bị ngươi lão già này chiếm tiện nghi. Nữ hài hung ba ba nói ra, ác nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống, hận không thể sanh đạm thịt, nữ hài người nhỏ mà ma mảnh. Hoàn toàn không giống đang nói đùa, cô nãi nãi, ta lão đạo tuy rằng nhất thời hồ đồ, nhưng khi nào chiếm ngươi tiện nghi. Ngươi có thể không nên nói bậy nói bạ a. Ngộ Đức lão đạo không ngừng kêu khổ nói, Giang Trần ngẩn ra, cô bé này còn thật là mạnh mồm. Đồng Ngôn Vô Kỵ, nhìn dáng dấp nàng đẹp đẽ dáng vẻ khả ái, đổ cũng để người không nhịn được cười, linh lực châu trả cho ngươi. Giang Trần cầm trong tay vạn năm linh lực châu trả lại cho nàng. Nữ hài hướng về phía Giang Trần khẽ mỉm cười, khóe miệng lộ ra một vẻ đẹp đẽ cùng thiên chân, nụ cười thuần hậu, thanh xuân tùy ý, vẫn là ca ca tốt, ca ca không chiếm ta tiện nghi. Ảnh Nhi vô cùng cảm kích, cảm ơn ngươi. Giang Trần lắc lắc đầu, ánh mắt lại lần nữa rơi ở Ngộ Đức lão đạo trên người, người này lừa bịp trộm, không chuyện ác nào không làm, nhất định chính là cái đạo sĩ bất lương, hơn nữa còn dạy mãi không sửa, hôm nay nếu như không phải là mình vừa vặn đụng phải cái tên này, còn không chắc hắn tựu sẽ chạy mất dép. Mình ngủ lôi sắc lệnh, Giang Trần cũng là hết sức căng thẳng. Ngươi phải tin tưởng ta, Giang Trần huynh đệ, ngủ lôi sắc lệnh thật chính là mình chạy mất, ta căn bản không biết nó chạy đi nơi nào. Ngộ Đức lão đạo một mặt khổ sở nói ra, không nhịn được thở dài một tiếng, nhìn Giang Trần một chút, trở nên hết sức bi thương. Ngày đó ta cũng là nhất thời hồ đồ, sau đó hối hận không ngớt, hận không thể tự sát tạ tội, vậy sao ngươi không chết đi? Giang Trần lạnh lùng nói ra, nói cho cùng, bần đạo niệm ở thượng thiên có đức hiếu sinh, vì lẽ đó cũng không có có tự sát tạ tội, thế nhưng ta hàng ngày chờ, hàng đêm trông mong, chính là hy vọng có một ngày có thể ở Giang huynh đệ trước mặt chuộc tội, hy vọng ngươi có thể đủ tha thứ ban đầu ta cử chỉ vô tâm, bần đạo tự làm trâu làm ngựa, lấy tạ quân ân. Ngộ Đức khua tay múa chân, lời thề son sắt, không một chút nào cảm thấy mặt đỏ, đại có một luồng chỉ trích phương tù cảm giác, nói dõng dạc. Nếu như Giang Trần không phải người trong cuộc, hắn thậm chí đều tin, nói so với hát đều tốt nghe, ta liền muốn ta ngủ lôi sắc lệnh, không có, vậy ngươi cũng chỉ có thể lấy cái chết tạ tội. Giang Trần cố chấp ánh mắt, để Ngộ Đức hết sức bất đắc dĩ, mình nói nhiều như vậy, nhưng là Giang Trần vẫn là nhất định phải cái kia ngủ lôi sắc lệnh, ta nói đều là thật, cái kia ngủ lôi sắc lệnh chính mình đi rồi. Ngộ Đức cũng không nghĩ tới, cái kia ngủ lôi sắc lệnh sẽ như vậy quỷ dị. Chính mình cũng thật là gặp vận đen tám đời, vốn tưởng rằng cướp được một cái bảo bối, không nghĩ tới chính mình đi rồi không nói, trả cho hắn nóng một thân tao. Giang Trần chau mày, người này nói chẳng lẽ là thật. Bây giờ người là giao thất, hắn đã không cần thiết lừa dối Giang Trần, ở Giang Trần cưỡng bức bên dưới, có thể thấy được hắn đã là không lời có thể nói. Vậy ngươi liền lấy ra điểm cùng ngũ lôi sắc lệnh tương đối bảo bối đi, nếu không thì, ta còn là muốn ngươi mệnh, thứ tốt tựu đều là của ta. Niệm ở thượng thiên có đức hiếu sinh, ta cho ngươi một con đường sống, ngươi có thể tuyệt đối không nên không quý trọng a, ngươi nói đúng không đúng, Ảnh Nhi cô nương. Giang Trần quay đầu lại trong đó, Ảnh Nhi cũng đã biến mất không còn tâm tích, thậm chí ngay cả hắn đều là không có phát hiện, tiểu cô nương kia dĩ nhiên biến mất không còn tâm hơi. Ngộ Đức lão đạo một mặt thán phục vẻ, khó có thể tin, ở hai cái người nói chuyện trong chốc lát, dĩ nhiên giống như là bốc hơi khỏi thế gian. Đa tạ ca ca, ta còn có việc. Đi trước một bước, sau này còn gặp lại. Ảnh nhi uyển chuyển âm thanh, linh động dễ nghe, vang vọng ở Giang Trần bên tai. Giang Trần cười cợt, cuối cùng ngẩng đầu, nhìn về phía Ngộ Đức lão đạo, cái tên này không giao ra Ngũ Lôi sắc lệnh, hắn cũng nhất định phải để hắn phun ra điểm ngà voi mới được. Giang Trần huynh đệ dĩ nhiên không tin ta, bần đạo thật sự là thái quá thương tâm, ngươi và ta cũng coi như là kề vai chiến đấu, quen biết một hồi, ngươi dĩ nhiên thật muốn đem bần đạo hướng về tử lộ trên bức. Ngộ Đức lão đạo vô cùng đau đớn, đấm ngực dậm chân, ngửa lên trời thở dài, không muốn chết phải nắm chặt, giết ngươi một cái không nhiều, làm thịt ngươi không thiếu một cái. Giang Trần nụ cười âm lãnh, để Ngộ Đức lão đạo không dám thất lễ, lúc trước hắn chính là từng trải qua Giang Trần thủ đoạn, nếu không thì, hắn không có khả năng về như vậy sợ hãi Giang Trần. Ai, ta lấy thành tâm đối xử Giang quân nhưng thật không đối xử ta. Thật sự là để bần đạo bóp cổ tay thở dài a. Cô ngươi nhìn Giang huynh, nơi đó có người. Ngộ Đức lão đạo chỉ về phương xa, không dùng hắn nói, Giang Trần cũng cảm thấy hai đạo cực mạnh thực lực, tấn công tới, trong vòng ngàn dặm bên trong, đều là khói thuốc súng nổi lên bốn phía, sợ bóng sợ gió, vô số kình khí, bao phủ trời cao, xung quanh cổ thụ, bị hủy xấu vô số, chim muông sợ bay, khí thế dọa người, thật là mạnh khí tức. Giang Trần hơi nhướng mày, vào lúc này, hai đạo thân ảnh kia, cũng là nháy mắt đạp không mà đến, khí thế kinh khủng, tàn phá mà qua, vạ lây người vô tội. Giang Trần cùng Ngộ Đức lão đạo, không thể không cấp tốc lùi về sau mà đi. Dám đến ta Long tộc ngang ngược, phù đồ tháp người, thực sự là càng ngày càng lớn lối. Một người mặc hoàng bào người đàn ông trung niên, một mặt âm trầm, không giận tự uy, ngưng mắt nhìn đối diện người mặc áo đen, đằng đằng sát khí, mắt lộ ra hung ánh sáng. Long tộc lại không phải là cái gì cấm địa, ta tại sao không thể tới? Người mặc áo đen cười lạnh nói, cũng là đối với nam tử trung niên chất vấn, khá là xem thường. Cái kia ta hôm nay, cũng chỉ có thể ép ngươi về Long tộc, cực kỳ khoản đãi ngươi. Hừ, hoàng bào nam tử lập tức đứng dậy mà đi, ép thẳng tới người mặc áo đen. Phù đồ tháp, Giang Trần sắc mặt âm trầm, cắn răng nghiến lợi ngắm nhìn cái kia bóng người màu đen, song quyền nắm chặt. Vào lúc này, Giang Trần lửa giận trong lòng, lại lần nữa bị điểm đốt, thậm chí ngay cả một bên Ngộ Đức lão đạo hắn chính là không để ý tới, trong lòng chỉ có một niềm tin, đó chính là đem lột da tróc thịt, linh hồn phá tán. Giang Trần biết mình thực lực, còn thiếu rất nhiều, muốn chống lại phù đồ tháp. Chí ít thực lực của hắn cũng muốn đạt đến thần hoàn cảnh trung kỳ thậm chí hậu kỳ, thậm chí còn đế cảnh cường giả, thế nhưng hiện tại, mình hai vợ bị bắt đi, hắn nhưng không thể ra sức, thậm chí căn bản không biết là bị ai bắt đi, chỉ biết là các nàng ở phù đồ tháp mà thôi. Giang Trần trong nội tâm sự phẫn nộ cùng tự trách, không ai có thể lĩnh hội được. Đối với phù đồ tháp, hắn cơ hồ là hận thấu xương, bây giờ gặp được phù đồ tháp người, ý nghĩ đầu tiên, Giang Trần chính là muốn giết hắn. Ít nhất có thể suy yếu một tia phù đồ tháp sức mạnh, phù đồ tháp người, toàn bộ đều đáng chết. Giang Trần lạnh giọng nói ra, hắn nắm đấm, bây giờ cũng đang tiếp tục sức mạnh, bất cứ lúc nào chuẩn bị kinh thiên một đòn. Giang Trần nội tâm vô cùng chấp nhất, giết người mặc áo đen này, mới có thể đáy bằng hắn trong nội tâm lửa giận. Hắn cũng biết, cái này người có thế cũng không biết chuyện của mình, thế nhưng thân là phù đồ tháp người, tự toàn bộ đều đáng chết, đây chính là một con ma quỷ một loại tổ chức, giết bọn họ. Chính là thay trời hành đạo, tuy rằng bây giờ Giang Trần, có lẽ có ít cực đoan, thế nhưng này chút người, nhất định đều là người đáng chết. Phù đồ tháp người, dĩ nhiên Lai Long tộc, nhìn dáng dấp người này, hẳn là nghĩ tới tham gia Thăng Long Yến đi, bất quá bị Long tộc người phát hiện, cái này cũng có chút xui xẻo rồi. Ngộ Đức lão đạo lầm bầm nói ra, nam tử trung niên thực lực, binh tuyến áp chế cái kia phù đồ tháp người một bậc, tuy rằng hai cái trong khoảng thời gian ngắn, khó phân thắng bại. Thế nhưng Giang Trần tự hồ rụt rà rụt rịch, nóng lòng muốn thử, Ngộ Đức lão đạo có thể thấy, Giang Trần đối với cái kia phù đồ tháp người, nhất định chính là hận thấu xương. Ta là tới tham gia Thăng Long Yến, ngươi dựa vào cái gì bắt ta vấn tội? Dựa vào cái gì giết ta? Người mặc áo đen lạnh giọng nói ra, cùng hoàng bào trung niên đối diện, hoàn toàn không lo không sợ. Tới tham gia Thăng Long Yến, ta Long tộc tự nhiên là không có cách nào làm sao ngươi, thế nhưng ngươi nhưng sạch làm chút cướp gà trộn chó việc. Ở ta Long tộc tùy ý làm bậy, ngươi cho rằng đây là ngươi phù đồ tháp sao? Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Hừ, hôm nay ta nhất định bắt ngươi về Long tộc. Hoàng bào trung niên ánh mắt như kiếm, bóng người bắn nhanh ra như điện, hai cái lại lần nữa giao thủ, kinh khủng kình phong, tịch quyển toàn bộ sơn mạch, đá tảng giữa trời, đinh tai nhức óc. Ngộ Đức lão đạo nhân cơ hội mau mau tránh đi, Tuy rằng Giang Trần cũng hết sức nghĩ đuổi theo kịp đi, thế nhưng này phù đồ tháp người cho cừu hận của hắn giá trị, rõ ràng càng cao hơn. Giang Trần hiện tại chỉ có một niềm tin, đó chính là chém giết người này. Người mặc áo đen cùng hoàng bào trung niên ác chiến rất lâu, hai cái người đều là thủ đoạn ra hết. Tuy rằng người mặc áo đen thiên phú không tệ, thực lực không tầm thường, thế nhưng hoàng bào trung niên thực lực, dù sao có thần hoàng cảnh trung kỳ, mà người mặc áo đen chẳng qua là thần hoàng cảnh sơ kỳ đỉnh cao, mặc dù hắn có chút thủ đoạn, kinh động như gặp thiên nhân, nhưng là dù sao đây chính là ở Long tộc địa bàn đây bên trên, cường Long còn không ép địa đầu xà đây, thế nhưng ngươi nhưng cùng địa đầu rồng một trận chiến, đó mới là nhất không biết phải trái. Giang Trần trước sau đều là tùy thời mà phát động, không có gấp ra tay, hai cá nhân kịch đấu, cũng là càng ngày càng gian nan, thực lực hao tổn quá bán, không thể không nói, phù đồ tháp thực lực của người này, để Giang Trần đều là có chút nhìn với cặp mắt khác xưa, thế nhưng hoàng bào trung niên cũng không cam chịu yếu thế, hai cá nhân chiến đấu say sưa, trong lúc nhất thời ai cũng khó có thể làm sao cùng ai, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hôm nay ta chắc chắn ngươi chém giết ở đây, hoàng bào trung niên trầm giọng quát lên, lắc mình biến hóa, một cái hoàng kim cự long xuất hiện ở trên hư không, long du cửu thiên, tiếu ngạo trời cao, trăm trượng cự long xoay quanh mà lên, che kín bầu trời, khí thế khủng bố. Nhưng mà người mặc áo đen nhưng là không loạn chút nào, nuốt vào một viên thuốc, vào lúc này, thực lực của hắn trong nháy mắt tăng nhanh như gió, thậm chí đạt tới thần hoàng cảnh trung kỳ, vượt qua hoàng bào trung niên, thật là lợi hại đan dược. Giang Trần ánh mắt hiếp lại, cường hành tăng cao thực lực loại đan dược này, với thân thể người tổn thương rất lớn, mặc dù là thần hoàng cảnh cường giả, cũng là không thể ngoại lệ, mặc dù không biết hắn ăn là đan dược gì, thế nhưng cường hành tăng cao thực lực, tựu là dùng thân thể của chính mình tinh nguyên cùng thiên phú làm giá, rất có thể một trận chiến phía sau, trăm năm khó bình phục, thế nhưng thời khắc này, người mặc áo đen kia thực lực, nhưng là tăng lên không thiếu, nháy mắt tạo thành áp chế, trong lúc nhấc tay, cuồn cuộn ngất trời oai, để cái kia hoàng kim cự long hoàn toàn là có chút không chống đỡ được, một quyền lại một quyền, đinh tai nhức óc, bầu trời biến sắc, đang vượt oai, để cái kia hoàng kim cự long trở nên hết sức gian nan, sợ đầu sợ đuôi, hoàn toàn mất đi phía trước tiên cơ, thậm chí đã bắt đầu đi xuống dốc, đối mặt người quần áo đen cái thế uy áp, cứ việc trăm trượng cự long, phi long tại thiên, nhưng là vẫn cứ lực có thua, long ảnh xoay quanh, kinh thiên động địa, thế nhưng người quần áo đen uy hiếp lực lượng, nhưng làm người ta kinh ngạc sợ hãi, lăng không mà lên, chân đạp cự long, liên tục mấy kích, đều là làm cho tâm thần người rung động, hoàng kim cự long cũng là rồng ngâm rung trời, thậm chí có chút khàn giọng cùng quyết tuyệt, dám theo ta đấu. Ngươi cho rằng ta phù đồ tháp là dễ khi dễ như vậy sao? Còn nghĩ bắt ta đi về hỏi tội, ngươi còn không có bản lĩnh này, long tộc, chỉ đến như thế, ha ha ha. Người mặc áo đen xoay người trong đó, một quyền tấn công dữ dội, khí lăng càng khôn, trăm trượng long ảnh, bị đánh hạ cao vạn trượng không, hãm rơi xuống, nguy cơ trùng trùng. Một đoạn tấn công dữ dội, từng cú đấm thấu thịt, người mặc áo đen khí hướng về tinh hà, lấy đấu ngưu tư thế. Nghĩ muốn trấn áp hoàng kim cự long, thời khắc này, hoàng kim cự long tựa hồ có hơi vô lực xoay chuyển, đối mặt người mặc áo đen nuốt đang phía sau trạng thái, mình giảm đối phương tăng, hắn hoàn toàn đã không phải là đối thủ, ở cửa nhà mình khẩu bị đánh tơi bời, đây cũng không phải là một loại tốt cảm giác, đi chết đi cho ta, người mặc áo đen phẫn nộ quát một tiếng, tay cầm trường mâu, nhảy long tại thiên, một mâu bắn vào trăm trượng thân rồng bên trong, trong nháy mắt hoàng kim cự long trời đất quay cuồng, ngã xuống. Nặng nề ngã ở đại địa bên trên, bị chiếm đóng một cái trăm trượng hố sâu, máu thịt be bét, ngươi tên khốn kiếp này. Long tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, mối thù hôm nay, ta long tộc ngày khác sẽ gấp bội trả lại. Hoàng kim lớn tiếng rồng ngâm từng trận, thế nhưng là bị người mặc áo đen dẫm ở dưới chân, vào lúc này, mặc dù là hắn long tộc hung hăng, tự hồ cũng lộ ra hết sức tái nhợt vô lực, ngươi đã là sắp chết chi long, còn muốn theo ta đấu. Nói chuyện viễn vông đi. Có người nói long tộc gân rồng, đổ là đồ tốt, hôm nay ta tựu kéo gân của ngươi lột ngươi da. Người mặc áo đen cười lạnh một tiếng, sát cơ bắn ra bốn phía. Chính là thời khắc này, Giang Trần hai mắt như câu, tay cầm vạn vật mẫu khí đỉnh, từ trên trời giáng xuống, trực kích người mặc áo đen, cự đỉnh lay trời, chấn động tâm hồn, che trời mà đến. Người mặc áo đen trong giây lát ngẩng đầu, thế nhưng là đã không cách nào nữa cùng Giang Trần chống lại, trong cơ thể sức chiến đấu, tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, đã là 10 không còn một. Vào lúc này, Giang Trần một đòn từ trên trời giáng xuống, hầu như muốn người mặc áo đen nửa cái mạng, một khẩu nghịch huyết phun ra, Người mặc áo đen chật vật lăn xuống, hốt hoảng mà trốn, muốn đi. Đây cũng không phải là ngươi định đoạt. Giang Trần cười lạnh một tiếng, nâng kiếm mà lên, Thiên Long kiếm kiếm ảnh tàn phá, kiếm thập cửu cắt ra cầu vòng, ngăn cản người quần áo đen đường đi, từng đạo thương khung kiếm ảnh, để người mặc áo đen sắc mặt nhợt nhạt, không chỗ che thân, tựu cả kia hoàng kim cự long, trong ánh mắt cũng là vô cùng chấn động, kẻ thật là đáng sợ, cái này người rốt cuộc ai? Hoàng kim cự long lầm bầm nói ra, miên vốn cho là mình hẳn đã phải chết không thể nghi ngờ, thế nhưng không nghĩ tới dĩ nhiên sẽ đụng phải một cái cao thủ như vậy, cuồn cuộn ngất trời cự đỉnh, một đỉnh trấn áp, vạn kiếm quy tông, khí ngự cửu thiên, ngươi là ai? Tại sao muốn động thủ với ta? Ta nhưng là phù đồ tháp người. Ngươi dám giết ta, ta phù đồ tháp nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Người mặc áo đen phẫn nộ quát một tiếng, nội tâm sợ hãi, nháy mắt trào vào trong đầu. Xin lỗi, nếu như ngươi không phải phù đồ tháp người, ta cũng sẽ không ra tay với ngươi, ta chuyên giết phù đồ tháp người, không vì cái gì khác, vì chính là thay trời hành đạo. Giang Trần cười lạnh một tiếng, thậm chí không cho hắn tiếp tục cơ hội nói chuyện, vô cảnh chi kiếm, thấy máu phong hầu, vạn kiếm quy nhất, lại về Giang Trần tay, mà người mặc áo đen, nhưng là chậm rãi ngã xuống, linh hồn bị bắt, vạn kiếm xuyên tim, máu thịt be bét, phù đồ tháp người, đều đáng chết. Giang Trần thu kiếm mà đứng, thô bạo tung hoành, trong lòng cũng là vô cùng vui sướng. Giang Trần vẻ mặt lạnh lẽo, sát phạt quả quyết, không có mảy may chần chờ, cái kia phù đồ tháp người, đã bị Giang Trần cho trực tiếp mạt sát, mà lúc này Hoàng Kim Cự Long cũng là lại lần nữa hóa thành hoàng bào trung niên, một mặt gian nan vẻ, nhìn thấy Giang Trần chém giết người mặc áo đen kia, trong lòng vừa kinh ngạc lại là vô cùng chấn động, cái tên này cái gì lai lịch, biết rõ người mặc áo đen kia, còn vẫn cứ giết đối phương, đây không phải là hướng về phù đồ tháp trên lưỡi thương va sao, tuy rằng khiếp sợ, thế nhưng là khiến người tương đối khâm phục, dám hướng về mạnh hơn thế lực khởi xướng khiêu chiến, để hoàng bào trung niên, vô cùng kính phục, ngươi không sao chứ? Giang Trần xoay người trong đó, nhìn thấy thoi thóp hoàng bào trung niên, thay hắn rút ra trên người trường mâu, trầm giọng hỏi, ta không sao, thế nhưng cần phải cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, vừa nãy đa tạ huynh để rút dao tương trợ, nếu không thì, ta cái mạng già này, phỏng chừng cũng là hoàn toàn qua đời ở đó. Hoàng bào trung niên lắc đầu cười nói quá lời, gặp chuyện bất bình mà thôi, huống chi, ta luôn luôn chính là đối với phù đồ tháp người tương đối căm hận. Giết hắn đi, cũng chẳng qua là thay trời hành đạo mà thôi. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhẹ như mây gió, để hoàng bào thanh niên không nhịn được giơ ngón tay cái lên. Lão phu Long Cảnh Trạch, chính là Long tộc người, không biết tiểu huynh đệ chuyến này, ta là tới tham gia Thăng Long Yến, tại hạ Giang Trần. Giang Trần nói, Long Cảnh Trạch bỗng nhiên tỉnh ngộ, một mặt ngưng trọng nhìn Giang Trần, xem ra lần này tham gia Thăng Long Yến người, thực sự là càng ngày càng nhiều, bất quá người này thực lực không tầm thường. Mới có thể có thành tựu, đa tạ Giang Trần huynh đệ, Long tộc Thăng Long Yến, cũng không phải là chỉ nhằm vào Long tộc người, chỉ cần là có vạn thú vô huyết mạch, hoặc là thần thú huyết mạch, chính là đều có thể đến tham dự, lấy Giang Trần huynh đệ thực lực, nhất định có thể đạt được một cái tốt thứ tự, ha ha, Long Cảnh Trạch gật đầu nói, chỉ mong đi. Long huynh chịu đại thương, ta liền dẫn ngươi một đường trở về đi thôi, như vậy rất tốt, đa tạ. Giang Trần cùng Long Cảnh Trạch trực tiếp tiến nhập Long tộc, hơn nữa cũng không có bị chút nào ngăn cản. Thăng Long Yến, chính là Long tộc thịnh hội, ngàn vạn năm mới cử hành một lần, bốn phương tám hướng thần thú huyết mạch, Long tộc huyết mạch người, đều sẽ đuổi tới tham gia Thăng Long Yến. Nếu như một khi bị nhận định là Thăng Long Yến vương giả, như vậy chính là có thể tiếp thu thượng cổ chân Long truyền thừa, mặc dù là đối với trong Long tộc bộ đệ tử thiên tài mà nói, đều là khá quan trọng, một khi được thượng cổ chân Long truyền thừa. Đó chính là biển rộng mặt cá nhảy, trời cao mặt chim bay, cho nên nói, mỗi một lần Thăng Long Yến, tham gia người, đều có số lượng hàng trăm, thậm chí hơn 1000, hơn nữa thực lực kém cỏi nhất, cũng muốn đạt đến thần tôn cảnh hậu kỳ mới được, đây là Thăng Long Yến tiêu chuẩn, cũng là thấp nhất giới hạn. Trong Long tộc, so với Giang Trần tưởng tượng muốn càng to lớn hơn nữa ở Vân Thai Sơn nơi sâu xa, có núi rừng vụ chướng làm tấm chắn thiên nhiên, mây mù lượn quanh, hộ tộc đại trận. Càng là Giang Trần trước đây chưa từng thấy, mặc dù là hắn, cũng là hít khói, chí ít không phải tùy tùy tiện tiện có thể phá giới, làm toàn bộ Trung Châu thần thổ bên trên cường đại nhất yêu tộc, vạn thú chí tôn, Long tộc mạnh mẽ, có thể thấy được chút ít. Trên đường đi, tất cả mọi người cần trải qua tầng tầng xét duyệt, mới có thể tiến nhập Long tộc, mà Giang Trần nhưng là trực tiếp theo Long Cảnh Trạch tiến nhập trong Long tộc, không cần xét duyệt. Giang Trần vì cứu lại Long Cảnh Trạch, trực tiếp chém giết cái kia đã bị xác định thân phận phù đồ tháp người. Long Cảnh Trạch hoàn toàn không có chút nào hoài nghi, dám giết phù đồ tháp người, có thể không có mấy cái, mặc dù là hắn, phỏng chừng cũng chưa chắc dám tại chỗ trực tiếp xóa bỏ, ít nhất cũng phải nắm về hỏi ý một phen mới là, thế nhưng Giang Trần sát phạt quả quyết, thực tại là chấn động kinh động hắn, làm Giang Trần một cước bước vào Long tộc một khắc đó, tổ Long tháp bên trong tổ Long Hoàng, chính là cảm thấy rất lớn sóng linh hồn, thậm chí là có chút rung động. Giang Trần biết, lão già này, hẳn là quá lâu chưa hề quay về Long tộc, gần hương tình càng sợ hãi, cũng là có thể hiểu. Bất quá tổ Long Hoàng vẫn chưa trực tiếp lộ thân phận ra, chính là sợ Long tộc người, sẽ có kiên kỵ, có ý đồ khó lường người, không biết đến tục cùng còn ở đó hay không. Vì lẽ đó tổ Long Hoàng mặc dù là tiến nhập Long tộc phía sau, cũng là trở nên tương đối gian nan phấn chấn, tổ Long tháp chấn động, đủ để thuyết minh tất cả, không quản thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, đã từng là cỡ nào phong vân dũng động nhân vật, đây là hắn gia, là hắn căn, là hắn mãi mãi cũng cất bước đi qua mấu chốt, điểm quyết định. Đối với tổ Long Hoàng mà nói, này một ngày, hắn đã kỳ chờ quá lâu, thậm chí tiến nhập Long tộc một khắc đó, hắn đã kinh biến đến mức tâm thần không yên, nếu như hắn có năm đó phong thái, cũng sớm đã hung hăng trở về, chỉ tiếc năm đó tổ Long Hoàng ngã xuống. Cũng là cùng trong tộc kẻ phản bội có liên quan, bây giờ hắn cũng không biết cái kia chút chân chính đại lão, còn ở không ở Long tộc. Long tộc chia năm xẻ bảy, mặc dù là hiện tại, cũng vẫn là chi nhánh rất nhiều, thế nhưng chính thống Long tộc, chỉ có một. Trong Long tộc, muôn hoa đô thắm khoe hồng, suối tuôn chảy, phong cảnh tươi đẹp, tú lệ vạn ngàn, làm người ta trong lòng vô cùng vui sướng, linh khí độ dày đặc, cũng là Giang Trần trước đây chưa từng thấy, hắn dám kết luận, ở đây. Nhất định có một tòa cực kỳ to lớn long mạch. Long Cảnh Trạch trực tiếp là mang theo Giang Trần đi tới Long tộc trong nghị sự đại sảnh. Vào giờ phút này, 8 vị trưởng lão, tất cả đều là ngồi nghiêm chỉnh, còn có không ít tuổi trẻ tộc nhân, phân ra trái phải, gặp được Long Cảnh Trạch trọng thương trở về, tất cả mọi người là sắc mặt nghiêm cẩn, một mặt nghiêm nghị, cửu trưởng lão tại sao lại như vậy? Sao chịu nặng như vậy tổn thương? Cửu trưởng lão thương thế nghiêm trọng, mau mau lấy đan dược đến. Cửu trưởng lão, ngươi không sao chứ? Không ít người súng lại, gương mặt vẻ nghiêm túc, Long Cảnh Trạch phất tay một cái, ra hiệu chính mình cũng không tính mạng chi lo lắng. Chư vị trưởng lão, cái kia phù đồ tháp người, đã bị mạt sát. Long Cảnh Trạch tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người hô hấp hơi ngưng lại, dù sao phù đồ tháp thực lực, đây chính là quá rõ ràng. Trung Châu thần thổ bên trên, thực lực nhất là thực lực mạnh mẽ một trong, cùng võ đan điện nổi danh, Bát Bộ phù đồ, uy chấn thiên hạ. Ai dám cùng tranh tài, mặc dù là vạn thú chí tôn Long tộc, cũng là chưa chắc có thể cùng là địch, phù đồ tháp người bị giết, hơn nữa còn là một cái thần hoàn cảnh cường giả, này tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ, không phải chuyện nhỏ, cái gì? Phù đồ tháp chi người đã chết, cửu trưởng lão, ngươi lẽ nào giết phù đồ tháp người sao? Phù đồ tháp người bản đáng chết, hừ, bọn họ còn nghĩ đến ta Long tộc đánh cắp tình báo, chết không hết tội, có người tức giận bất bình. Vì là cửu trưởng lão vỗ bàn tán dương, nhưng cũng có chút người, vì đó lo lắng, chỉ lo phù đồ tháp người sẽ làm ra cử động thất thường gì. Trong nghị sự đại sảnh, trở nên xì xào bàn tán, tất cả đều là trong lòng sầu lo, ở đây thời buổi rối loạn, Thăng Long Yến sắp tới, mạt sát một cái tháp cường giả, đối với Long tộc mà nói, có lẽ cũng không phải là một tin tức tốt. Đủ rồi, lão cửu, ngươi hãy nói, việc này, đến tột cùng có gì biến cố, dẫn đầu bên trên. Một cái khuôn mặt nghiêm chỉnh thất tuần ông lão, trầm giọng nói ra, trong nháy mắt, toàn bộ trong đại sảnh, đều là hoàn toàn yên tĩnh lại. Hết chương 3500, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.